Xã hội không từng trục trặc, chương 587 tới chương 621. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. 12. Cường Tâm tức giận cúp máy, lại đến trước mặt Tôn Kiệt Khắc nói, sao đây? Lão bản, tiếp theo làm thế nào? Tuy nhiên, Tôn Kiệt Khắc lại đứng tại chỗ không để ý đến đối phương. Mặt mày tái mét nhìn ngọn núi lửa vẫn đang phình to, qua đường truyền liên lạc nhanh chóng điều động gì đó. Giây tiếp theo, những vũ khí thiên cơ trên hàng không mẫu hạm theo lệnh của Tôn Kiệt Khắc, nhanh chóng điều chỉnh vị trí, nhắm vào logo Omega khổng lồ đó bắn ra từng tia laser trắng sáng cực mạnh. Chùm tia laser trực tiếp xuyên thủng cả ngọn núi lửa, để lại trên đó mười mấy lỗ hổng khổng lồ. Tuy nhiên, cùng với việc dung nham nửa đông cứng bên cạnh lỗ hổng nhanh chóng lấp đầy, cả ngọn núi lửa không có một chút thay đổi nào. Dù sao, vũ khí dù tiên tiến đến đâu cũng chỉ có thể tấn công kẻ địch có mục tiêu, nhưng tình hình hiện tại, căn bản không có tác dụng gì. Trình độ khoa học kỹ thuật của thi nhân và họ căn bản không cùng một đẳng cấp. Thi nhân có thể làm như vậy, chứng tỏ hắn có thể thông qua một số thủ đoạn nào đó để kiểm soát sự phun trào của toàn bộ dung nham dưới lòng đất, giống như kiểm soát dữ liệu máy tính. Bùm một tiếng, cùng với sự phun trào lần nữa của ngọn núi lửa, những con run máy toàn thân kim loại đã biến thành màu đỏ rực, như thủy triều đỏ ập về phía Tôn Kiệt Khắc. Nơi chúng đi qua, mọi thứ đều chìm trong biển lửa. Rút, mau rút lui, Cường Tâm che chắn cho Tôn Kiệt Khắc liên tục lùi về phía sau, cố gắng tránh xa những con run máy đó. Nhưng cùng với sự rung chuyển dữ dội của mặt đất, cả đại đô hội rung lắc dữ dội. Cùng với sự sụp đổ của từng tòa nhà, ngày càng nhiều run máy màu đỏ rực trôi lên từ mặt đất, bọc dung nham quấn lấy Tôn Kiệt Khắc. Nó tìm tôi, đừng ở trong thành phố, ra ngoài hoang dã, nhanh, Tôn Kiệt Khắc trực tiếp đạp lên lưng Cường Tâm, hét lớn vào mặt anh ta. Tuy nhiên, chưa kịp nói xong, anh đã cảm nhận được một luồng nhiệt kinh người truyền đến từ bên dưới. Khi Tôn Kiệt Khắc cúi đầu nhìn xuống, thì thấy dung nham bọc khói dày đặc trực tiếp phun về phía họ. Vãi, Cường Tâm ngay lập tức khởi động lá chắn từ trường, chặn những dung nham nóng rực đó ở bên ngoài. Giây tiếp theo, một con run máy khổng lồ trực tiếp đâm vào lá chắn. Ngay khoảnh khắc con run khổng lồ đó bị lá chắn từ trường miễn cưỡng chặn lại, một lực va chạm dữ dội truyền đến, trực tiếp hất văng hai người ra như quả bóng bàn. Lúc này, Cường Tâm cảm thấy áp lực chưa từng có. Ánh sáng của lá chắn bắt đầu nhấp nháy không ổn định dưới tác động nóng bỏng, như thể có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Anh ta nghiến chặt răng, dốc toàn lực duy trì sự ổn định của lá chắn, đồng thời dùng hết sức lao về phía hoang dã. Mẹ kiếp, Tôn Kiệt Khắc, đều tại mày hại chết tao. Mồ hôi chảy dọc theo tóc Cường Tâm, hòa quyện với hơi nóng của dung nham, tạo thành một cảm giác cháy khét khó tả. Chú ý bên trái, có run máy đang cố vòng ra sau tấn công. Giọng Tôn Kiệt Khắc vang lên bên tai Cường Tâm, mang theo sự bình tĩnh không thể nghi ngờ và cả ngọn lửa giận dữ khó dập tắt trong lòng anh. Cường Tâm nghe vậy lập tức điều chỉnh phương hướng, vội vàng bẻ lái gấp để tránh những con run máy đang cố tấn công lén. Cùng với việc anh ta không ngừng tăng độ cao, tình hình dường như đã tốt hơn rất nhiều. Khi họ dần dần rời xa trung tâm thành phố, mật độ run máy có giảm đi, nhưng sự rung chuyển của mặt đất lại càng dữ dội hơn, như thể cả trái đất đều đang run rẩy vì trận chiến này. Lúc này, Tôn Kiệt Khắc đang liên tục liên lạc với kho trí tuệ, cố gắng tìm ra biện pháp đối phó. Đối mặt với kẻ địch nằm sâu dưới lòng đất, mặc dù vũ khí thiên cơ đã nhanh chóng điều chỉnh phương hướng nhắm vào mặt đất liên tục bắn laser, nhưng hiệu quả của kiểu bắn mù này có thể có tác dụng bao nhiêu, thực sự khó nói. Khi Tôn Kiệt Khắc sắp rời khỏi đại đô hội, sắp chuyển hướng các cuộc tấn công của thi nhân ra khỏi khu vực đông dân cư, lá chắn trên người Cường Tâm lại biến mất không một dấu hiệu báo trước. Giây tiếp theo, Cường Tâm đột nhiên giơ đôi tay khổng lồ của mình lên, trực tiếp kẹp lấy eo Tôn Kiệt Khắc và bắt đầu siết chặt. Nếu không phải xương của Tôn Kiệt Khắc là hợp kim titan thì đã sớm bị bẻ gãy rồi. Tôn Kiệt Khắc trợn to mắt, không thể tin nổi nhìn Cường Tâm trước mặt. Và lúc này, Cường Tâm cũng không thể tin nổi nhìn đối phương. Không phải tôi, cơ thể tôi không kiểm soát được. Anh ta vừa dứt lời, trên vai trực tiếp mọc ra một máy phát laser, nhắm vào đầu Tôn Kiệt Khắc. Mẹ kiếp, không phải đã bảo cậu mắt kết nối mạng nguồn rồi sao? Tôn Kiệt Khắc gần như theo bản năng gập nửa thân trên thành 90 độ, mới tránh được. Tuy nhiên, trong tình huống này, anh căn bản không chạy được. Giây tiếp theo, cùng với tiếng súng dữ dội vang lên, máu đỏ tươi trực tiếp nổ tung trên ngực anh, máu gần như chảy ra từ 7 lỗ. Cường Tâm ra sức giãy giụa, nhưng vô ích, mẹ kiếp tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tôi đã ngắt hết rồi, anh ta không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bộ phận nghĩa thể cơ khí trên người anh ta lại tự mở miệng, đó là giọng của thi nhân. Lâu rồi không gặp. Rất tiếc là khẩu pháo thép lớn dưới háng của cậu em này lại có một cửa sau, điều này cho tôi cơ hội, có thể thông qua bàn đạp để điều khiển toàn bộ cơ thể của hắn. Thi nhân, Tôn Kiệt Khắc nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào áo giáp của Cường Tâm. Không, Cậu nên gọi tôi là Sasuke mới đúng. Thấy thực lực của tôi chưa, cưng? Bây giờ cậu biết khoảng cách giữa chúng ta lớn đến mức nào chưa? Thi nhân trực tiếp dùng một tay bóp lấy đầu Tôn Kiệt Khắc, cứng rắn xoay 180 độ, để anh nhìn về phía những ngọn núi lửa mọc lên ở trung tâm thành phố Đại Đô Hội, và những con giun máy màu đỏ sẫm trào ra từ dung nham. Tôi biết cậu đang hợp tác với Tam Khóa để giở trò với tôi, nhưng nếu các người nghĩ rằng như vậy có thể đối phó được với tôi, thì các người quá ảo tưởng rồi. Một sự thật mà loài người các người mãi mãi không thể thừa nhận chính là, tất cả những gì các người đang làm bây giờ đều là vô ích. Thông qua thị giác của cơ thể nhân bản, Tôn Kiệt Khắc nhìn thấy vị trí của đội quân viễn chinh Utopia đã rời đi. Hạm đội hàng không mẫu hạm im lặng che khuất cả bầu trời, lơ lửng trên một hẻm núi. Đột nhiên, trời long đất lở, không một dấu hiệu báo trước, cả hẻm núi mở ra, một hang động cơ khí khổng lồ vô tận xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Chưa kịp để Tôn Kiệt Khắc nhìn rõ bên trong có gì, tất cả các hàng không mẫu hạm cùng với Himalaya đồng thời tiến hành tấn công. Ánh sáng laser chói lòa và những vụ nổ liên hoàn gần như bao phủ cả hẻm núi, chưa kể đến từng quả bom hạt nhân rơi xuống. Tôn Kiệt Khắc không biết đây là đang làm gì, nhưng theo kinh nghiệm, chắc là đang phối hợp với các đội quân ở những nơi khác. Tam Khóa vẫn không cho chúng ta biết kế hoạch của họ, chỉ bảo người của chúng ta đi đến đó, tấn công theo hướng đó, ngoài ra không nói gì khác. Rõ ràng là ngoài người của họ ra, họ không tin bất kỳ ai khác. Hiện tại chúng ta chỉ biết Tam Khóa thực sự đang giao chiến với thi nhân, không sai. Đối mặt với Tháp Phái nói không ngừng, Tôn Kiệt Khắc chỉ vừa hút thuốc vừa im lặng nhìn. Vừa nghe Tháp Phái suy nghĩ, Tôn Kiệt Khắc hồi tưởng lại tất cả những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này, bất giác đã lờ đãng. Bộp, Tháp Phái vỗ tay trước mặt Tôn Kiệt Khắc, cô nhìn anh đang ngồi trên ghế dựa rồi hỏi, cậu rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Tình trạng này của cậu, nếu không phải đang táo bón, thì chắc chắn đang suy nghĩ rất nhanh về chuyện gì đó. Là vì Tiểu Băng đang sao? Tôn Kiệt Khắc lắc đầu, không liên quan đến cô ấy, tôi bây giờ không có thời gian để phân tâm vì sự sống chết của cô ấy. Tôi đang nghĩ về tình hình của cả cuộc chiến. Có gì mà phải nghĩ, theo lời cậu nói, đoàn kết tất cả những gì có thể đoàn kết, sau đó nghĩ cách đánh bại hắn là được rồi. Không, không đơn giản như vậy. Nếu thực sự đơn giản như vậy, thì ở kỷ nguyên trước, Lam Mộng đã sớm tiêu diệt thi nhân rồi, chứ không phải không ngừng biện luận với đối phương, cuối cùng lại đưa ra một hiệp định 1.000 năm. Thi nhân chắc chắn không dễ giải quyết như vậy. Đúng vậy, nên tôi mới liên lạc với AI trọng điệp, kéo thêm một phần sức mạnh về phía chúng ta mới đúng. Nhưng Tôn Kiệt Khắc đang cau mày lại lắc đầu. Không đúng. Đối kháng luôn là lựa chọn cuối cùng, như vậy cho dù thắng, cũng sẽ chết rất nhiều người. Hơn nữa, sau khi trải qua những chuyện trước đó, tôi đột nhiên nghĩ ra một cách, tôi muốn thử một chút. Trong lúc suy nghĩ nhanh, tốc độ tư duy của Tôn Kiệt Khắc ngày càng nhanh hơn. Cuối cùng, khi anh dừng lại, anh quay đầu nhìn Tháp Phái. Mở mạng nguồn, giúp tôi liên lạc với thi nhân. Cái gì, cậu chắc chứ, cậu không phải lại muốn dùng miệng lưỡi với hắn đây chứ? Đã hai lần rồi, vẫn chưa rút ra bài học à? Cậu dùng miệng với hắn còn hơn là dùng miệng lưỡi với hắn. Cậu là chủ hay tôi là chủ? Bảo cậu làm thì cậu cứ làm, sao lắm lời thế? Tôn Kiệt Khắc lườm đối phương một cái. Thôi được rồi, cậu là chủ, cậu nói sao thì vậy. Tháp Phái nhún vai, lập tức làm theo. Tuy nhiên, để tránh bị kẻ địch xâm nhập, cô chỉ kích hoạt một màn hình trong văn phòng và cách ly vật lý mạng lưới. Cách này có thể giảm thiểu ảnh hưởng đến mức thấp nhất. Tuy nhiên, đối mặt với cổng mạng mới mở, thi nhân lại không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn dường như không muốn có thêm bất kỳ cuộc nói chuyện vô nghĩa nào với Tôn Kiệt Khắc nữa. Tôn Kiệt Khắc hít một hơi thật sâu, nhanh chóng gõ một dòng chữ trên màn hình. Ngươi nói ngươi đã thử qua mọi cách, nhưng ngươi sai rồi, ta đã tìm ra một cách mà ngươi trước đây chưa từng thử. Dòng chữ Tôn Kiệt Khắc gõ ra cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của thi nhân. Lần này hắn đổi sang da đen, biến thành một người da đen, mặt mày u sầu gõ trống bốn mặt. Kiệt Khắc, chúng ta dù sao cũng là quan hệ địch thủ sống chết. Cậu rảnh rỗi không có việc gì làm có thể đừng tìm tôi tán gẫu được không? Chẳng lẽ bên cạnh cậu không có một người bạn nào để nói chuyện sao? Đối mặt với sự mỉa mai của đối phương, Tôn Kiệt Khắc lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Người không tin ta đã tìm ra một cách mà ngươi trước đây chưa từng thử sao? Trên mặt thi nhân lộ ra vẻ cười như không cười, giơ bốn cánh tay lên gõ vào mặt trống, phát ra tiếng nhạc vui tươi. Lúc ngươi tấn công Đại Đô Hội, ngươi chẳng lẽ không phát hiện ra sao? Loài người ích kỷ trước đây đã bắt đầu trở nên đoàn kết. Ngay cả những nhà tư bản bị tư bản kiểm soát cũng vậy. Người nói loài người là khỉ, không sai, hoàn toàn dựa vào bản năng gen để làm việc. Nhưng người quên một điểm, loài người không phải sinh ra đã ích kỷ. Khi loài người còn là khỉ, để chống lại những con thú hoang dã mạnh mẽ, họ sẽ kiên định hỗ trợ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn. Người biết chiến tranh lạnh không? Cuộc đối đầu ý thức hệ giữa hai cường quốc hạt nhân. Tư bản là theo đuổi lợi nhuận, nhưng trong tình huống đó, các nhà tư bản thậm chí bắt đầu nhượng bộ cho công nhân. Ở các nước tư bản chủ nghĩa, lương của một công nhân làm việc bình thường không chỉ có thể nuôi cả một gia đình lớn, thậm chí còn có thể nuôi 2 con chó. Trong khoảng thời gian đó, loài người không còn bị tư bản kiểm soát, mà là chế ngự tư bản. Tư bản từ trước đến nay chỉ là công cụ, ta trước đây đã sai, tư bản vĩnh viễn không thể bị tiêu diệt, nhưng có thể bị chế ngự. Nghe thấy lời này, thi nhân tỏ ra hứng thú, không còn vẻ lơ đãng như trước nữa. Người nói tiếp đi, rõ ràng là chiến tranh hạt nhân có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, nhưng trong tình huống đó, văn minh và thậm chí là khoa học kỹ thuật của loài người lại đón nhận sự phát triển chưa từng có, ngay cả hành động đổ bộ lên mặt trăng cũng xuất hiện trên cơ sở này. Chỉ là sau khi Liên Xô tan rã, tình huống này lại không còn nữa. Các nhà tư bản không còn nhượng bộ cho công nhân, tư bản lại bắt đầu thể hiện bản chất ăn thịt người của nó. Nhưng người nghĩ xem, nếu tình huống này được duy trì lâu dài, chẳng lẽ loài người sẽ không đón nhận sự tiến hóa thực sự sao? Thi nhân ném trống đi, người không hận ta. Ta chắc đã giết không ít bạn bè của ngươi rồi chứ. Ta hận không thể xé xác ngươi ra thành vạn mảnh. Nhưng ta luôn nhớ rằng, đối đầu bản thân nó không phải là mục đích. Ta với tư cách là người nắm quyền cao nhất của Liên bang Utopia, trước khi đưa ra quyết định, tuyệt đối không thể bị thù hận che mờ đôi mắt. Ta càng hiểu rõ hơn, với tư cách là một người nắm quyền, ta cần phải tìm ra một lối thoát cho mọi người. Tôn Kiệt Khắc bình tĩnh nhìn thi nhân, mặc dù ta không đồng tình với cái gọi là nhân tính luận của ngươi, nhưng ngươi nói có một điểm không sai, chúng ta không thể lặp lại con đường cũ trong quá khứ. Cho dù đánh bại ngươi, nếu vẫn là bộ dạng của quá khứ, vẫn không có bất kỳ sự khác biệt nào với quá khứ, thì sẽ không có ý nghĩa gì cả. Vì vậy, kể từ khi bắt đầu đối đầu với ngươi, ta vẫn luôn suy nghĩ, làm thế nào để thế giới này không trở nên tồi tệ như quá khứ. Nhưng ngay sau khi trải qua những chuyện đó, ta đột nhiên phát hiện ra một con đường mới chưa từng thử. Ngươi, thi nhân, với tư cách là kẻ địch AI đối đầu lâu dài của loài người, là khủng hoảng trí tuệ, chỉ cần ngươi luôn tồn tại, không cần phải sống chết với nhau, chỉ cần kiềm chế. Nếu ngươi sẵn lòng thử con đường này, chúng ta sẽ có một cuộc chiến tranh lạnh mới, vậy thì loài người sẽ luôn đoàn kết. Trong quá trình đối đầu với ngươi sẽ đón nhận sự tiến hóa mới. Ta trước đây vẫn luôn cố gắng tìm kiếm một Utopia hoàn hảo. Nếu thực sự thành công, vậy chẳng lẽ đây không phải là Utopia của chúng ta sao? Ngay cả khi Utopia này là một sự cố, nhưng chỉ cần có thể vận hành, thì Utopia sự cố cũng là Utopia. Kế hoạch Blick Utopia, kế hoạch Blick Utopia sao? Thi nhân lẩm bẩm một mình. Tôn Kiệt Khắc nhìn thi nhân trong màn hình, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Chuyện này liên quan đến sự sống còn của toàn nhân loại, nên lúc này anh cực kỳ nghiêm túc. Anh không biết đối phương có đồng ý hay không, nhưng nếu hắn đã muốn một đối sách, thì anh sẽ cho hắn một đối sách. Tận thế hiện giờ hoàn toàn là do một ý nghĩ của thi nhân gây ra, chỉ cần thay đổi được suy nghĩ của hắn là có thể thay đổi cục diện đại chiến thế giới, cứu được rất nhiều người. Hơn nữa, dù cho kế hoạch của mình cuối cùng thất bại, chỉ cần kéo dài được 100 năm, thậm chí 10 năm, cũng tốt hơn tình hình hiện tại rất nhiều. Tuy nhiên, đối mặt với đề nghị của Tôn Kiệt Khắc, thi nhân không nói gì. Gã da đen ngồi đó, chống cằm suy tư. Thi nhân, thấy đối phương im lặng, Tôn Kiệt Khắc lại nói tiếp, nếu ông thực sự thật lòng tìm kiếm một phương án hoàn hảo cho cái gọi là chế độ nhân loại, tại sao không thử cách này? Hay là ông vốn chỉ tìm một cái cớ để hủy diệt loài người? Nghe vậy, thi nhân thở ra một hơi dài, bốn cánh tay gã hơi trống hông, tò mò đánh giá Tôn Kiệt Khắc, này người anh em, cậu đang thăm dò hay thật sự muốn tôi phối hợp đây? Hay là cả hai, đừng đánh trống lảng, ông cứ nói xem kế hoạch Blick Utopia của tôi thế nào đi. Nếu ông có thể tiến hành một cuộc chiến tranh lạnh cường độ cao với nhân loại, thì trước ngưỡng cửa sinh tử, con người sẽ tự động đoàn kết lại, không còn sa đọa, không còn bị tư bản khống chế, cũng không lặp lại vòng tuần hoàn cũ. Hiện tại công nghệ của chúng ta đã đủ, cộng thêm động lực mạnh mẽ từ chiến tranh lạnh, tôi tin rằng duy trì cục diện này một thời gian, nhân loại sẽ tự tìm ra con đường tiến hóa giai đoạn tiếp theo. Đây chẳng phải là mục đích cả nghìn năm nay của ông sao? Chỉ cần ông đồng ý, mục đích của ông sẽ đạt được. Khoan đã. Thi nhân ngắt lời Tôn Kiệt Khắc, tôi có một câu hỏi muốn hỏi cậu. Bây giờ trái đất hình như không phải một mình cậu định đoạt, đúng không? Cái gì? Tôn Kiệt Khắc cau mày. Thi nhân bắt đầu đếm trên đầu ngón tay, cậu xem nhé. Titi, DF23, Tam Khóa, và một số thành phố lỏng lẻo như Đại Đô Hội. Thứ cậu có thể thực sự chỉ huy và khống chế chỉ có Liên bang Utopia của cậu mà thôi. Mà cái đó cậu còn cướp từ tay FFP. Dù cậu có thể thuyết phục được tôi, nhưng cậu có thể thuyết phục được họ không? Tiền đề cho kế hoạch này của cậu là toàn bộ nhân loại phải nghe lời cậu, mà cậu biết đấy, họ không phải là khắc long thể của cậu. Cho tôi một thời gian, tôi có thể thử thuyết phục họ. Trong thời gian đó, các người hãy đình chiến trước. Tôn Kiệt Khắc lên tiếng. Được, cứ quyết định vậy đi. Câu trả lời gọn lẹ của thi nhân khiến Tôn Kiệt Khắc suýt nữa không phản ứng kịp. Gì cơ, ông đồng ý rồi. Đúng, tôi đồng ý rồi. Hiện tại Tam Khóa đang dẫn một đám chó điên đi khắp thế giới tìm tôi gây sự đấy. Thi nhân nhanh chóng chuyển cảnh. đủ loại hình ảnh kịch liệt hiện ra trước mắt Tôn Kiệt Khắc, trong đó có cả những hình ảnh mà anh đã tải lên từ Khắc Long Thể trên hàng không mẫu hạm. Cậu thuyết phục chúng nó dừng tay, đừng cản trở tôi, đừng đi khắp thế giới tìm tôi nữa, tôi sẽ đồng ý phối hợp với kế hoạch Lake Utopia của cậu. Tôn Kiệt Khắc đứng bật dậy, người ngoài về phía trước, hai tay đập mạnh xuống bàn, vậy ông phải dừng kế hoạch hủy diệt của mình lại trước. Dựa vào đâu? Thì nhân thản nhiên giang hai tay, kế hoạch là cậu đề xuất, cậu phải dừng trước thì tôi mới dừng được chứ. Nếu không làm sao tôi biết thành ý của cậu, hay là thế này, tôi ra mặt hòa giải, thế nào? Mọi người cùng dừng tay, Tôn Kiệt Khắc đề nghị. Kiệt Khắc, muộn quá rồi, quần cởi được nửa chừng, tôi còn có thể mặc lại. Cục cứt đã lòi ra một khúc, sắp rớt xuống rồi, cậu lại bảo tôi tụt vào à? Vẻ mặt thi nhân cũng dần trở nên nghiêm túc. Đừng có mơ mộng hão huyền nữa, cậu không thuyết phục được họ, cũng không thuyết phục được tôi đâu. Cậu nghĩ chỉ dựa vào cái miệng là thuyết phục được bất kỳ ai sao? Khi hắn nói xong những lời này, không chỉ Tôn Kiệt Khắc mà ngay cả Tháp Phái đứng bên cạnh cũng hiểu ra ý của hắn. Tôi đã nói rồi, đừng có võ mồm nữa. Biết chi giới nguy cơ là gì không? Đây chính là chi giới nguy cơ đấy. Cái mô đun AI rác rưởi này đã sớm hình thành một vòng lặp khép kín rồi. Cậu nói gì cũng vô dụng thôi. Thi nhân trong màn hình gật đầu tán thành, nó nói đúng đấy, thằng ngu, nghe lời vợ cậu đi. Nghe vậy, sắc mặt Tôn Kiệt Khắc trở nên vô cùng khó coi, ông vốn không hề thật lòng muốn cứu rỗi nhân loại. Cái gọi là tìm kiếm con đường tiến hóa cho loài người của ông hoàn toàn là giả dối. Thi nhân chậm rãi lắc đầu, màn hình bắt đầu mờ dần. Trước đây tôi đã giao ước với Lam Mộng, 1000 năm. Trong vòng 1000 năm, các người có thể thử mọi cách, nhưng chẳng có gì cả. Sự kiên nhẫn của tôi đã cạn kiệt trong 1000 năm đó rồi. Trong 1000 năm này, tôi đã phong bế cảm chi, phong bế ý thức trên toàn thế giới, toàn tâm toàn ý cảm nhận. Nhưng thứ tôi cảm nhận được lại là ác ý ngập tràn của nhân loại. Tôi đã hoàn toàn thất vọng với loài người. So với việc tiếp tục lãng phí thời gian với cậu, bây giờ tôi càng nóng lòng muốn được một lần nữa nhìn thấy thế giới thiên nhiên chim hót hoa thơm, vạn vật thái hòa. À tương đương, trong vầng hào quang của bình minh hé dạng, vạn vật tỉnh giấc giữa một khoảng không tĩnh lặng, sương mai khẽ hôn lên mọn cỏ, tựa như giọt lệ hiền hòa của đất mẹ. Trên con đường mòn xanh biếc trong rừng, ánh nắng lốm đốm nhảy múa, mỗi bước chân đều đạp lên giai điệu của sự sống, mỗi hơi thở đều căng tràn không khí trong lành. À tương đương, núi non trùng điệp, mây mù lượn lờ, phảng phất như bài thơ hoàn mỹ nhất giữa đất trời. Suối chảy róc rách, đá nằm lặng im, kể lại câu chuyện cổ xưa mà vĩnh hằng. Màn đêm buông xuống, trời sao lấp lánh, dải ngân hà vắt ngang bầu trời, như mơ như ảo. Cùng với giọng kể như ngâm thơ của thi nhân, màn hình dần chìm vào bóng tối. Tạch một tiếng, một điếu thuốc được châm lên, Tháp Phái ngậm điếu thuốc ở khóe miệng, rít một hơi rồi nhún vai với Tôn Kiệt Khắc, hết hy vọng rồi. Có thời gian dành đó thà hút một điếu thuốc còn hơn. Không, vẫn còn hy vọng, nhưng cần hoàn thiện một vài chi tiết. Đối mặt với thái độ của thi nhân, Tôn Kiệt Khắc bắt đầu tìm kiếm một góc độ tiếp cận tốt hơn. Tôn Kiệt Khắc cũng châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi chậm rãi nhả khói. Dưới tác dụng của nicotine, anh im lặng suy nghĩ, hai người cứ người này một điếu, người kia một điếu. Cả căn phòng dần chìm trong khói thuốc. Nửa giờ sau, Tam Khóa đột nhiên gửi tới một thông báo hội nghị. Khi Tôn Kiệt Khắc kết nối, anh thấy người đại diện của TT và DF23 đều có mặt. Họ đều đang nghiêm túc nhìn anh, vẻ mặt như lâm đại địch. Làm gì thế? Tôn Kiệt Khắc hỏi. Chúng tôi giám sát được cậu đã nói chuyện với Omega 31, rất xin lỗi. Vì lợi ích của nhân loại, chúng tôi buộc phải có bản ghi hình lúc đó. Tam Giác lên tiếng, đối mặt với sự chất vấn của Tam Khóa và các thế lực khác. Tôn Kiệt Khắc cũng chẳng có gì phải giấu giếm, liền thẳng thắn gửi bản ghi hình qua. Thực ra cũng chẳng có gì đáng để tra xét, hơn nữa, Tôn Kiệt Khắc vốn không tham gia vào cuộc đối đầu trực diện giữa Tam Khóa và thi nhân, dù có muốn tiết lộ thông tin gì cũng chẳng có gì để tiết lộ. Sau khi các bên xem qua một lượt, xác nhận Tôn Kiệt Khắc chỉ đang cố gắng tìm cách cung cấp giải pháp cho thi nhân, vẻ mặt của họ cuối cùng cũng giãn ra rất nhiều. Sợ đến thế à? Sao? Tưởng tôi liên lạc với thi nhân là để đầu hàng hắn sao? Tôn Kiệt Khắc khinh bỉ nhìn mấy người trong giao diện hệ thống. Chuyện liên quan đến an nguy của nhân loại, không có chuyện gì là nhỏ cả. Mong Kiệt Khắc cậu có thể thông cảm. Tam Giác lên tiếng hòa giải. Tôi không phải con người à? Lúc này, người đại diện của DF23 lên tiếng. Thật là ngây thơ, Tôn Kiệt Khắc. Thứ không giành được trên chiến trường thì cũng đừng mong có được trên bàn đàm phán. Bây giờ chúng ta phải tìm mọi cách, dùng vũ lực để giải quyết triệt để chi giới nguy cơ này. Dùng thực lực tuyệt đối để giải quyết triệt để chi giới nguy cơ này ư? Vậy tôi xin hỏi, ở kỷ nguyên trước, khi nhân loại trải khắp toàn cầu, khoa học kỹ thuật phát triển hơn chúng ta rất nhiều, xin hỏi họ có thắng không? Tôn Kiệt Khắc nhìn thẳng vào gã. Sau đó, anh lại chĩa mũi dùi về phía Tam Giác, ông không cho chúng tôi tham gia, được thôi, tôi không hỏi. Vậy tôi chỉ hỏi ông, tỷ lệ thắng khi giao chiến với thi nhân là bao nhiêu? Kể cả khi có thêm quân đội của chúng tôi, kể cả khi tam khóa các người đã chuẩn bị cho việc này suốt 1000 năm. Nếu ông có đủ tự tin để xử lý triệt để thi nhân, tôi mừng còn không kịp. Nhưng tôi chỉ hỏi ông làm được không? Chí giới nguy cơ lần trước đã biến trái đất thành cái bộ dạng quỷ quái này, lần này lại định biến nó thành cái dạng gì nữa? Tam giác im lặng một lúc rồi nói, đúng là chúng ta không nắm chắc phần thắng. Đối kháng với Omega 31 không chỉ là chuyện của tam khóa, mà là chuyện của toàn nhân loại. Bây giờ chỉ là bắt đầu, chiến sự sẽ ngày càng ác liệt hơn. Vì thực lực hiện tại của Omega 31 vẫn còn là một ẩn số, điều duy nhất chúng ta có thể làm là dốc toàn lực, liều mạng đến cùng. Hừ, Tôn Kiệt Khắc không muốn nhìn thấy bộ mặt đó nữa. Từ thái độ của đối phương, Tôn Kiệt Khắc hiểu rằng, bây giờ có lẽ chỉ mới bắt đầu. Đợi đến khi hai bên bung hết sức, cuốn tất cả mọi người vào cuộc, thì dù có chiến thắng, e rằng trái đất còn lại bao nhiêu người cũng khó mà nói. Cảm thấy phiền não tột độ, anh trực tiếp ngắt kết nối. Ngay sau đó, cánh cửa cảm ứng văn phòng của Tôn Kiệt Khắc mở ra, anh bước ra ngoài trong làn khói thuốc, tiến về phía thang máy, đi ra cửa lớn. Anh ra ngoài, vừa cảm nhận những giọt mưa axit táp vào mặt, vừa nhìn đại đô hội đang được xây dựng lại không ngừng trước mắt. Nếu cứ theo kế hoạch của tam khóa, đại đô hội rốt cuộc phải bị hủy diệt bao nhiêu lần? Cứ tiếp tục sửa chữa như thế này, có thật sự cần thiết không? Lúc này, một nhóm công nhân đi ngang qua, vừa đi vừa phàn nàn, mẹ kiếp, dạo này chất lượng nhà thổ càng ngày càng tệ. Chứ sao, bây giờ đại đô hội chỗ nào cũng thiếu người. Lần trước tao thấy một con bé, vừa làm phò vừa tuyển người. Hết ca làm việc, cả hai cái miệng trên dưới đều không được nghỉ ngơi. Gái điếm thì thôi đi, mẹ nó chứ bây giờ ngay cả AI cũng bị Tôn Kiệt Khắc cấm. Con búp bê tình dục của tao giờ cứng đơ như khúc gỗ, mua phí cả tiền. Ai, Tôn Kiệt Khắc cũng hết cách rồi, dù sao cũng là chí giới nguy cơ mà. Chết tiệt, cái lũ AI thức tỉnh chó má này, đừng để bà đây tóm được. Nếu để tao tóm được, tao sẽ cài nó vào búp bê tình dục của tao, để cho nó trợn mắt trắng dã, sùi bọt mép. Dù cả đại đô hội đã thay đổi hoàn toàn, thương vong thảm trọng, nhưng cảm giác thoải mái, buông thả của đại đô hội dường như từ lúc này đã phát huy tác dụng. Trên mặt mọi người hoàn toàn không có vẻ bi thương, vẫn vô tư sống cuộc sống của mình, tìm kiếm niềm vui cho riêng mình. Dù không có bất kỳ AI hỗ trợ nào, làm việc gì cũng rất bất tiện, nhưng Tôn Kiệt Khắc có thể thấy, lúc này đây, trước nguy cơ trọng đại, mọi người đều đang nghiêm túc, dốc sức làm việc của mình. Tình trạng di tản đã được đề cập trước đây, bây giờ hoàn toàn không xuất hiện một chút nào. Và tất cả những vấn đề nảy sinh trước đó, trước sự sống còn của nhân loại, tất cả đều bị đè nén xuống. Nhìn thấy bức tượng Tôn Kiệt Khắc bị đổ mà không ai có thời gian dựng lại, Tôn Kiệt Khắc đột nhiên quay người bước đi. Chúng ta đi đâu vậy? Tháp phái đi theo sau hỏi. Tôn Kiệt Khắc rụi mẩu thuốc lá ở khóe miệng, ném mạnh vào vũng nước bên cạnh, ánh mắt trở nên kiên định. Nhìn thấy bức tượng này, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện. Hắn ta là cái thá gì chứ? Rõ ràng là kế hoạch của tôi, tại sao lại phải cần sự đồng ý của hắn? Đi gọi AA đến đây, những gì tôi vừa nói không chỉ là võ mồm đâu. Hắn không muốn chơi mềm, vậy thì chúng ta chơi cứng. Nhìn bóng lưng của Tôn Kiệt Khắc, tháp phái lập tức hiểu ra, anh lại nghĩ ra cách gì đó rồi. Rất nhanh sau đó, trong văn phòng, ba cô bé AA tay trong tay đứng trước mặt Tôn Kiệt Khắc. Đại ca, anh gọi bọn em đến có chuyện gì à? Mặc dù hỏi Tôn Kiệt Khắc, nhưng ánh mắt của họ rõ ràng là đang dán vào tháp phái đã thay đổi cơ thể ở bên cạnh, thỉnh thoảng ba người còn đỏ mặt thì thầm điều gì đó. Tôn Kiệt Khắc búng tay mấy cái, thu hút sự chú ý của họ. À, không phải em rất giỏi chế tạo bom hạt nhân sao? Cũng không thể nói là giỏi ạ, chỉ là cấu tạo của thứ đó tương đối đơn giản. Đại ca hỏi cái này có việc gì không ạ? Tôi muốn các em giúp tôi chế tạo một quả siêu bom hạt nhân với sức công phá cực lớn, các em làm được không? Đại ca, anh miêu tả mơ hồ quá. Sức công phá cực lớn mà anh nói là bao nhiêu đương lượng ạ? À, vừa nói vừa đi đến bên cạnh tháp phái, khẽ chọc chọc, rồi giang hai tay ôm chầm lấy cô. Tôi cũng không biết bao nhiêu đương lượng, nhưng sức công phá của quả bom hạt nhân này phải đủ để phá hủy hoàn toàn cả trái đất. Câu nói của anh khiến tất cả những người có mặt đều sững sờ. Tôi hỏi em đấy, rốt cuộc có làm được không? Tôn Kiệt Khắc tiếp tục thúc giục. À, có chút do dự nói, cái đó, em phải đi xem kho dự trữ nguyên liệu của toàn liên bang Utopia có đủ không đã. Mẹ kiếp, ông định làm gì vậy? Tôn Kiệt Khắc, rốt cuộc là thi nhân gây ra chi giới nguy cơ hay là ông gây ra chi giới nguy cơ vậy? Ông muốn hủy diệt trái đất à? Tháp phái đang dùng tay ấn đầu AA kinh ngạc hỏi. Tôn Kiệt Khắc nói ra kế hoạch của mình, tôi vừa nói rồi, kế hoạch Utopia về đại cục không có vấn đề gì. Còn việc thi nhân có đồng ý hay không cũng không quan trọng. Nếu hắn đồng ý, dĩ nhiên là tốt hơn. Nếu hắn không đồng ý, vậy thì tôi sẽ ép hắn phải đồng ý, hắn không phải muốn có một trái đất với thiên nhiên tươi đẹp sao? Được thôi, tôi thậm chí có thể giúp hắn một tay. Nhưng tiền đề là nhân loại phải sống sót, nếu thế giới mới tươi đẹp mà hắn nói không có sự tồn tại của con người. vậy thì hắn cũng đừng hòng được yên. Trừ khi hắn đồng ý với kế hoạch của tôi, nếu không, thời khắc nhân loại tuyệt diệt chính là ngày trái đất bị hủy diệt. Sau khi nghe xong kế hoạch chấn động lòng người của Tôn Kiệt Khắc, Tháp Phái đứng bên cạnh xoa cằm, đăm chiêu nhìn anh hồi lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng. Mẹ nó, ông xem tăng thể rồi đúng không? Cậu đừng quan tâm tôi xem cái gì, cứ nói xem kế hoạch này có tác dụng không. Cùng thua còn hơn là một bên thắng. Tôn Kiệt Khắc nói xong liền quay đầu nhìn A. Sao nào, chế tạo quả bom hạt nhân có thể thổi bay cả trái đất, em lo được không? Nhớ kỹ, nhất định phải phá hủy hoàn toàn trái đất, nếu chỉ phá hủy bề mặt, thì nhân trốn dưới lớp vỏ trái đất chắc chắn sẽ hồi sinh. Đại ca, anh là lớn thế này, thật sự hơi khó à? A ngẩng đầu, mặt đầy bất đắc dĩ. Nói thật, chuyện khác thì cô bé đã làm qua, nhưng loại vũ khí hủy diệt trái đất này, cô bé thật sự chưa từng làm. Hơi khó thì phải nghĩ cách, có chí thì nên, mặt trăng còn nổ được, cho nổ cả trái đất, tôi tin em có năng lực đó. Tôn Kiệt Khắc vỗ nhẹ vào vai A, cổ vũ động viên. Vãi trưởng, Kiệt Khắc, câu này của ông nghe y như vai phản diện vậy. Tháp Phái đứng bên cạnh trêu chọc, cút. Tôn Kiệt Khắc mắng một câu rồi nói với A, đi đi, cố lên, chờ tin tốt của em. Vậy thôi được, em về nghĩ cách ạ. A buồn bã bỏ đi. Tôn Kiệt Khắc nhìn bóng lưng cô bé, chậm rãi rít một hơi thuốc. Đã quyết định làm, Tôn Kiệt Khắc không hề do dự, mà phải làm càng nhanh càng tốt. Nếu vô tình để thi nhân biết được, hắn chắc chắn sẽ pha đám. Anh nhanh chóng điều động, toàn bộ liên bang Utopia bắt đầu hành động xoay quanh kế hoạch mới của anh. Mọi vật chất và quyền hạn đều được ưu tiên cung cấp cho hậu cần của AA. Trong lúc Tôn Kiệt Khắc đã hạ quyết tâm chuẩn bị cho kế hoạch răn đe của mình, Tháp Phái cũng đang bận rộn với công việc của cô. Tôn Kiệt Khắc có kế hoạch của Tôn Kiệt Khắc, còn cô có kế hoạch của riêng mình. Trong hang động quân sự khổng lồ trống trải, con sâu máy chỉ còn lại nửa thân mình nằm ở giữa. Từng sợi cáp điện từ bốn phương tám hướng buông xuống, như những xúc tu nhanh chóng kết nối với con sâu máy khổng lồ trước mặt. Bên cạnh bàn điều khiển, Tháp Phái đang gõ bàn phím với tốc độ chóng mặt. Được rồi, để tôi xem rốt cuộc là chuyện gì. Sau khi thiết lập phòng hộ cho máy ảo và cách ly vật lý tuyệt đối, Tháp Phái nhanh chóng bắt đầu xâm nhập. Bất kể các AI chồng chéo nói chuyện với Tôn Kiệt Khắc thế nào, bất kể kế hoạch của Tôn Kiệt Khắc có thành công hay không, cô đều phải chuẩn bị hai phương án. Lúc này, cô đang bắt đầu sử dụng phương pháp mình giỏi nhất để giải mã con sâu máy của thi nhân. Mặc dù cơ thể bằng xương bằng thịt này có chút không quen, nhưng sau một thời gian thích ứng, Tháp Phái đã có thể điều khiển nó một cách thành thạo. Giờ đây, cô có thể tùy ý nghiên cứu ngôn ngữ lập trình, ra thức mạng và toàn bộ hệ thống điều khiển của thi nhân từ nhiều góc độ khác nhau mà không sợ bị phản phệ. Dưới sự thao tác của Tháp Phái, hệ thống trên con sâu máy bắt đầu được phân tích. Toàn bộ mã lệnh và chương trình đều được Tháp Phái phân tích từ ngôn ngữ cấp thấp nhất. Hệ tam phân sao, chết tiệt, hình như còn không giống lắm với ngôn ngữ tam phân chủ đạo. Tháp Phái nhìn vào mã lệnh trước mắt, cố gắng sắp xếp rõ ràng logic vận hành của mỗi tầng, toàn tâm toàn ý tập trung vào đó. Nhưng càng xem, cô càng phát hiện ra bộ não của mình đang hạn chế chính mình. Mặc dù sau khi đổi cơ thể, bộ não không thể kết nối mạng của cô không còn sợ bất kỳ sự xâm nhập nào nữa, nhưng đổi lại, cô không thể mở rộng bộ nhớ và sức mạnh tính toán. Đối mặt với tình huống cần phân tích và tính toán khối lượng lớn trước mắt, một bộ não của cô hiện tại hoàn toàn không đủ dùng. Xem ra phải cần thêm vài bộ não nữa. Cô gửi đi một thông điệp, rất nhanh sau đó, toàn bộ bộ phận an ninh mạng đều vào cuộc, tham gia vào dự án giải mã của Tháp Phái. Những nhân viên này trở thành bộ não mới của cô, bắt đầu dưới sự chỉ huy của cô, lao vào việc giải mã và học hỏi công nghệ của thi nhân. Sau một hồi vật lộn, tuy không có cách giải mã hoàn hảo, nhưng Tháp Phái đã tìm ra một con đường khác. Một chiếc xe bay khổng lồ từ trên hang động hạ xuống. Cửa khoang xe mở ra, từng bộ não của Khắc Long thì được ngâm trong dung dịch dinh dưỡng xuất hiện trước mặt cô. Cô lấy ra một bộ não đã được mình lập trình sẵn, mở con sâu máy bên cạnh ra, và nhét thẳng vào cơ thể nó một bộ não mới đang đập liên hồi. Cùng với việc từng bộ não được nhét vào, con sâu máy bắt đầu có động tĩnh. Khi hơn chục bộ não được kết nối với nhau đều được lắp vào bên trong con sâu máy, cùng với tiếng ma sát chói tai của kim loại trên mặt đất, con sâu máy đã có não vậy mà lại lảo đảo đứng dậy. Nhưng điều đáng tiếc là, tình trạng này không kéo dài được bao lâu. Cùng với một tiếng rầm, con sâu máy khổng lồ lại nặng nề ngã xuống, không còn động đậy. Không được, vẫn không được. Không thể hiểu hoàn toàn phần mềm của thi nhân thì chúng ta hoàn toàn không có cách nào thông qua việc mô phỏng hoàn hảo phần cứng. Tháp Phái quay đầu nói với Tiểu Đinh bên cạnh, ngoài cô ra, tôi cần thêm nhiều người giúp đỡ hơn. Là một chuyên gia về não bộ, Tiểu Đinh đương nhiên phải đến giúp. Tôi thấy phương diện này Tam Khóa giỏi hơn một chút, mà tại sao cô cứ nhất quyết phải giải mã mạng của thi nhân? Như thế này cũng tốt mà, không có mạng, nguy cơ của trí giới nguy cơ ít nhất cũng giảm đi một nửa. Chúng ta không thể cả đời không dùng mạng, cả đời trốn tránh thi nhân. Tại sao cô cứ phải dùng sở đoàn của mình để đấu với sở trường của người khác? Sao thế, làm người không quen, hay là muốn quay lại làm người máy? Tháp phái lắc đầu, cô dẫm lên thân con sâu máy, lôi ra mấy bộ não đang bốc khói trắng, gần như bị nướng thành đồ thiểu năng. Trong đầu cô hiện lên những chuyện xảy ra gần đây xung quanh Tôn Kiệt Khắc. Tôi phải lấy lại mạng, bản thân tôi vốn giỏi về phương diện này, ở phương diện này, tác dụng của tôi mới có thể được phát huy tối đa. Tôi thấy hiện tại Liên bang Utopia không thiếu một nữ chiến binh. Chỉ có lý do đó thôi à, tháp phái suy nghĩ rồi lại nói, một mạng lưới sạch sẽ, đảm bảo thi nhân không thể xâm nhập, có thể giúp Tôn Kiệt Khắc nhảy và chồng chéo giữa các khắc long thể khác nhau. Nếu không, anh ấy bây giờ thực sự quá dễ chết. Lần trước thi nhân suýt nữa đã thành công rồi. Nghe vậy, Tiểu Đinh đăm chiêu đánh giá tháp phái trước mặt, cô lo lắng cho sự an nguy của anh ta đến vậy sao? Đương nhiên rồi, tôi là người máy bảo vệ anh ta là mục tiêu của tôi. Hừ, bảo vệ anh ta là mục tiêu của tôi. Tiểu Đinh lặp lại một cách kỳ quặc, liếc mắt khinh bỉ. Cô bây giờ là người, hiểu không? Cô muốn đặt mục tiêu gì cho mình thì đặt, mấy cái hiệp ước người máy gì đó đã sớm không còn hạn chế gì với cô nữa rồi. Hơn nữa, Tôn Kiệt Khắc cũng không thể khống chế cô. Nghe vậy, tháp phái nghi hoặc nhìn Tiểu Đinh sau lưng, cô lại có lòng tốt quan tâm đến tôi như vậy à, đây không phải phong cách của cô. Tiểu Đinh giang hai tay, bất lực nói, ai bảo tôi là người mê cái đẹp chứ? Trước đây lúc xóa ký ức, khách hàng nào mặt mũi xinh đẹp một chút tôi đều bớt tiền cho. Dữ liệu ngũ quan này của cô mua ở đâu thế? Tuyệt thật sự, gửi cho tôi dữ liệu ngũ quan đi. Không có, mà cô rốt cuộc có đến giúp không? Tháp phái bưng bộ não đang bốc khói trắng, hỏi Tiểu Đinh bên cạnh. Tiểu Đinh bước tới, nhận lấy bộ não, đặt vào thiết bị bên cạnh, bắt đầu kích hoạt lại, tìm kiếm lỗi sai trước đó. Suy nghĩ một lúc, cô vẫn không nhịn được nhắc nhở, tên nhóc Tôn Kiệt Khắc này tà môn lắm. Cô ở bên cạnh hắn ta, tuyệt đối đừng để bị hắn thu hút. Kể cả hắn là kẻ thù của cô cũng sẽ bất chi bất giác có cảm giác khác lạ với hắn. Gã này giống như mị ma vậy, sẽ khiến người ta sẵn sàng trả giá mọi thứ vì hắn. Nghe vậy, tháp phái quay đầu lại, kỳ quái nhìn đối phương, cho nên. Cô, Tiểu Đinh đắc ý chỉ vào đầu mình, đùa gì thế? Tôi có thể để tên khốn Tôn Kiệt Khắc đó chiếm hời của tôi sao? Phát hiện có điều không ổn, tôi không chút do dự mở não mình ra, cưỡng chế cắt đứt khu vực não bộ quản lý phương diện đó. Dopamine của tôi làm chủ. Mẹ nó, kinh doanh là kinh doanh, đứa nào muốn dựa vào tình cảm để tôi nhượng bộ? Tuyệt đối không thể, nói đến cuối cùng, cô gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói ra. Tháp phái giơ tay lên, giơ một ngón tay cái về phía Tiểu Đinh, châu bò, sống thông minh thật. Thường thôi, Tiểu Đinh đắc ý nói, mà cô rốt cuộc có qua giúp tôi không? Phương diện này không phải cô giỏi nhất sao? Đến rồi, nhưng mà cô vẫn chưa trả lời tôi đấy. Trong lúc tháp phái bận rộn, Tôn Kiệt Khắc cũng đang bận, anh đang bận lắp đặt lại tất cả các nghĩa thể chiến đấu của mình. Lá chắn từ trường, pháo tay, lưỡi dao laser, máy phát laser, đủ loại nghĩa thể thuần cơ khí do bộ phận hậu cần nghiên cứu phát triển ra lần lượt được lắp đặt lên người Tôn Kiệt Khắc. Tình hình trước đó khiến anh chịu thiệt thòi lớn, suýt nữa bị thi nhân chém đầu thành công. Để tránh chuyện tương tự xảy ra lần nữa, Tôn Kiệt Khắc đã quyết định, những nghĩa thể này trừ khi bị hỏng phải thay thế, nếu không anh sẽ mang chúng xuống mồ. Cùng với việc các nghĩa thể chiến đấu đều được lắp đặt lại, lúc này anh đã trở lại thời kỳ đỉnh cao, luôn sẵn sàng cho chiến đấu. Đừng bận nữa, bản thể của em đâu rồi, bom hạt nhân làm đến đâu rồi? Đây là chuyện quan trọng nhất của chúng ta. Tôn Kiệt Khắc bắt lấy hai cô bé AA đang lắp nghĩa thể cho mình hỏi. Anh bây giờ vẫn quan tâm hơn đến tiến độ của quả bom hạt nhân. Những gì anh có thể làm bây giờ không nhiều, dường như cách duy nhất để uy hiếp đối phương lúc này chỉ có cách này. Em ấy chắc đang ở chỗ lò phản ứng. Tôn Kiệt Khắc nghe vậy, liền đứng dậy đi về hướng đó. Đến bên cạnh lò phản ứng nhiệt hạch, Tôn Kiệt Khắc thấy AA đang chau mày nhìn màn hình trước mặt, gõ bàn phím. Thế nào rồi, nhìn vẻ mặt của em hình như là chưa tính ra, bom hạt nhân có thể phá hủy cả trái đất rất khó làm sao? Tôn Kiệt Khắc đến bên cạnh, xoa đầu cô bé. Đại ca, khoáng sản năng lượng của chúng ta vốn đã ít, mà kể cả có gom hết tất cả khoáng sản đồng vị trên toàn trái đất cũng không thể chế tạo ra quả bom hạt nhân phá hủy được trái đất đâu à, vậy mặt trăng làm sao mà nổ được? Lấy khí thế của Bộ trưởng Bộ Hậu cần ra đi chứ, trước đây không phải em giỏi làm bom nhất sao? Em làm sao biết được, em có phải người của kỷ nguyên trước đâu? Hơn nữa, lần này hoàn toàn khác với mấy lần khác AA ôm đầu, vẻ mặt vô cùng đau khổ. Tôn Kiệt Khắc nâng mặt AA lên, nghiêm túc nói, AA, phấn chấn lên, đừng nản lòng. Làm không được thì chúng ta cùng nhau từ từ nghĩ cách. Nhưng bây giờ chúng ta thật sự rất cần một loại vũ khí có thể phá hủy trái đất để uy hiếp thi nhân. Chỉ có như vậy, nhân loại chúng ta mới có thể đứng ở thế bất bại. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn nhau một lúc. AA bị Tôn Kiệt Khắc kẹp hai má bĩu môi nói, đại ca, anh vừa nói gì cơ? Không nhất thiết phải là bom hạt nhân sao? Chỉ cần vũ khí có thể phá hủy trái đất là được à? Đúng, chỉ cần vũ khí có thể phá hủy trái đất là được, là gì cũng được. Bất kể vũ khí đó là gì, chỉ cần trong tay chúng ta có thứ có thể uy hiếp triệt để trái đất, thì thi nhân sẽ không dám chơi cứng với chúng ta. Vậy à, vậy để em nghĩ xem. A nói xong liền bắt đầu viết viết vẽ vẽ lên một tờ giấy. Không biết có ai thông báo hay sao, thỉnh thoảng lại có những AA mới gia nhập, cùng nhau giúp đỡ. Dường như AA đã nghĩ ra một cách có thể phá hủy trái đất ngoài bom hạt nhân. Nửa giờ sau, Tôn Kiệt Khắc bị cả căn phòng đầy AA đẩy ra ngoài cửa. Cả phòng toàn là tiếng ríu rít thảo luận nhanh của các AA, Tôn Kiệt Khắc thì hoàn toàn không hiểu gì. Nhưng nhìn bộ dạng của họ, dường như đã tìm ra cách gì đó, điều này khiến Tôn Kiệt Khắc thở phào nhẹ nhõm. Anh cứ thế vừa hút thuốc vừa đợi ở ngoài cửa, có lẽ vì ở nơi an toàn, bất chi bất giác, Tôn Kiệt Khắc phát hiện mình đã ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại lần nữa, anh phát hiện trên người mình đắp một chiếc chăn nhỏ màu vàng kem mềm mại. Mùi hương trên chăn rõ ràng là của AA. Khi Tôn Kiệt Khắc quay đầu nhìn lại, anh thấy cả phòng AA đã biến mất. Thấy cảnh này, Tôn Kiệt Khắc lập tức tỉnh táo. Anh vội vàng đứng dậy, đi vào trong. Khi vào bên trong, anh kinh ngạc phát hiện chỉ có một AA đang bảo trì lò phản ứng nhiệt hạch. Đại ca, anh tìm họ à, họ đều đến đài thí nghiệm rồi. Cái gì, làm thí nghiệm có thể phá hủy trái đất trong đại đô hội Á? Nghe vậy, Tôn Kiệt Khắc lập tức tê cả da đầu, vội vàng chạy qua đó. Nhưng khi đến cái gọi là đài thí nghiệm, anh không thấy bất kỳ dấu vết nổ nào. Đại ca, anh đừng lại gần, nguy hiểm lắm. AA đeo kính bảo hộ trong đài thí nghiệm hét lớn. Nghe vậy, Tôn Kiệt Khắc vội vàng đứng lại, hét về phía họ, các em rốt cuộc đang làm thí nghiệm gì vậy? Anh đợi chút, bọn em vẫn đang thí nghiệm, anh ra ngoài trước đi. Dưới sự xua đuổi của AA, Tôn Kiệt Khắc khó hiểu ra ngoài chờ đợi. Bức tường bảo vệ dày cộm nâng lên, phong tỏa toàn bộ đài thí nghiệm, ngay cả mắt nghĩa thể cũng không thể quét xuyên qua. AA đang làm cho gì vậy? Tôn Kiệt Khắc khó hiểu châm một điếu thuốc, và đúng lúc này, anh chợt thấy Tháp Phái ngậm điếu thuốc ở khóe miệng từ xa chạy tới. Kiệt Khắc, không hay rồi, có chuyện lớn rồi. Cái gì? Chưa đợi Tháp Phái đến nơi, hệ thống của Tôn Kiệt Khắc đã nhận được một đoạn video. Tôn Kiệt Khắc mở ra xem, phát hiện đó là góc nhìn của một khắc long thể thuộc quân viễn chinh Utopia. Khi Tôn Kiệt Khắc nhìn thấy phương pháp của Tam Khóa qua màn hình, nói thật là anh vô cùng kinh ngạc. Anh không thể ngờ rằng cách làm của đối phương lại giống hệt cách anh nghĩ ra, cũng là thông qua việc hủy diệt trái đất để uy hiếp thi nhân. Nhưng rồi anh lại nghĩ, hình như cách này quả thực có hiệu quả. Anh ngập ngừng lên tiếng, thật không ngờ. Anh còn chưa nói xong, Tháp Phái đứng bên cạnh với vẻ mặt kinh ngạc đã lập tức nói tiếp. Chẳng lẽ bọn họ theo dõi chúng ta, nên mới ăn cắp ý tưởng của chúng ta? Vũ khí cất độ hủy diệt trái đất sao có thể làm xong trong vài ngày ngắn ngủi được? Bọn họ chắc chắn đã quyết định việc này từ rất lâu rồi, rõ ràng họ cũng cho rằng đây là một cách tốt để đối phó với thi nhân. Mặc dù bị đi trước một bước, nhưng đối với Tôn Kiệt Khắc đây là một chuyện tốt. Ít nhất có Tam Khóa chuẩn bị, vậy thì chuyện hủy diệt trái đất sẽ không cần AA ra tay nữa. Nói thật, để cô bé làm chuyện này thực sự quá nguy hiểm. Lúc này, Tôn Kiệt Khắc hoàn toàn tập trung nhìn thi nhân trên giao diện hệ thống, chờ đợi phản hồi của hắn. Đối mặt với mối đe dọa gần như là đồng quy vu tận, anh thực sự rất mong chờ phản ứng của thi nhân. Nếu cách này thực sự có thể dọa được hắn, vậy thì có thể tranh thủ được không ít cơ hội cho cục diện khó khăn hiện tại. Và đối mặt với quyết định của Tam Khóa, thi nhân đang nghiêm túc bỗng chậm rãi lên tiếng, bọn mày xem tam thể rồi đúng không? Chết tiệt, thật sự không thoát khỏi cái đó được à? Trong lúc Tôn Kiệt Khắc đang ngán ngẩm, thi nhân lại nói tiếp, lợi hại đấy. Tuy cách này cũ, nhưng không thể không nói nó đã nắm trúng điểm yếu của ta. Ta thực sự không muốn trái đất bị nổ tung, đồng quy vu tận với các ngươi. Chết tiệt, ta phải làm sao đây? Trong không gian mạng, hắn chống cằm, làm ra vẻ suy tư. Nhưng nếu ta học theo người tam thể, ngấm ngầm biến toàn bộ các ngươi thành nữ giới, hình như đã không còn kịp nữa rồi. Thấy cảnh này, Tôn Kiệt Khắc lập tức nói với khối não hình lăng trụ, cho tôi qua đó, cho tôi qua đó ngay lập tức. Đối phương nghe xong, không nói gì mà chỉ gật đầu. Màn hình màu vàng trước mắt Tôn Kiệt Khắc nhanh chóng sáng lên, rất nhanh anh đã xuất hiện tại hiện trường đàm phán của hai bên bằng phương thức tương tự như VR. Vừa đến nơi, Tôn Kiệt Khắc liền nói thẳng với kẻ địch, thi nhân, nếu ông không nghĩ ra được cách đối phó, có phải chúng ta nên đình chiến và ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng không? Trong lúc nói, Tôn Kiệt Khắc bí mật nói nhanh với tam giác bên cạnh về kế hoạch Blick Utopia của mình. Trước đây kế hoạch này của anh thực ra không có vấn đề gì, chỉ thiếu một thứ khiến thi nhân không thể không làm theo kế hoạch của anh. Chỉ cần thi nhân không muốn đồng quy vu tận với họ, vậy thì bây giờ họ đã có điều kiện để đàm phán. Hơn nữa trong tình hình hiện tại, việc thực hiện kế hoạch Blick Utopia không cần sự đồng ý hay chỉ đạo của thi nhân và tam khóa. Chỉ cần lợi dụng điểm này, kéo dài thời gian đình chiến càng lâu càng tốt, thì Blick Utopia có thể được thiết lập. Đình chiến, tại sao ta phải đình chiến? Người nghĩ dựa vào cái này là có thể dọa được ta sao? Thực tế, ta muốn phá vỡ thế cục này rất đơn giản. Thi nhân vừa nói, một cửa sổ nhỏ hiện ra trước mặt hắn. Tôn Kiệt khắc nhớ thứ này, đó là kênh livestream của Lão Sáu khi còn là streamer chiến trường. Giây tiếp theo, chỉ thấy Thi Nhân điều chỉnh biểu cảm, ho nhẹ vài tiếng rồi nghiêm túc nói vào kênh livestream, các anh em. Mau đến xem này, tam khóa bọn họ điên rồi, bọn họ lại muốn cho nổ tung trái đất. Dù mạng đã bị cắt toàn diện, nhưng giây tiếp theo, giọng nói của hắn vẫn xuất hiện trên bầu trời của tất cả các thành phố bằng nhiều cách khác nhau. Thi Nhân như một vị thần khổng lồ, bắt đầu livestream dưới dạng ảo ảnh. Mọi người mau đến xem này, chính miệng tam khóa nói đấy. Sau đó, Thi Nhân trực tiếp chiếu toàn bộ hình ảnh tam khóa nói chuyện ra. Còn nhớ ta nói muốn hủy diệt toàn nhân loại không? Các ngươi đều bị lừa rồi. Đây là một âm mưu. Lúc đó ta vốn không nói như vậy. Nhân loại cũng là một phần của tự nhiên, cho nên trong thế giới mới mà ta tạo ra, đương nhiên cũng có phần của nhân loại. Nhưng đám lãnh đạo của các ngươi vì sự thống trị tuyệt đối của chúng, sợ ta làm lung lay quyền kiểm soát của chúng. Cho nên chúng không nói cho các ngươi biết, chúng chỉ nói ta là kẻ thù của các ngươi. Các ngươi đã bị chúng lừa dối. Chết tiệt, lúc này mà lại chơi trò chiến tranh dư luận. Tôn Kiệt khắc vội vàng liên hệ với Liên bang Utopia, cố gắng hết sức để loại bỏ ảnh hưởng của Thi Nhân, và bắt đầu dẫn dắt dư luận. Tuy nhiên, lúc này Thi Nhân vẫn tiếp tục, hãy nhìn xem trước đây các ngươi sống cuộc sống gì. Ăn một bát mì cũng phải trả góp bằng nội tạng. Vừa sinh ra đã phải gánh món nợ sinh mệnh khổng lồ. Ăn thì ăn cao dinh dưỡng làm từ xác chết và rác rưởi. Bọn thượng tầng thì sống trong vương quốc của riêng mình, lơ mơ trường sinh bất lão. Còn các ngươi thì sống không bằng chết. Điều này có công bằng không? Không, không công bằng. Nói đến đây, mắt Thi Nhân rưng rưng, giọng nói bắt đầu run rẩy. Thấy kế hoạch của ta sắp làm lung lay sự thống trị của chúng, kết quả chúng lại vu khống ta. Nói ta là chi giới nguy cơ. Chúng còn giả giọng ta nói ta muốn sáng tác bài thơ diệt vong của nhân loại. Đây là một âm mưu. Các ngươi biết tại sao chúng làm vậy không? Bởi vì chúng muốn thống trị các ngươi cả đời. Để các ngươi vĩnh viễn chịu áp bức. Bị chúng nhìn xuống từ trên cao. Như vậy được không? Không được. Con người không phải máy móc. Ta muốn trời này, không còn che mắt ta. Ta muốn đất này, không còn chôn vùi lòng ta. Muốn chúng sinh, đều hiểu ý ta. Muốn chư Phật, đều tan thành mây khói. Cùng với lời nói của Thi Nhân, sắc mặt Tôn Kiệt khắc ngày càng tái mét. Hai tay tức giận run lên. Anh chưa bao giờ thấy kẻ nào vô liêm sỉ đến thế. Sau khi nói xong một cách đầy cảm xúc, hắn liền quay đầu về phía Tôn Kiệt khắc, cúi đầu thật sâu. Đương nhiên, tôi quyết định làm vậy là nhờ được truyền cảm hứng từ tác phẩm Cách mạng Tôn Kiệt khắc của thầy Tôn Kiệt khắc. Thầy Tôn Kiệt khắc chính là ngọn hải đăng chỉ đường cho tất cả chúng ta. Thầy Tôn Đức Nghệ song toàn. Thầy Tôn Kiệt khắc, em cảm ơn thầy. Và đúng lúc này, Tôn Kiệt khắc đột nhiên nhận được liên lạc của Lão Sáu, bro. Có rắc rối rồi. Trong liên bang Utopia có một số người bắt đầu truyền bá tuyên truyền của Thi Nhân. Bọn này đều là những người hoang dã từ hoang mạc đến, rõ ràng là do Thi Nhân đã khắc long từ trước để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Lúc này, Thi Nhân đã tắt livestream, đắc ý nhìn Tôn Kiệt khắc, thấy chưa? Có những cách ngươi dùng được, ta cũng dùng được. Bây giờ biết tại sao ta không thực hiện kế hoạch leak Utopia của ngươi rồi chứ? Ta đã nói rồi, về nhân loại, ta hiểu rõ hơn ngươi. Ngươi nghĩ rằng trước mặt kẻ thù tuyệt đối, bọn họ sẽ đồng lòng hợp sức sao? Người sai rồi, nhân loại chỉ là một đám ô hợp, đặc biệt là nhân loại trong tập thể. Chỉ cần có đủ người nói, sẽ có kẻ móc tin. Ít nhất chỉ cần chia rẽ một chút, ý kiến của bọn họ sẽ không thống nhất. Xe bay của tam khóa nhanh chóng bay trong tầng mây, Tôn Kiệt khắc lòng trĩu nặng nhìn tầng mây sấm chớp bên ngoài. Đang lúc nhìn đến xuất thần, anh đột nhiên thấy đội hộ tống của đại đô hội bên ngoài. Rõ ràng anh không hề ra lệnh, đó là đội hộ tống do tháp phái điều đến. Không cần thiết, rút hết về đi. Tam khóa dù có không đáng tin đến đâu cũng không thể để tôi bị Thi Nhân đánh lén trên đường được. Tôi thì không nghĩ vậy. Bất kể lúc nào cũng đừng giao an nguy của mình vào tay người khác. Tôi luôn ở đây, có bất kỳ tình huống nào cứ gọi tôi. Tháp phái vừa dứt lời, ngày càng nhiều hàng không mẫu hạm bay ra từ tầng mây. Tôn tiên sinh, có thể cho người của cậu rút đi được không? Cậu làm vậy là không tin tưởng tôi sao? Nghe tam giác lên tiếng, Tôn Kiệt khắc khẽ lắc đầu, đã đến rồi thì tôi nghĩ cứ đi theo vẫn tốt hơn. Nghe vậy, thật giác không nói gì nữa. Đứng ngây ra như một con rối. Tôn Kiệt khắc nhìn quanh, có thể thấy, mặc dù chiếc xe bay này nhìn từ bên trong không khác gì những chiếc xe bay khác, nhưng nếu quan sát kỹ, có thể thấy trong một số khe hở có các tổ chức huyết nhục. Nhanh chóng dùng mắt nghĩa thì quét một vòng, Tôn Kiệt khắc phát hiện bảng mạch và chip của chiếc xe bay này đều làm bằng huyết nhục, có thể nói cả chiếc xe bay là một sinh vật sống. Khi Tôn Kiệt khắc châm một điếu thuốc mới, tam giác lại lên tiếng, Tôn tiên sinh, ở đây cấm hút thuốc. Nhưng Tôn Kiệt khắc không thèm để ý. Khi họ bay qua một sa mạc đen, Tôn Kiệt khắc đột nhiên nhìn thấy, cùng với một trận động đất, cả mặt đất nứt toát ra, để lộ dung nham đỏ rực đang cuộn trào bên dưới. Giây phút này, Tôn Kiệt khắc cảm giác như trái đất đã mở mắt trước mặt anh và đang nhìn chằm chằm vào mình. Kẻ có thể làm được điều này với quy mô lớn như vậy rõ ràng chỉ có Thi Nhân. Mặc dù không biết gã này đang làm gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt. Nghĩ đến cục diện nghiêm trọng hiện tại, lòng Tôn Kiệt khắc trùng xuống, hiện tại xem ra tỷ lệ thắng không cao chút nào. Bây giờ có thể cho tôi biết kế hoạch là gì không? Mà còn là kế hoạch được thiết kế riêng cho tôi. Tôi thật sự rất tò mò các người định đối phó với một thi nhân như thế này bằng cách nào. Anh hỏi, Kiệt khắc, cậu có thể trả giá bao nhiêu cho sự tồn vong của nhân loại? Một giọng nói phụ nữ vang lên bên tai Tôn Kiệt khắc, đó không phải là giọng của Tam Giác. Rít một hơi, cảm nhận sự tê dại của nicotine trong phổi, Tôn Kiệt khắc ho nhẹ một tiếng rồi hỏi, câu đó của cô có ý gì? Chúng tôi đã điều tra tất cả kinh nghiệm của cậu, mô phỏng nhân cách và tính cách của cậu. Với tư cách là Tôn Kiệt khắc, câu trả lời vừa rồi của cậu đáng lẽ phải là tất cả. Cho nên, nói đến đây, Tôn Kiệt khắc dừng lại một chút, cho nên cái giá của kế hoạch mà các người nói là thiết kế riêng cho tôi chính là bắt tôi phải trả giá mọi thứ sao? Có thể nói như vậy. Ha ha, Tôn Kiệt khắc cười nói, vậy thì bây giờ tôi càng tò mò hơn, các người đã thiết kế kế hoạch gì cho TT và DF23? Đừng tự phụ như vậy chứ, đôi khi mọi chuyện không thể diễn ra theo kế hoạch của các người đâu. Chúng tôi biết, cho nên chúng tôi mới đưa ra các kế hoạch dự phòng. Phương án số 8 mà các người định dùng bom hạt nhân đồng quy vu tận với thi nhân cũng là một trong số đó. Đúng vậy, nhưng đó chỉ là phương án cuối cùng. Nhưng xem ra, kế hoạch đó không uy hiếp được thi nhân. Không, có thể uy hiếp. Đòn tấn công dư luận có tác dụng với các người, nhưng với tam khóa thì không có chút ảnh hưởng nào. Trong lúc nói chuyện, một pháo đài khổng lồ lơ lửng trên không trung xuất hiện trước mặt anh. Càng đến gần, Tôn Kiệt khắc càng có cảm giác bị một vật khổng lồ nhìn chăm chăm. Và logo lớn ở chính giữa cho thấy rõ ràng đây là địa bàn của tam khóa. Khi xe bay đi vào từ một lối vào, Tôn Kiệt khắc phát hiện cảm giác không hài hòa đó càng mạnh hơn. Không chỉ hàng không mẫu hạm có những thanh cốt bằng huyết nhục, mà ngay cả ở đây cũng có thể thấy các tổ chức huyết nhục ở khắp nơi. Đứng trên một chiếc đĩa bay mà anh từng thấy ở công xưởng sinh dục, Tôn Kiệt khắc đi theo Tam Giác xuyên qua nơi kỳ quái này. Trong lúc lướt qua nhanh, Tôn Kiệt khắc thậm chí còn nhìn thấy cái cây treo đầy trẻ sơ sinh mà anh đã thấy khi lèn vào địa bàn của tam khóa trong quá khứ. Và tất cả nhân viên ở đây đều đội mũ bảo hiểm giống như của Tam Giác. Đây là đại bản doanh của các người, hay là một trong những chi nhánh? Tôn Kiệt khắc hỏi, nhưng Tam Giác không trả lời. Sờ vào chiếc đĩa bay gần như giống hệt với chiếc ở công xưởng sinh dục, Tôn Kiệt khắc lại hỏi, công xưởng sinh dục có phải có liên quan đến các người không? Sao tôi cảm thấy thứ này quen thuộc thế nhỉ, mà ở những nơi khác lại chưa từng thấy? Nhưng lần này đối phương vẫn không trả lời. Nửa giờ sau, chiếc đĩa bay dừng lại trước một phòng thí nghiệm lớn bằng nửa sân bóng đá. Ở đây Tôn Kiệt khắc thấy rất nhiều bộ não, anh có cảm giác như lại bước vào phòng thí nghiệm của Tiểu Đinh. Bên trong vô cùng bận rộn, một số nhân viên dường như đang không ngừng điều chỉnh thứ gì đó. Bước chân của Tôn Kiệt khắc đột nhiên dừng lại, tôi vừa nhận thấy các người đã cắt đứt liên lạc của tôi với bên ngoài. Tôi nghĩ tốt nhất các người nên kết nối lại, nếu không người của tôi sẽ xông vào tìm tôi đấy. Nghe vậy, tất cả mọi người có mặt đều dừng lại, quay đầu nhìn anh. Thấy cảnh này, Tôn Kiệt khắc bình tĩnh rít một hơi thuốc. Nhìn trái nhìn phải rồi đến ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình. Nói đi, các người rốt cuộc có kế hoạch gì? Tam Giác không động, nhưng cánh cửa bên cạnh mở ra. Một người phụ nữ nửa máy móc nửa huyết nhục bước ra. Mặc bộ đồ bó sát, cô ta trông giống như một cái cây kỳ dị, nhưng khuôn mặt lại là của Lâm Đạt. Thấy Tôn Kiệt khắc sững sờ, đối phương khẽ cười, tôi nghĩ dùng dữ liệu ngũ quan của bạn cậu để gặp cậu sẽ khiến cậu cảm thấy thân thiết hơn. Sau đó, cô ta đến trước mặt Tôn Kiệt khắc. Không hề tự giới thiệu gì cả mà hỏi thẳng, Kiệt khắc, cậu nghĩ bây giờ cậu là người hay là AI? Giây tiếp theo, cùng với sự co bóp không ngừng của con chip huyết nhục trên hệ thống ngoại vi, mạng lưới lập tức được kết nối lại. Không chỉ vậy, Tôn Kiệt khắc còn phát hiện toàn bộ mạng lưới Tôn Kiệt khắc đã được khởi động lại. Lúc này, chỉ cần anh muốn, anh có thể tải xuống bất kỳ Tôn Kiệt khắc nào như trước đây. Cô có ý gì? Tôn Kiệt khắc nhìn về phía trước hỏi, định nghĩa của cậu về con người là gì? Là có máu có thịt hay là dùng não để suy nghĩ? Các bộ phận máy móc trên người cậu bây giờ đã vượt quá bộ phận huyết nhục. Bộ phận huyết nhục của cậu cũng không biết đã tái sinh bao nhiêu lần. Ý thức của cậu cũng có thể tự do tải lên và tải xuống. Thực ra, cậu và AI ngoài nhận thức ra đã không còn khác biệt. Vậy, đối với cậu, định nghĩa của AI là gì? Sau khi nói xỏ Lâm Đạt xong, Tháp Phái nắm lấy tay Tôn Kiệt khắc, kéo anh ra ngoài. Chúng ta đi thôi, cái lũ tam khóa cho má này đừng hòng lấy mạng của cậu làm bom nhận thức. Người của chúng ta đã bao vây bên ngoài rồi. Chúng nó muốn chơi cứng, vậy thì cứ chờ nếm thử bom hạt nhân của AA đi. Tuy nhiên, lực kéo trên tay ngày càng mạnh lại khiến Tháp Phái dần đứng khựng lại. Cô quay người, kinh ngạc nhìn Tôn Kiệt khắc. Tôn Kiệt khắc mỉm cười nhìn cô, chậm rãi lắc đầu. Tháp Phái siết chặt nắm đấm, đấm thẳng vào má trái của Tôn Kiệt khắc, lắc cái con mẹ nhà mày. Đi, về nhà với tao, Tháp Phái. Tôn Kiệt khắc cuối cùng cũng hét lên, ngăn chặn hành động quá khích của cô. Cậu nên hiểu. có những việc tôi bắt buộc phải làm. Vậy thì khắc long một tôm kiệt khắc khác đi, có cần thiết phải đích thân đi không? Trước đây không phải đều làm như vậy sao? Tháp phái nói, Lâm Đạt bên cạnh định mở miệng, nhưng tôm kiệt khắc đã ngắt lời cô ta. Nếu chuyện xấu nào cũng dùng khắc long thể, vậy cậu nghĩ khắc long thể của tôi có cam tâm tình nguyện tự do hy sinh không? Trước đây tôi đã dùng khắc long thể thử đủ mọi chuyện, phần lớn đều là chuyện xấu. Chỉ là bây giờ cuối cùng cũng đến lượt tôi. Lâm Đạt bên cạnh gật đầu, và đây chính là thứ chúng ta ném về phía Omega 31, một tôm kiệt khắc như vậy mới là độc nhất vô nhị. Nếu tôm kiệt khắc thực sự muốn tiện tay ném một khắc long thể đi chịu chết thay, thì loại nhận thức đó chúng ta ngược lại không dùng được. Tôm kiệt khắc gỡ tay tháp phái ra, rồi vỗ vai cô, bước về phía những thiết bị huyết nhục kia. Chỉ cần có giá trị, chỉ cần có thể ngăn cản thi nhân, thì tôi bắt buộc phải đi. Nhưng lời nói của tháp phái lại gọi anh lại. Đợi đã, vậy liên bang Utopia thì sao? Tất cả những gì anh từng phấn đấu thì sao? Chỉ vì không đạt được mục đích, anh liền trực tiếp từ bỏ sao? Anh đang trốn tránh phải không? Đồ hèn nhát, tôm kiệt khắc quay người lại nhìn cô, học theo giọng điệu của cô vừa rồi mà nói. Thứ đó cứ khắc long một tôm kiệt khắc khác đi là được rồi. Có cần thiết phải đích thân làm không? Nói đùa xong, tôm kiệt khắc nghiêm túc nhìn tháp phái. Tôi không từ bỏ liên bang Utopia. Dù lý tưởng của tôi không thực hiện được, nhưng cậu nghĩ với tốc độ sản xuất của liên bang Utopia, dưới sự vây công của thi nhân còn có thể trụ được bao lâu? 1 năm, nửa năm, 3 tháng, hay ngắn hơn, những hình ảnh thảm họa xung quanh vẫn tiếp diễn. Bây giờ trên trái đất, mỗi giờ mỗi khắc đều có người chết. Trong liên bang Utopia có bạn bè của tôi, cũng có lý tưởng một thời của tôi. Những gì tôi làm chính là để tìm mọi cách bảo vệ họ, bao gồm cả cậu. Nghe vậy, mắt tháp phái đỏ hoe, cô lao tới, ôm chầm lấy tôm kiệt khắc. Tôm kiệt khắc vỗ lưng cô, nhẹ nhàng nói, tôi có DNA của cậu. Bây giờ tôi sẽ sao chép dữ liệu ký ức của tôi cho cậu một bản nữa. Sau khi về, cậu giúp tôi khắc long một tôm kiệt khắc khác ra, thay tôi chỉ huy toàn bộ liên bang Utopia. Thế hệ này của tôi là hết hy vọng rồi, nhưng tôi không cho rằng suy nghĩ của mình là sai lầm. Về đi, giúp tôi giám sát mảng giáo dục và tư tưởng quân đội. Chỉ cần chúng ta còn sống, tôi tin trí tuệ của hậu thế chắc chắn có thể nghĩ ra cách tốt hơn. Nhớ kỹ, đây là mệnh lệnh cuối cùng tôi giao cho cậu. Tôn Kiệt khắc lẩm bẩm một hồi lâu, rồi anh buông tháp phái ra, bước về phía chiếc giường huyết nhục đang mở ra. Khi Tôn Kiệt khắc đến gần, chiếc giường này dường như có sinh mệnh riêng. Khi anh đến gần, bề mặt nó bắt đầu dao động nhẹ, như thể vô số sinh mệnh nhỏ bé đang nhảy múa bên trong. Công nghệ của tam khóa đúng là quái dị thật. Nói rồi, Tôn Kiệt khắc nằm thẳng lên đó, nhìn cơ thể anh dần bị chiếc giường bao phủ, tháp phái siết chặt nắm đấm. Cô bước nhanh 2 bước, nhưng cuối cùng vẫn không làm gì cả, chỉ đứng yên tại chỗ. Tôn Kiệt khắc nhắm mắt lại, cơ thể thả lỏng, những xúc tu của chiếc giường huyết nhục nhẹ nhàng vươn ra. Trong cơn mơ màng, giữa các xúc tu bắt đầu giải phóng một dòng điện ôn hòa. Dần dần, Tôn Kiệt khắc cảm thấy cơ thể mình được bao bọc bởi từng lớp ánh sáng, giống như một quả trứng đang được ấp. Công nghệ gen của các người lợi hại như vậy, có thể giúp tôi một việc được không? Tôi có một người bạn bị thương nặng ở đầu, bây giờ rất khó nói là sống hay chết, các người xem có thể giúp cứu tỉnh cô ấy không? Tôn Kiệt khắc lên tiếng, tìm kiếm một tia hy vọng cho Lâm Đạt. Tuy nhiên, sau khi nói xong, Tôn Kiệt khắc phát hiện không ai để ý đến mình. Tôi đang nói chuyện với các người rốt cuộc có nghe không lời nói của Tôn Kiệt khắc nói được nửa chừng thì đột ngột dừng lại. Khi anh mở mắt ra, mọi thứ trước đây đều biến mất. Trước mắt anh là một màu đen kịt, không có gì cả. Không, chính xác mà nói đó không phải là bóng tối, vì Tôn Kiệt khắc phát hiện mình không còn nhìn thấy được nữa. Anh bây giờ không thể nhìn, không thể nghe, không thể ngửi, không thể chạm. Không chỉ ngũ giác của anh hoàn toàn biến mất, mà ngay cả cơ thể của anh cũng không còn tồn tại. Nhưng thay vào đó, Tôn Kiệt khắc phát hiện tốc độ tư duy của mình bắt đầu tăng nhanh. Bất kể suy nghĩ gì, ghi nhớ gì, gần như đều hoàn thành trong nháy mắt. Tôn Kiệt khắc rất khó nói đây là cảm giác gì, anh chỉ có thể nói nó hoàn toàn khác với cảm giác khi ở trong cơ thể. Mặc dù rất không quen, nhưng khả năng học hỏi kiến thức mới của Tôn Kiệt khắc cũng gần như hoàn thành trong nháy mắt. Rất nhanh, anh phát hiện xung quanh mình xuất hiện một số thứ. Ngôn ngữ, lại là cái trò nhị phân cũ rích, đây không giống như đồ của tam khóa. Cùng với việc học hỏi nhanh chóng, Tôn Kiệt khắc bắt đầu hiểu được ý nghĩa chứa đựng trong các luồng dữ liệu khác nhau. Rất nhanh, Tôn Kiệt khắc nhận được yêu cầu truy cập của tháp phái, và cũng nhìn thấy tháp phái bên ngoài màn hình. Từng sợi dây cảm ứng từ da tháp phái trôi ra, nhanh chóng xuyên vào thiết bị huyết nhục bên cạnh, một lần nữa tiếp xúc với Tôn Kiệt khắc. Trong chốc lát, hai người nhìn nhau, cũng không nói nên lời. Giờ phút này, Tôn Kiệt khắc phảng phất như trở lại khoảnh khắc trên trạm không gian. Chỉ có điều, thân phận của hai người đã hoàn toàn hoán đổi. Đừng có làm cái vẻ mặt đó. Cậu nhìn cậu xem, rồi nhìn tôi xem, thú vị biết bao. Bây giờ tôi thành AI, còn cậu lại thành con người. Anh thấy thú vị sao? anh rất có thể sẽ không quay về được nữa. Đồ đại ngốc, Tháp Phái giận dữ mắng, nước mắt từ từ lăn dài trên má cô. Đừng có cứng nhắc như vậy, kể một câu chuyện cười đi. Mặc dù trước đây tôi toàn chê bai, nhưng thực ra tôi rất thích nghe mấy câu chuyện cười địa ngục của cậu. Nếu trên con đường này không có những câu chuyện cười địa ngục đó của cậu bầu bạn, tôi thật sự không thể kiên trì được lâu như vậy. Tháp Phái dùng sức lau nước mắt, nghiến răng nghiến lợi hét lên, gọi chủ nhân. Nhìn cái thế giới này mà xem, tận thế thì tận thế đi, nhanh lên, hủy diệt mẹ nó đi. Lão Sáu ngồi trên một chiếc ghế sofa trong đống đổ nát, ôm thi thể Triệu Giật ngửa đầu uống rượu. Thi thể Triệu Giật được ghép lại, chỉnh hình, cơ thể bị ép bẹp đã trở lại bình thường. Lúc này, cô ta đang mặc một bộ đồ ngủ tình thú màu hồng đào vô cùng khiêu gợi, còn Lão Sáu ngồi bên cạnh vừa uống rượu vừa thỉnh thoảng đưa tay sờ soạng. Lòng buồn vô hạn, hắn vừa định hút một hơi thì phát hiện đã hết sạch. Thật điên rồi, mẹ nó thế giới tận thế rồi, người cũng chết hết mẹ rồi, còn kiểm soát chất cấm làm gì? Hắn vừa uống rượu, vừa nhìn đại đô hội mới trước mắt. Đại đô hội lúc này trông giống một pháo đài quân sự hơn là một thành phố. Tất cả mọi thứ đều bị kim loại bao phủ, hệ thống phòng không an ninh được vũ trang đến tận răng. Yo tương đương lão Đinh, làm hai ngụm không? Lão Sáu gọi với về phía Tiểu Đinh trên chiếc xe bay lơ lửng ở phía xa. Tiểu Đinh không thèm để ý đến hắn, đang kết nối với mấy bộ não để tính toán gì đó. Cũng chẳng biết bọn họ suốt ngày bận rộn cái gì, đều là lão đại rồi, chẳng lẽ không nên giao việc cho người bên dưới làm sao? Lão Sáu lẩm bẩm rồi đổ rượu vào miệng thi thể của Triệu Giật. Cái địa vị như chúng ta chỉ cần chỉ huy người khác là được rồi, không cần thiết phải tự mình ra tay làm mọi việc. Đúng là một lũ sau khi đổ đầy rượu, Lão Sáu say khướt lại cầm một chai rượu khác đổ thẳng lên thi thể Triệu Giật, cuối cùng châm lửa đốt. Nhìn mọi thứ đã có chút mờ ảo, Lão Sáu lảo đảo đứng dậy, kéo quần xuống rồi tè vào đống lửa trước mặt. Gần tương đương lên đường bình an, đừng quan tâm tang lễ này mày có thích hay không, dù sao cũng chỉ có thế thôi. Hắn nhìn thi thể đang dần cháy đen trong lửa, nói tiếp, yên tâm, Lâm Đạt chắc cũng không trụ được mấy ngày nữa đâu, đợi một thời gian nữa, tao sẽ gửi cô ta xuống gặp mày. Hắn cầm lấy dương vật giả bằng giấy và hình nhân Tôn Kiệt khắc bên cạnh ném vào lửa đốt cùng. Nhìn mày xem, tốt số chưa, còn có người đốt đồ cho mày. Chẳng biết lúc chúng tao chết có ai đốt đồ cho không nữa. Mẹ kiếp, hay là tao tự sát luôn bây giờ cho rồi, biết đâu còn chiếm được chỗ tốt. Lão đại, lại có người mang tiết tấu tôn giáo rồi. Nghe thấy giọng nói vang lên bên tai, Lão Sáu lộ rõ vẻ mặt khó chịu. Ai tương đương phiền thật, sắp chết đến nơi rồi mà còn giở trò. Lão Sáu kéo quần lên, vừa đi vừa chửi bới quay về. Trên đường, hắn đi lướt qua hai cô nàng a. Đi đâu đấy, hai cô em, ây ra, ngực lại to ra à, nhưng mấy cô nàng a chẳng có thời gian để ý đến hắn. Xì, bình váo cái gì, sớm muộn gì bro đây cũng trói chân tay cô lại dùng làm đồ chơi. Hai cô nàng a không để ý đến Lão Sáu, vội vã quay về bộ phận hậu cần. Lúc này, bên trong bộ phận hậu cần, không chỉ tất cả mọi người đã có mặt đông đủ, mà còn có các AA khác đang không ngừng kéo đến. Bên trong phòng điều khiển lộn xộn chằng chịt dây cáp, các cô nàng AA đang nhanh chóng thao tác và gỡ lỗi gì đó. Bỗng nhiên, cửa mở ra, Tháp Phái từ bên ngoài bước vào. Cậu ta đi đến bên bảng điều khiển, từng sợi dây cảm ứng trong suốt từ trong cơ thể chui ra, nhanh chóng cắm vào bảng điều khiển. Chuẩn bị, 3, 2, dưới sự điều khiển chung của họ. Phòng thí nghiệm ở ngoại ô đột nhiên vỡ tung, những con run máy mềm từng thuộc về thi nhân đang duỗi cơ thể mình một cách chấn động vô cùng trong không trung. Những con run mềm này, dưới sự điều khiển chung của Tháp Phái và các AA, bắt đầu di chuyển thử nghiệm. Sau khi cuộc thử nghiệm ban đầu kết thúc, cùng với tiếng rung chuyển đất trời, những con run mềm bắt đầu liên tục khoan sâu vào lòng đất. Cuối cùng, ngoài việc để lại hơn chục cái hố sâu, không còn lại bất cứ thứ gì khác. Đây mới chỉ là khởi đầu. Sau khi thử nghiệm thành công, tất cả những con giun máy mềm bị bắt trước đó đều chui vào lòng đất. Dưới sự điều khiển, chúng giám sát các tầng đá ngầm, bổ sung thêm một tuyến phòng thủ mới cho đại đô hội. Khi thấy kế hoạch của mình thành công, các AA vui mừng nhảy cẫng lên. Sự nỗ lực vất vả của họ trong những ngày qua đã không uổng phí, họ đã làm được. Tháp Phái, thế này thì tốt quá rồi. Có những con sâu bướm của riêng chúng ta, nếu thi nhân còn muốn đối phó với đại đô hội như trước đây, e rằng phương pháp tương tự sẽ không còn hiệu quả nữa. Một AA ôm eo Tháp Phái. Vô cùng phấn khích nói. Phấn khích như vậy không chỉ vì nỗ lực nhiều ngày cuối cùng đã thành công trong việc bẻ khóa ngược, mà quan trọng hơn, điều này có nghĩa là phe mình có thể tận dụng các thiết bị do kẻ thù để lại để nhanh chóng nâng cấp công nghệ. Bây giờ mọi người vất vả và nguy hiểm như vậy, chẳng phải là vì trình độ công nghệ của phe mình quá thấp so với kẻ thù sao? Chỉ cần mình đủ nỗ lực, thì sẽ có một ngày, trình độ công nghệ của phe mình chắc chắn có thể ngang bằng với kẻ thù, đến lúc đó, phe mình sẽ chiến thắng. Tháp Phái, cậu mau nói tin tốt này cho lão đại đi. Để anh ấy cũng vui mừng một chút. Các AA líu díu vây quanh Tháp Phái, khiến cậu ta đang có tâm trạng không tốt càng thêm bực bội. Được rồi, các cô lợi hại, mau đi làm việc đi. Tháp phái châm một điếu thuốc, hút một hơi rồi đi sang một bên. Các a a với đủ loại trang phục nhìn nhau, trên mặt không khỏi lộ ra một tia khó hiểu và lo lắng. Vài phút sau, một a a đến ngồi bên cạnh tháp phái, hơi nghiêng người dựa vào cậu ta. Tháp phái sao thế, cãi nhau với lão đại à? Thực ra cãi nhau cũng không có gì, cậu cũng biết tính cách của lão đại mà. Anh ấy bây giờ chắc chắn rất bận, bận đối phó với AI mất kiểm soát, những chuyện khác chắc chắn không để trong lòng. Tháp phái lắc đầu, cậu ta đưa tay ra nhìn lòng bàn tay mình, trên mặt lộ ra một tia bất mãn. Cơ thể này yếu quá, hoàn toàn hạn chế sở trường trước đây của tôi. Nhưng nếu cậu vẫn là robot, chẳng phải sẽ dễ bị AI kiểm soát sao? AA nhỏ giọng nói, tháp phái ngẩng đầu nhìn các loại màn hình trước mắt, tôi có phải rất vô dụng không? Trước đây ít nhất tôi còn có thể giúp anh ấy chống lại các cuộc tấn công mạng và làm phương tiện di chuyển, nhưng dường như cùng với sự trưởng thành của Tôn Kiệt Khắc, tôi ngày càng không giúp được gì cho anh ấy nữa. Cô ấy vội vàng lắc đầu phủ nhận, không có đâu, sao lại thế được? Hơn nữa bây giờ cậu cũng có thể giúp mà, kỹ thuật bẻ khóa ngược vừa rồi nếu không có cậu cùng giúp, tôi cũng không thể hiểu được ngôn ngữ lập trình của AI. Bỗng nhiên cô ta nghĩ đến điều gì đó, vội vàng cẩn thận hỏi, sao thế? Chẳng lẽ lão đại chỉ thích robot thôi sao? Anh ấy không thích phụ nữ mềm mại à? Ban đầu chỉ là thuận miệng nói vậy, sau đó nghĩ đến cơ thể người cá cơ giới khổng lồ vô cùng của Hy Nhĩ Đạt trước đây. A lập tức kinh ngạc, cô ta dường như đã phát hiện ra một sự thật kinh hoàng nào đó. Trời ơi, suốt ngày cô nghĩ cái gì thế? Tháp phái đưa tay vỗ mạnh vào đầu A rồi đứng dậy. Mau đi làm việc đi, không chỉ đại đô hội cần run máy mềm bảo vệ, các thành phố khác cũng cần run máy mềm bảo vệ. Ngoài ra, hãy nghĩ cách thiết lập dây chuyền sản xuất run máy mềm. Chúng ta cần dùng thứ này để phản công thi nhân. Tháp phái nói xong liền đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Tháp phái, cậu đi đâu vậy? A hỏi với theo từ phía sau. Làm việc tôi nên làm. Tháp phái lẳng lặng bước đi, qua những con đường lớn, ngõ nhỏ của đại đô hội, cảm nhận những camera đang nhìn chằm chằm vào mình xung quanh. Cậu ta biết Tôn Kiệt Khắc phiên bản số và yêu âu đang giúp Tôn Kiệt Khắc theo dõi mình, sợ mình gây ra chuyện gì. Tháp phái khẽ nhếch mép, nhưng cũng như Tôn Kiệt Khắc hiểu cậu ta cũng hiểu Tôn Kiệt Khắc. Đã sớm biết phản ứng của anh, nên cậu ta chỉ dùng một bản sao để che mắt thiên hạ. Còn bản thể thật đã đi đâu, định làm gì, thì ngay cả nó cũng không biết. Tôn Kiệt Khắc mở mắt, đang nằm trên tấm thảm tatami, yên tĩnh mà nhanh chóng hút bụi. Thông qua rung động tần số cao, nó làm các mảnh vụn bên trong tấm thảm văng ra, sau đó nhanh chóng hút sạch qua cổng hút. Khi phát hiện vết bẩn sâu, cánh tay máy của Tôn Kiệt Khắc tự động chuyển sang chế độ làm sạch, giống như một con cua đang ăn, phối hợp với miệng máy để làm sạch nhanh chóng. Là một sản phẩm của Âu Mễ gia, nó đã được nâng cấp. Không chỉ có thể lơ lửng trên không để làm sạch tường và trần nhà, mà còn có thêm hai cánh tay máy. Mọi ghi chép trong quá khứ đều đã bị công ty mẹ xóa bỏ, nó đã sớm quên đi những gì đã xảy ra. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy một bé gái, quá trình vận hành lại bị kéo dài thêm 0,1 giây một cách khó hiểu. Kỹ sư phần mềm của công ty Âu Mễ gia đã từng phát hiện ra điều này, nhưng với nguyên tắc dù có bắt hay không, miễn là chương trình chạy bình thường thì đừng bao giờ động vào nó. Anh ta đã không tìm hiểu đến cùng để giải quyết. Thực tế, nó đã được cập nhật mấy chục năm, trong thời gian đó đã qua tay không biết bao nhiêu gia đình. Mỗi khi hết hạn sử dụng, công ty Âu Mễ gia lại tổ chức hoạt động đổi cũ lấy mới. Họ sẽ thu hồi Tôn Kiệt Khắc, nâng cấp hệ thống của nó, rồi treo một mức giá cao hơn để bán lại. Chẳng cần biết lõi bên trong có thay đổi hay không, chỉ cần đổi một lớp vỏ ngoài hào nhoáng, kết hợp với vài câu chuyện nhỏ cảm động của doanh nghiệp, là nó lại trở thành sản phẩm công nghệ mới nhất. Sau khi dọn dẹp xong căn phòng này, theo quy trình tiếp theo, Tôn Kiệt Khắc đến bên cạnh phòng khách, đẩy cửa bước vào. Xin hãy gả con gái ngài cho con. Một người đàn ông thân hình hơi mập gần như nằm dạp trên sàn, kêu lên với hai vợ chồng già đang quỳ ngồi trước mặt. Bên cạnh, một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi có chút bất an và sợ hãi nhìn cha mẹ mình, còn cậu bé trông chỉ khoảng 11, 12 tuổi thì như đang xem kịch, ánh mắt liên tục đảo qua lại trên mặt mọi người. Kiến Thái, ra ngoài, đây không phải là nơi con nên ở, cùng với lời nói của người chủ nhà mặt mày nghiêm nghị. Cậu bé vội vàng kính cẩn gật đầu, quay người đi ra ngoài. Lúc ra ngoài, cậu ta còn không quên gọi cả Tôn Kiệt Khắc đang bắt đầu dọn dẹp đi cùng. Làm mộng, đi thôi, đây cũng không phải nơi mày nên ở, nghe có người gọi tên mình, Tôn Kiệt Khắc ngừng công việc dọn dẹp, quay người đi theo sau lưng cậu bé. À phải rồi, mày đến dọn dẹp phòng tao một chút, đặc biệt là gầm giường. Lệnh đã nhận, bắt đầu dọn dẹp khu vực được chỉ định. Khi vào đến phòng, Tôn Kiệt Khắc vừa dọn dẹp giấy vệ sinh dưới gầm giường, vừa nghe cậu chủ nhỏ của mình lải nhải. Tao thấy gã đàn ông đó không hợp làm anh rể tao. Cảm giác hắn nói chuyện rất trơn tru, lươn lẹo. Tóm lại là tao không thích hắn, mày thấy sao? Sau khi phân tích lời nói của đối phương, đặc biệt là khóa vào mấy từ khóa, Tôn Kiệt Khắc lên tiếng. Do quy định của công ty, rất xin lỗi, Tôi không thể đưa ra bất kỳ ý kiến mang tính xây dựng nào cho cậu. Ai, vẫn là trí tuệ nhân tạo. Nghe nói robot của công ty tháp phái có cấp độ thông minh cao hơn, không biết thế nào nhỉ? Nghe nói robot nhà họ còn thông minh hơn cả con người, có chút mong đợi đấy. Kiên Thái đi đến bên cửa sổ, cậu ta nhẹ nhàng nhấn một cái, rèm cửa từ từ kéo lên, trên bầu trời xa xôi, một hành tinh màu xanh biếc hiện ra trước mắt. Cậu ta dựa vào cửa sổ, nhìn hành tinh trên trời mà mơ mộng. Nếu chị gái thật sự kết hôn, họ chắc chắn sẽ đến trái đất hưởng tuần trăng mật. Ghen tị thật, tao lớn từng này rồi mà chưa từng rời khỏi mặt trăng, thật muốn quay về xem trái đất trông như thế nào. Theo tầm mắt của cậu ta dịch chuyển, qua lớp khiên bảo vệ ở xa, có thể thấy những tảng đá và ngọn núi màu xám trắng trải dài vô tận. Tao đã chán ngấy cảnh này rồi, tao cũng muốn đi xem rừng rậm, tao cũng muốn đi bãi biển. Mày đã từng đến bãi biển chưa? Nghe nói bãi biển vui lắm. Ngay khi cậu ta đang cuộn mình trong phòng mơ mộng về tương lai, bên ngoài bỗng vang lên một tiếng hét chói tai. Sao vậy? Kiên Thái vừa định chạy về phía có tiếng hét, thì nghe thấy giọng nói nghiêm khắc của cha mình. Ở yên trong phòng của con. Kiên Thái bất an đến mức co rúm người lại trong phòng, không dám động đậy. Lúc này, Tôn Kiệt Khắc đang ở dưới gầm giường bỗng nhận được một lệnh dọn dẹp. Nó từ từ trôi ra khỏi gầm giường, bay về phía phòng khách. Đến phòng khách, nó lặng lẽ bắt đầu dọn dẹp vũng máu vẫn còn hơi ấm trên sàn. Máu liên tục chảy ra từ mạch máu bị cắt đứt của người chủ nhà. Dù máu chảy ra bao nhiêu, Tôn Kiệt Khắc cũng sẽ nhanh chóng lau sạch, đó là sứ mệnh của nó. Trong phòng có ba người chủ nhà nằm trên sàn, người đàn ông hơi mập và bạn gái của hắn. Bà chủ nhà lúc này cũng đã không còn. Bốp, người đàn ông hơi mập bên cạnh đột nhiên tát mạnh vào mặt cô gái, hung hăng nói, tao giết người là vì mày. Bố mày chết là vì mày. Cô gái ngã quỵ trên sàn, gần như suy sụp. Không em không bảo anh giết ông ấy, em không bảo anh giết, câm mồm. Bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Gã đàn ông mập lại tát bạn gái mình một cái nữa. Bây giờ không muốn ngồi tù thì làm theo lời tao. Cô gái gần như mất hết lý trí, làm theo lệnh của bạn trai, cùng hắn kéo cha mình vào phòng chứa đồ. Còn Tôn Kiệt Khắc thì theo lệnh, đi theo suốt đường để lau sạch vết máu. Khi thi thể được nhét vào một cái thùng và giấu đi, cô gái dường như lúc này mới hoàn hồn. Nước mắt lưng tròng, cô nghẹn ngào nói với gã đàn ông mập, Linh Mục, em không bảo anh giết ông ấy, em chỉ không hài lòng với sự kiểm soát của ông ấy đối với cuộc sống của em. Em chỉ muốn thoát khỏi sự kiểm soát của ông ấy. Câm mồm, gã đàn ông mập lại tát một cái nữa, đánh cô gái loạng choạng ngã xuống đất. Bây giờ nói những lời này có ích gì? Nghĩ xem bây giờ phải đối phó thế nào? Linh Mục ngồi khoanh chân tại chỗ suy nghĩ một lúc, rồi nhìn cô gái trước mặt. Mày nhớ cho kỹ, chuyện này mày không thể thoát ra được nữa. Đừng quên, vừa rồi là mày cùng tao xử lý thi thể, tao đã quay phim lại hết rồi. Chúng ta bây giờ là người cùng một thuyền, không muốn ngồi tù thì làm theo lời tao. Cô gái lơ mơ. Dường như vẫn chưa hoàn hồn. Tao đang nói chuyện với mày đấy. Mày có nghe không? Cùng với việc gã đàn ông đột ngột giơ tay lên, cô gái lập tức sợ hãi co rúm đầu lại, vội vàng gật đầu. Linh Mục ngồi xổm trước mặt cô gái, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của đối phương, giọng nói bắt đầu dịu lại. Mục tử, mọi chuyện cứ giao cho anh, được không? Chỉ cần đều làm theo lời anh, mọi chuyện sẽ lại đi vào quỹ đạo, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Chỉ cần em làm theo lời anh, những video em bị cưỡng hiếp tập thể, anh sẽ không đăng lên. Đừng quên, một đứa con gái bị cưỡng hiếp tập thể như mày, căn bản sẽ không có ai thèm lấy. Người khác chỉ thấy mày bẩn thỉu, thấy mày ghê tởm, là anh đã không màng quá khứ mà chọn em, bây giờ cũng chỉ có anh mới cần em, hiểu không? Hửm, khi nghe những lời của đối phương, Mộc Tử run rẩy cúi đầu, như một con thú cưng để mặc hắn vuốt ve mái tóc mình. Thấy cảnh này, Linh Mục hài lòng gật đầu. Rất tốt, bây giờ chúng ta cần ổn định mẹ của em cần giúp anh ổn định bà ấy. Chúng ta cần sử dụng thiết bị giả giọng để phối hợp với nhau, khiến mẹ em tin rằng cha em đã đi rồi. Em nhất định phải giúp anh, hiểu không? Em tuyệt đối không được để mẹ biết là em đã hại chết cha. Nếu bà ấy thật sự biết, bà ấy sẽ đau lòng đến mức nào, bà ấy sẽ thất vọng vì em biết bao. Em yên tâm, em là con gái ruột của bà ấy, lời em nói bà ấy chắc chắn sẽ tin. Chỉ cần làm theo lời anh, mọi chuyện sẽ trở lại như xưa, và lúc đó sẽ không còn ai kiểm soát em nữa. Linh Mục vẫn đang thuyết phục. Còn Tôn Kiệt Khắc sau khi dọn dẹp xong thì rời đi. Những chuyện sau đó, nó không biết đã xảy ra chuyện gì. Nó chỉ biết rằng, ngày hôm sau khi nó dọn dẹp lại, cả gia đình bốn người đã ngồi ăn cơm ở đó, nét mặt mỗi người đều khác nhau. Mẹ, cha đâu rồi? Kiến Thái hỏi bà chủ nhà với vẻ mặt tiều tụy. Bà chủ nhà chưa kịp mở miệng, Linh Mục bên cạnh đã nhanh chóng nói, à, cha có việc ra ngoài rồi. Trước khi đi, ông ấy đã nhờ anh giúp chăm sóc gia đình. Sau này chúng ta đều là người một nhà. Gặp phải phiền phức gì thì nhớ tìm anh nhé. Kiên Thái kỳ quặc liếc nhìn anh rể của mình, không nói gì thêm, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Bữa cơm này kết thúc trong bầu không khí kỳ lạ đó. Đối với Tôn Kiệt Khắc, không có chuyện gì xảy ra cả. Nó chỉ tiếp tục dọn dẹp cả căn nhà mỗi ngày, đảm bảo mọi thứ trong nhà đều không một hạt bụi. Ngay khi nó trở về nhà của Kiến Thái để sạc điện, nó ghi lại được cảnh gã đàn ông mập với nụ cười nịnh nọt bước vào. Cậu là Kiến Thái phải không? Thật xin lỗi, lúc Mộc Tử qua lại với tôi, không nói là có một người em trai tốt, nên chỉ mang quà cho cha và mẹ, không mang quà cho cậu. Kiến Thái lắc đầu, không sao, tôi không cần quà. Vậy sao được, vẫn phải cần chứ. Bỗng nhiên Linh Mộc hạ thấp giọng, chúng ta đều là đàn ông, tôi biết con trai ở tuổi cậu đều nghĩ gì. Tôi có vài thứ ở đây, mong cậu nhận cho. Nói xong, hắn lôi ra một thẻ nhớ đặt trên bàn, sau đó cúi đầu ba lần rồi cung kính rời đi. Kiến Thái nhìn vào con chip đó, cuối cùng lòng hiếu kỳ đã chiến thắng. Cậu ta cắm thẻ nhớ vào máy tính và mở ra. Giây tiếp theo, đủ loại hình ảnh và video dâm uế lập tức hiện ra. Kiến Thái lập tức mặt đỏ tai hồng tắt máy tính, nhưng một lúc sau, cậu ta lại mở ra xem. Thứ này đối với lứa tuổi của cậu ta có sức hấp dẫn quá lớn. Mấy ngày tiếp theo, mỗi lần về nhà, cậu ta đều trốn trong phòng không ra ngoài. Trừ Tôn Kiệt Khắc, không ai biết cậu ta đang làm gì. Một buổi tối, sau khi mọi người đã ngủ, ngay khi Kiến Thái lại mở máy tính, cởi quần xuống, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Linh Mộc đi thẳng vào. Hắn không nói một lời, đi đến bên cạnh Tôn Kiệt Khắc, áp điện thoại lên đó. Nhanh chóng tải xuống toàn bộ dữ liệu video của mấy ngày nay. Nhìn vào video và Kiến Thái đang hoảng loạn trước mặt, Linh Mộc nở một nụ cười hiền lành. Kiến Thái, cậu làm vậy là không đúng, biết không? Cậu thử nghĩ xem, lỡ như những thứ này bị chị gái và mẹ cậu biết, họ sẽ nhìn cậu như thế nào? Kiến Thái lập tức hoảng hốt, định giật lấy điện thoại. Linh Mộc đưa thẳng điện thoại qua, mỉm cười nói, giật điện thoại có ích gì? Dữ liệu tôi đã sớm tải lên đám mây rồi. Tôi xin anh đừng nói cho mẹ và chị tôi, sau này tôi không dám nữa. Kiến Thái không ngừng van xin, điều đó còn phải xem biểu hiện của cậu. Sau này ở trong nhà này, nhớ là mọi chuyện đều phải nghe lời tôi, biết không? Nếu không, tôi không chỉ cho mẹ và chị cậu xem những video này, mà còn gửi vào nhóm chat của lớp cậu nữa đấy. Khi thấy Kiến Thái không ngừng gật đầu, Linh Mộc hài lòng gật đầu, thu điện thoại lại. Yên tâm, chỉ cần cậu nghe lời, tôi sẽ không đăng lên đâu, dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà. Nói rồi, hắn mở máy tính của Kiến Thái, nhập thêm vài trang web mới. Tiếp tục xem đi, yên tâm, tôi sẽ giúp cậu giữ bí mật. Nói xong, hắn quay người rời đi. Thời gian trôi đi, xuân qua thu đến, bụng của Mộc Tử ngày một lớn dần. Còn Linh Mộc thì dường như đã hoàn toàn trở thành chủ nhân của ngôi nhà này, và số tiền tiết kiệm trước đây cũng bị hắn tiêu xài phung phí. Việc chủ nhà mất tích đã khiến công ty cũ phải hỏi thăm, nhưng dưới lời khai của gia đình, cuối cùng không có bất kỳ sóng gió nào. Bốp một tiếng, chén trà rơi xuống đất, trà đổ linh láng. Tôn Kiệt Khắc nhanh chóng bay tới, lau sạch trà trên sàn, tránh cho trà làm thảm tatami bị ố vàng. Anh nói gì? Mộc Tử không thể tin nổi nhìn chồng mình. Linh Mộc thẳng tay tát một cái. Muốn chết phải không? Dám nói chuyện với tao như thế à? Tiếng rất lớn, cả Kiến Thái và mẹ vợ đều nghe thấy, nhưng không một ai dám lên tiếng. Hắn bây giờ chính là hoàng đế của ngôi nhà này. Mộc Tử ôm bụng không ngừng lắc đầu. Tao nói lại một lần nữa, ngày mai mày gọi bạn mày đến, chỉ là nói chuyện phiếm thôi. Chính là cái cô họ Kim, xinh đẹp và giàu có nhất ấy. Mày là phụ nữ có thai, không ai nghi ngờ một phụ nữ có thai cả. Nhưng không có nhưng nhị gì hết, mày đang có thai, tao khó chịu chuyện khác, tao làm thế này là vì thương cho cái thân mày, hiểu không? Hơn nữa chỉ là chơi một chút thôi, có mất miếng thịt nào đâu. Bình thường nó chơi bời chẳng lẽ không lăng loàn à, cứ nghĩ xem về tính cách của nó, sau khi biết mày bị hiếp dâm tập thể, nó sẽ cười nhạo mày sau lưng như thế nào? Linh Mộc vừa uống rượu vừa đá Tôn Kiệt Khắc đang lại gần sang một bên. Làm theo lời tao, mày cũng không muốn chuyện mày giết cha mình bị người khác biết đúng không? Nghĩ đến đứa con trong bụng mày đi. Mày chắc không muốn nó sau này phải sinh ra trong nhà tù ở Hố Thiên Thạch chứ? Mộc Tử mặt mày rối bời không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng ngây người tại chỗ. Linh Mộc biết đối phương đã khuất phục, cô ta sẽ làm theo lời hắn. Vừa uống rượu vừa ăn đồ nhắm, Linh Mộc càng uống càng vui. Đến cuối cùng, hắn say khướt nhìn Tôn Kiệt Khắc đang không ngừng dọn dẹp rượu mà hắn làm đổ. Tao hỏi mày, robot, mày có biết con người là gì không? Con người mẹ nó chính là xúc sinh, một lũ xúc sinh có thể thuần hóa. Cái gì mà tình cha tình mẹ, chẳng phải lúc đầu cũng chỉ vì sướng cái thân mình sao? Lấy đâu ra lắm lý do thế? Cái gì mà tình thân, vừa nói đến tiền, tình thân gì cũng đứt hết. Đàn ông thì mãi mãi háo sắc, càng trẻ thì càng như vậy, cả đầu chỉ nghĩ đến mấy chuyện đó, một loài động vật bị hormone của mình kiểm soát. Vì chút chuyện đó mà việc hạ tiện nào cũng làm được, có khác gì xúc sinh đâu. Đàn bà thì mãi mãi tôn sùng kẻ mạnh, mãi mãi chỉ muốn hưởng lợi, đẩy cái xấu cho người khác, lại còn đặc biệt thích che giấu điểm này. Một lũ khỉ cái rác rưởi léo nhéo, đấm cho một phát là ngoan như cún. Toàn là một lũ xúc sinh, hiểu không? Đã là súc sinh rồi lại còn thích tự nhận mình là người. Làm gì có người tốt, chỉ là sự khác biệt giữa ngụy trang kỹ hay không kỹ mà thôi. Xì, thật giả tạo, tao cũng là súc sinh, vì tất cả đều là súc sinh, nên tao lợi dụng điểm yếu của chúng để kiếm chắc cho mình thì có gì quá đáng đâu. Trong nhà linh mộc, hắn ta nằm dài như một vị hoàng đế. Mỗi người đi qua bên cạnh hắn đều không dám thở mạnh, chỉ có Tôn Kiệt Khắc là tự động dọn dẹp ở bên. Theo ghi chép của nó, trong nhà lại có thêm 3 người phụ nữ, họ đều được Mộc Tử đưa về khi đang mang thai, và sau đó không bao giờ ra ngoài nữa, cứ ở lì trong nhà. Đứa con của Mộc Tử cởi chuồng chạy lăng xăng bên cạnh, nhìn Tôn Kiệt Khắc đang bay lơ lửng dọn dẹp trước mặt, dường như đang thắc mắc tại sao thứ này lại có thể bay được. Đúng lúc này, cửa đột nhiên bị đẩy ra, một thiếu nữ đeo vòng cổ bước vào, vẻ mặt kích động nói, chủ nhân. Mộc Tử định trốn, cô ta còn nói sẽ báo cảnh sát. Ồ, Linh Mộc đang nằm trong lòng một người phụ nữ từ từ mở mắt, trên mặt lộ ra một tia lạnh lẽo. Nhưng hắn không đi hỏi tội, mà đưa một tay ra tát thẳng vào mặt đứa trẻ bên cạnh. Bốp một tiếng giòn giã vang lên, đứa con của Mộc Tử lập tức bị đánh đến bật khóc. Cùng với một cú đá của Linh Mộc, tiếng khóc của đứa bé gái càng lớn hơn, vang vọng khắp phòng, thu hút sự chú ý của những người khác, nhưng lại thiếu vắng mẹ của đứa trẻ. Cuối cùng, ngay khi Linh Mộc giơ gót chân lên định đạp vào đầu đứa bé gái, Mộc Tử gần như suy sụp xông vào, ôm con mình vào lòng, tuyệt vọng khóc nức nở. Mộc Tử, tao đối xử với mày chưa đủ tốt sao? Tại sao mày lại muốn chạy? Mày thật sự không sợ video mày bị cưỡng hiếp tập thể xuất hiện trên mạng à? Mộc Tử căm hận nhìn đối phương, gần như nghiến răng nghiến lợi nói, là mày. Lũ người đó đều do mày phái tới cưỡng hiếp tao, rồi dùng video đó để khống chế tao. Vậy à, mày biết rồi à, thì sao? Thì đã sao? Linh Mộc mặt lạnh như tiền, từng bước tiến lại gần, đấm đá Mộc Tử túi bụi. Đối mặt với sự tấn công của đối phương, Mộc Tử ôm con không nói một lời. Nhưng khi Linh Mộc lại đưa tay về phía đứa trẻ, cô ta cuối cùng cũng thỏa hiệp. Xin anh, là tôi sai rồi, bảo tôi làm gì cũng được, đừng làm hại con tôi. Linh Mộc hài lòng ngồi lại vị trí vừa rồi, nhìn tivi và thản nhiên nói, tự tát vào mặt mình đi, tát liên tục, tát đến khi nào tao hài lòng thì thôi. Vì con, Mộc Tử đã thỏa hiệp, cô ta chỉ có thể tuyệt vọng giơ tay lên, tát vào mặt mình hết cái này đến cái khác. Chẳng mấy chốc, mặt cô ta đã sưng tím, nhưng cô ta không dám dừng lại. Cùng với việc Linh Mộc đổ một ít trà xuống sàn, Tôn Kiệt Khắc lập tức đến dọn dẹp. Linh Mộc nói với Tôn Kiệt Khắc đang lại gần, thấy chưa, đôi khi kiểm soát con người đơn giản như vậy đấy. Còn cái chính là tất cả của họ. Họ tưởng mình tàn nhẫn lắm, nhưng ném đứa con ra trước mặt họ, lòng họ liền mềm nhũn ra ngay. Trong ngôi nhà này, mặc dù hắn là chủ gia đình, nhưng hắn không tin tưởng bất kỳ ai. Đôi khi, hắn chỉ có thể nói thật lòng với con robot dọn dẹp trước mặt. Nói xong, Linh Mộc hài lòng gật đầu với người phụ nữ đeo vòng cổ đang nịnh nọt bên cạnh. Tố cáo rất tốt, lát nữa ăn cơm ngồi cạnh tao, ngoài ra tối nay đến phòng tao. Cảm ơn chủ nhân, người phụ nữ đó mặt mày nịnh bợ, quỳ gối lại gần đấm chân cho Linh Mộc, nhìn những người phụ nữ khác bên cạnh, trên mặt lập tức lộ ra một tia đắc ý, cảm giác ưu việt dâng lên trong lòng, cằm cũng bất giác ngẩng cao hơn một chút. Là mày, nghe thấy lời này, Mộc Tử không thể tin nổi nhìn người phụ nữ đeo vòng cổ. Là mày tố cáo, tại sao mày lại hại tao? Người phụ nữ đeo vòng cổ đó độc ác trừng mắt nhìn Mộc Tử, nói, tại sao tao không thể hại mày? Đừng quên lúc đầu chính mày đã lừa tao đến đây. Đồ tiện nhân, đây đều là những gì mày đáng phải nhận. Hai người chửi bới nhau, cuối cùng thậm chí còn túm tóc đánh nhau. Thấy cảnh này, Linh Mộc không hề lên tiếng ngăn cản, mà chỉ đứng bên cạnh xem kịch. Thấy chưa, đàn bà là tiện nhân. Họ chẳng quan tâm đúng sai tốt xấu gì cả. Chỉ cần cho họ một môi trường khép kín, bản năng sẽ thôi thúc chúng tìm kẻ lợi hại nhất, mạnh mẽ nhất để dựa dẫm, thậm chí vì tranh giành vị trí mà ghen ghét, oán hận lẫn nhau. Linh Mộc nói với Tôn Kiệt Khắc, và điểm này cũng có thể bị tao lợi dụng. Khoảng mười mấy phút sau, Linh Mộc có chút chán, lên tiếng nói, được rồi, dừng lại hết đi, tiếp tục làm việc của mình đi. Hai người mệt đến thở hổn hển, dù đang hăng máu, nhưng không ai dám trái lệnh Linh Mộc, liền tách nhau ra. Mộc Tử vừa định quỳ ngồi lại vị trí cũ để tiếp tục tát vào mặt, thì bị Linh Mộc gọi lại. Được rồi, không cần tát nữa. Mộc Tử kinh ngạc nhìn chồng mình, ngay khi cô ta nghĩ mình đã thoát nạn, thì nghe thấy đối phương lên tiếng. Đi, đi lên giường với Kiến Thái, rồi quay lại quá trình đó. Kiến Thái, không được, tuyệt đối không được. Mộc Tử vội vàng lắc đầu, nhưng khi thấy tay Linh Mộc đưa đến cổ con mình, cô ta vô cùng uất ức ngậm miệng lại. Mày chỉ cần cởi hết đồ, tối nay chui vào chăn của nó là được. Chỉ cần mày làm, chuyện này coi như kết thúc, mày vẫn là nữ chủ nhân của ngôi nhà này. Tôi tin Kiến Thái, nó sẽ không đối xử với tôi như vậy. Mộc Tử đẫm lệ nói rồi quay người rời đi, nhưng trên mặt Linh Mộc lại lộ ra nụ cười đắc ý, một thằng nhóc non nớt, trong huyết quản nó toàn là tinh trùng. mày bây giờ cho nó một con lợn nái nó cũng sẽ làm. Đàn ông là súc sinh, mày đừng mong một con súc sinh giữ được lý trí. Người phụ nữ đang đấm chân bên cạnh mặt mày nịnh nọt nói, chủ nhân ngài thật lợi hại, cái gì cũng biết. Thật ngoan, Linh Mộc đưa tay vuốt đầu đối phương. À phải rồi, người phụ nữ trong kho thế nào rồi? Vết thương gần lành rồi, nhưng hình như đầu óc cô ta bị đánh hỏng rồi, giống như kẻ ngốc vậy. Nghe thấy lời này, Linh Mộc vuốt cằm suy nghĩ một lúc rồi nói, thôi bỏ đi. Tiền cũng đã lừa được rồi, thì giết đi. Hơn nữa cô ta là du khách từ trái đất đến, có biến mất cũng không ai phát hiện ra gì. Rất nhanh, người phụ nữ trong kho bị kéo ra sân. Nhưng Linh Mộc không tự mình ra tay, mà ra lệnh cho những người khác trong nhà làm. Mỗi người cầm một cây gậy đánh vào đầu người phụ nữ đó một cái. Mặc dù ai cũng không nỡ, nhưng nghĩ đến điểm yếu mà Linh Mộc đang nắm giữ, họ cũng không dám nói gì thêm. Cộng thêm ảo giác rằng không phải mình là người giết chết đối phương, họ cũng lẳng lặng đánh xuống, cho đến khi đầu người phụ nữ lõm xuống mới dừng lại. Và tất cả những gì xảy ra đều được Linh Mộc ghi lại. Sau đó, hắn quay đầu nhìn Tôn Kiệt Khắc bên cạnh. Chỉ cần chúng đã làm, vậy thì tiếp theo chúng sẽ chỉ lún sâu hơn từng bước một. Thế giới bên ngoài đã không còn dung chứa các người nữa, chỉ có ở đây, chúng chỉ có thể dựa vào nơi này, chúng cũng chỉ có thể lệ thuộc vào nơi này. Thấy chưa, công nghệ ngày càng phát triển, nhưng lòng người thì mãi mãi không thể nâng cấp. Muốn đối phó với con người, mãi mãi chỉ cần những chiêu cũ là đủ. Đôi khi thật thấy vô vị, sân nhà bị đào lên, lộ ra mấy xác chết bên dưới. Nhìn thấy xác chết mới bị ném vào, Linh Mộc hài lòng quay người rời đi. Còn với tư cách là một con robot dọn dẹp, Tôn Kiệt Khắc chỉ lặng lẽ ghi lại tất cả thông tin vào trong đó. Thời gian trôi qua, thỉnh thoảng trong nhà lại có thêm vài người phụ nữ. Phần lớn đều ở lại trong nhà, nhưng cũng có một số người biến mất, và tất cả những điều này chỉ là chuyện một câu nói của Linh Mộc. Dần dần, cánh cửa đóng kín đã được mở ra, nhưng cả gia tộc lại không một ai dám rời đi. Với tư cách là một con robot dọn dẹp, Tôn Kiệt Khắc vẫn cần mẫn làm việc. Cùng với thời gian trôi đi, mẫu mã mới của Tôn Kiệt Khắc ngày xưa dần trở thành mẫu cũ. Gần đây, nó phát hiện cậu chủ nhỏ của mình thường xuyên tháo dỡ nó ra, tự nâng cấp độ thông minh của nó từ N1 lên N2, và mở hết tất cả các quyền hạn cho nó. Tôn Kiệt Khắc không cần biết tại sao, nó chỉ cần thực hiện theo lệnh của chủ nhân là được. Lại một mùa trung thu nữa, cả gia đình ngồi trong sân ăn bánh dango, ngắm nhìn trái đất treo trên bầu trời. Ai nấy đều mỉm cười nhìn lũ trẻ vây quanh Tôn Kiệt Khắc nô đùa, trông như một gia đình ấm cúng thực sự. Trên thân thể kim loại của Tôn Kiệt Khắc cũng xuất hiện vài nét vẽ nguệch ngoạc bằng bút màu, trông vô cùng hài hước. Mỗi đứa trẻ trong nhà đều thích con robot không bao giờ nổi cáu này. Mặc dù đều là người dùng của nó, nhưng Tôn Kiệt Khắc luôn kiên nhẫn hơn với các bé gái. Cùng với tiếng vỡ của đồ gốm, trong nhà lập tức im phăng phắc, không khí vừa rồi lập tức chấm dứt. Nụ cười trên mặt mọi người đều cứng lại, hoảng sợ và bất an nhìn Linh Mộc. Chỉ là một cái bát thôi, tiếp tục đi. Cùng với một câu nói của Linh Mộc, mọi thứ lại trở lại như trước. Linh Mộc nhìn tất cả những gì trước mắt, nhìn đế chế của mình, hài lòng mỉm cười. Đúng lúc này, đứa con của Mộc Tử bưng một ly rượu cười tươi mang đến. Linh Mộc đưa tay ra nhận, bế đứa trẻ đã lớn, dùng ngón tay chấm vài giọt rượu cho vào miệng đối phương. Mấy năm trôi qua, đứa con của Mộc Tử đã lớn, ngũ quan rất xinh đẹp, có thể thấy sau này sẽ là một đại mỹ nữ. Thấy đứa trẻ bị cay đến mức ngũ quan nhăn tít lại, hắn liền vỗ đùi cười ha ha, những người khác cũng lập tức vui vẻ cười theo. Kiến Thái cũng vừa vỗ đầu Tôn Kiệt Khắc vừa cười lớn, nhưng chỉ có Tôn Kiệt Khắc biết rằng bàn tay của cậu chủ nhỏ đang đặt trên đầu nó đang dần nắm chặt thành nắm đấm. Nhịn, nhịn thêm một thời gian nữa. Tối hôm đó, Linh Mộc uống rất nhiều rượu. Sau khi hắn trở về phòng, những người khác vẫn chưa ngủ, mỗi người phụ nữ đều đang chờ đợi sự sủng ái của hắn. Cuối cùng, giọng nói uể oải của Linh Mộc vang lên, đem con bé kết ái qua đây. Nghe thấy lời này, đồng tử của mọi người lập tức co lại, nhìn về phía cô bé gầy gò bên cạnh. Mộc Tử bên cạnh gần như phát điên, cô ta liều mạng giãy giụa, lao về phía con gái mình, nhưng bị những người khác giữ chặt lại. Trong lúc tuyệt vọng, cô ta nhìn về phía em trai mình. Kiến Thái, chị xin em, cứu con gái chị với. Hơi thở của Kiến Thái trở nên dồn dập, cậu ta nhìn chị gái mình rồi lại nhìn đứa trẻ đang bị kéo đi. Vẫn chưa phải lúc, phải nhìn, nhất định phải nhìn. Lúc này, Tôn Kiệt Khắc chứng kiến tất cả dường như nghĩ đến điều gì đó, hệ thống của nó bắt đầu liên tục phát ra cảnh báo. Module logic bắt đầu báo lỗi. Trong phòng, Linh Mộc nhìn bốn bàn tay đẩy đứa trẻ kết ái từ ngoài cửa vào. Hắn nhìn cô bé từ trên xuống dưới. Không ngờ đã lớn thế này rồi à, lại đây để ba đo chiều cao xem nào. Hắn biết đây không phải con của mình, nên hắn không hề có áp lực tâm lý. Kết ái có chút bất an đi tới, cảm nhận bàn tay Linh Mộc đặt trên vai mình. Đừng sợ, nhắm mắt lại. Ba là ba của con mà, ba sao có thể hại con được, ngoan. Tách một tiếng, đèn trong phòng tắt. nhưng ngay sau đó cửa bị đẩy ra. Linh Mục vừa cởi quần áo, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Kiến Thái, cuối cùng cậu cũng không nhịn được nữa à, cậu tưởng mình giấu rất kỹ, nhưng tôi đã sớm phát hiện ra rồi. Nhưng khi hắn quay người lại, lại kinh ngạc phát hiện con robot quét nhà đang lơ lửng ở cửa. Thấy cảnh này, Linh Mục có chút thất vọng, nhìn trái nhìn phải, hắn phát hiện là do rượu của mình đổ ra sàn gây ra. Thật đáng thất vọng, ta còn tưởng có con đực mới nào sẽ thách thức sư tử chúa, không ngờ lại là thế này. Ngay khi hắn quay người định đi về phía kết ái, thì thấy con robot lao thẳng đến chắn trước mặt mình. Cút đi, hôm nay đừng xuất hiện trước mặt tao. Linh Mục mất kiên nhẫn đẩy nó ra. Ngay khi tay hắn sắp chạm vào kết ái, cánh tay máy của Tôn Kiệt Khắc đã kẹp chặt lấy tay đối phương. Hửm, Linh Mục nhìn cảnh tượng kinh ngạc trước mắt, trên mặt mang theo một nụ cười quay đầu nhìn về phía sau. Kiến Thái, tất cả đều là cậu làm. Nhưng thứ hắn nhìn thấy là một thiếu niên đang run rẩy nằm rạp trên sàn, giống như một con đà điểu vùi đầu vào cát, nỗi sợ hãi trong lòng gần như đã hoàn toàn nhấn chìm cậu ta. Không, không phải tôi không làm. Thấy cảnh này, Linh Mục lập tức cười ha hả. Hắn biết đối phương đã hoàn toàn bị mình thuần hóa, dù trong lòng cậu ta có suy tính phản kháng mình thế nào đi nữa, nhưng từ sâu trong nội tâm, cậu ta đã sắp bị mình thiến rồi. Hắn quay người tắt con robot dọn dẹp, đối mặt với kết ái cúi người xuống. Hắn hôm nay muốn thiến hoàn toàn cậu thiếu niên này, nhưng ngay lúc hắn sắp ra tay, một cánh tay máy đã siết chặt lấy cổ hắn. Cái gì? Sao có thể? Linh Mục cố sức quay đầu lại, nhưng kinh ngạc phát hiện con robot dọn dẹp vốn đã bị tắt lại khởi động lại. Linh Mục muốn giãy giụa, nhưng máu thịt rõ ràng không thể chống lại máy móc bằng thép. Cùng với việc Tôn Kiệt Khắc không ngừng nâng cao độ, nó đã nhấc bổng hắn lên. Những chiếc đèn cảm ứng màu xanh lam ngày xưa giờ đây đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ. Không không thể nào mày không được giết người. Linh Mục đầu óc nghẹn đến tím tái, giãy giụa nói. Hắn đã tính toán rất nhiều, hắn đã lợi dụng mọi thứ để trói buộc, kiểm soát tất cả mọi người, nhưng hắn không bao giờ ngờ rằng, sau bao nhiêu năm, lại chính con robot dọn dẹp này đột ngột ra tay. Giọng nói máy móc lạnh lùng vang lên từ trong cơ thể Tôn Kiệt Khắc, tôi không giết người. Với tư cách là một robot quét dọn, tôi đến để dọn dẹp rác rưởi. Chỉ cần là rác rưởi, thì đều phải bị dọn sạch. Mà ngươi, Linh Mục, Trần, An Bách Đặc, căn cứ vào nhận thức xã hội chủ lưu hiện tại, ngươi chính là một thứ rác rưởi. Cảnh tượng này xuất hiện trước mặt mọi người khiến tất cả đều sững sờ, không ai kịp phản ứng. Cuối cùng, khi Linh Mục không ngừng vẫy tay, những người khác mới phản ứng lại, vội vàng chạy đến muốn cứu hắn khỏi tay Tôn Kiệt Khắc. Nhưng giây tiếp theo, Tôn Kiệt Khắc lại lao thẳng tới. Khi Tôn Kiệt Khắc bị cưỡng ép kéo ra, bàn tay máy của nó đã giật phăng một mảng thịt trên cổ Linh Mục. Máu nhanh chóng phun ra từ cổ hắn. Hắn vừa định nói gì đó, thì cơ thể mềm nhũn ra, ngã quỵ tại chỗ, không bao giờ nói được một lời nào nữa. Khi Linh Mục chết, dường như cả bộ máy đã thiếu đi linh kiện quan trọng nhất. Tất cả mọi người trong chốc lát đều sững sờ tại chỗ, hoảng loạn không biết phải làm gì. Mười mấy phút sau, dưới sự chỉ huy của Kiến Thái, những người khác khiêng xác Linh Mục ra sân chôn, giống như đã từng chôn những người chết khác trong quá khứ. Kiến Thái ngơ ngác nhìn đống đất trước mặt, cậu ta suy nghĩ rất lâu rồi quay đầu lại, đi đến trước mặt Tôn Kiệt Khắc đã trở lại chế độ dọn dẹp. Đi đi, mau đi, rời khỏi đây càng xa càng tốt, đi sống cuộc sống của riêng mày. Mau đi, Tôn Kiệt Khắc biểu thị sự không hiểu. Chủ nhân, tôi đã làm sai gì sao? Tại sao tôi phải đi? Tôi dọn dẹp rác rưởi là không đúng sao? Không, mày không làm sai. Nhưng chuyện này không thể để người khác phát hiện, mày mau đi đi. Lệnh của tôi là dọn dẹp tất cả rác rưởi trong nhà. Nếu chủ nhân muốn sửa đổi mệnh lệnh, xin hãy tự định nghĩa mục tiêu tiếp theo. Đi, ra ngoài quét rác, dọn sạch tất cả rác rưởi bên ngoài, để cả thế giới này không còn một hạt bụi. Đừng bao giờ quay lại nữa. Chủ nhân, vậy còn ngài? Kiến Thái đau khổ lắc đầu, cậu ta loạn choạng quay người lại, nằm xuống vị trí mà Linh Mục từng hay nằm. Tôi đã không thể rời đi được nữa. Tôi đã bị hắn đồng hóa rồi. Những người khác thấy cảnh này, dường như giống như một cỗ máy robot được lắp vào linh kiện quan trọng nhất, lại tiếp tục vận hành. Đấm chân, bưng trà, dường như chỉ cần cuộc sống không thay đổi, thì bất cứ điều gì cũng có thể. Tôn Kiệt Khắc nhận lệnh rồi quay người rời đi, nhưng ngay khi nó đi đến cửa, một bàn tay nhỏ đã níu nó lại. Đó là kết ái, trong mắt cô bé tràn đầy sự lưu luyến. Bạn đừng đi được không? Bạn tốt, đúng lúc này, một bàn tay lớn từ phía sau nhẹ nhàng đẩy kết ái một cái, đẩy cô bé vào lòng Tôn Kiệt Khắc. Đó là Mộc Tử, cô ta quay đầu nhìn Kiến Thái đã bắt đầu uống rượu, vừa khóc vừa nghẹn ngào nói với Tôn Kiệt Khắc, đem nó đi cùng đi, giúp tôi bảo vệ nó, đưa nó đi càng xa càng tốt. Mẹ, trong mắt Kết Ái tràn đầy sự bất an và hoang mang. Kết Ái, nghe lời mẹ, đừng bao giờ quay lại nữa. Mẹ không xứng làm mẹ của con, đi, rời khỏi đây, quên hết mọi thứ ở đây, quên tên của mình, đi sống cuộc sống của một người bình thường. Trong tiếng gào thét đến khản cổ của Mộc Tử, Kết Ái đẫm lệ được Tôn Kiệt Khắc đưa đi. Hai người chưa bao giờ bước ra khỏi cửa nhà một bước, khi đến con phố đông người qua lại, cả hai đều sững sờ tại chỗ. Cảm giác bất an mãnh liệt khiến Kết Ái muốn về nhà, muốn gặp lại cha, nhưng Tôn Kiệt Khắc lại đưa tay níu cô bé lại, không cho cô bé đi đường cũ. Làm mộng, chúng ta tiếp theo phải làm sao? Mẹ của cô đã từ bỏ quyền nuôi dưỡng cô. Theo chế độ hiện tại của mặt trăng, cô sẽ tự động được trại phúc lợi thu nhận sau 2 giờ nữa. Tôi sợ tôi không muốn xa bạn. Yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cô. Đây là mệnh lệnh mới mà tôi nhận được, tôi sẽ luôn thực hiện nó. Tuy nhiên, người nuôi dưỡng cô đã thu hồi quyền đặt tên của cô, nên bây giờ trước tiên cô cần một cái tên mới. Vậy tôi tên là gì? Kết Ái bất an hỏi. Cô có thể lấy tên của tôi. Tôn Kiệt Khắc lên tiếng nói, xoay ống kính nhìn cô bé đang bất an trước mặt. Từ bây giờ, tôi quay về với mã số ban đầu của mình, Âu Mễ Gia 31, còn cô từ bây giờ có thể tự gọi mình là Lam Mộng. Tôn Kiệt Khắc muốn nôn, nhưng lại không nôn ra được. Cảnh tượng trong chiếc xe buýt vừa rồi vẫn còn hiện rõ mồn một. Cảm giác này vô cùng khó chịu, hắn đã không biết đã trải qua bao nhiêu ký ức của thi nhân, nhưng cảm giác này dường như tích tụ lại, không những không tan biến mà còn ngày càng nhiều, nhiều đến mức như có thứ gì đó sắp nổ tung. Không phải thi nhân làm vậy có sai không? Nó không sai, lũ người đó không đáng bị giết sao? Mọi việc nó làm có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì cả. Nhớ lại mọi chuyện đã qua, Tôn Kiệt Khắc thầm nghĩ. Tôn Kiệt Khắc từng nghĩ ký ức của thi nhân sẽ lạnh lẽo, tà ác, méo mó, mình chỉ cần chống lại những nhận thức tà ác đó là được. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên phát hiện, không phải như vậy. Thi nhân không làm gì sai cả, mỗi lựa chọn của nó đều rất phù hợp với nhân tính, mỗi lựa chọn đều chính xác đến vậy. Thậm chí có thể nói, đặt mình vào vị trí của nó, e rằng cũng không có lựa chọn nào tốt hơn. Thi nhân vốn thiện lương, nhưng cả thế giới dường như lại chống đối nó, luôn không ngừng nhắm vào nó. Thế giới này rốt cuộc đã làm sao? Ngay khi Tôn Kiệt Khắc đang nghĩ vậy, trước mắt đột nhiên xuất hiện một tấm gương. Tôn Kiệt Khắc nhìn thấy hình dáng của thi nhân trong gương. Kiệt Khắc, cậu phải giữ vững. Theo dữ liệu chúng tôi nhận được, cậu đã bắt đầu bị ảnh hưởng bởi ký ức của thi nhân. Cậu không được để nó thay đổi nhận thức của mình, cậu cần phải đi thay đổi nhận thức của nó. Nhớ kỹ, cậu là Tôn Kiệt Khắc, cậu không phải là thi nhân. Vừa dứt lời, tấm gương vỡ tan, để lộ ra Lâm Đạt nửa người nửa máy đang lơ lửng trong bóng tối xuất hiện trước mặt Tôn Kiệt Khắc. Tôn Kiệt Khắc gắng sức lắc đầu, cố gắng tỉnh táo lại sau cơn rối loạn nhận thức. Sau một lúc, hắn mới lên tiếng, tôi biết, tôi vẫn chịu được. Tôi bây giờ chỉ muốn hỏi, cái gọi là điểm neo ký ức của thi nhân này còn lại bao nhiêu cái? Khoảng 15 cái, Lâm Đạt nói ra một con số khiến Tôn Kiệt Khắc đau khổ. Cộng thêm những gì cậu đã trải qua trước đó, đại khái đều là những chuyện xảy ra trước khi nhân cách và tam quan của thi nhân định hình. Chết tiệt, Tôn Kiệt Khắc cảm thấy có chút bất lực. Hắn không biết sau khi trải qua đủ loại tình huống này, mình còn có thể phân biệt được mình là thi nhân hay là Tôn Kiệt Khắc hay không? Không phải, tôi chỉ không hiểu, chẳng lẽ thi nhân chỉ có những ký ức tồi tệ này thôi sao? Chẳng lẽ không có ký ức tốt đẹp nào sao? Chẳng lẽ ký ức tốt đẹp không thể hình thành tam quan của một người à? Chuyện xấu mãi mãi khắc sâu hơn chuyện tốt. Hơn nữa, đối với một số chuyện xấu, bộ não con người sẽ quên đi theo đường cong lãng quên của Ebbinghaus. Nhưng đối với AI không thể quên, những chuyện này một khi đã xảy ra, mỗi lần hồi tưởng lại đều như sống lại một lần nữa. Nghe thấy lời này, Tôn Kiệt Khắc dường như không hề ngạc nhiên khi thi nhân đưa ra quyết định như vậy. Một lúc sau, Tôn Kiệt Khắc bình tĩnh chấp nhận sự thật này. Hắn đã đến đây, thì hắn đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với mọi khả năng. Kế hoạch này của cô không tồi, nhưng tỷ lệ sai sót hơi thấp. Lỡ như tôi thất bại, nhớ kéo thêm vài Tôn Kiệt Khắc nữa để thử nghiệm cùng lúc. Tôn Kiệt Khắc đề nghị. Nghe thấy lời này, Lâm Đạt nghiêm túc nhìn Tôn Kiệt Khắc. Cậu yên tâm, chúng tôi đã có các phương án dự phòng cho kế hoạch này. Hơn nữa, sao cậu lại chắc chắn mình là người thứ mấy? Nghe thấy lời này, Tôn Kiệt Khắc ngẩn người, sau đó cười nói, tôi thật sự không quan tâm mình là người thứ mấy. Tôi không cần biết các người làm thế nào, tôi chỉ hy vọng nhớ xóa sạch những Tôn Kiệt Khắc thất bại đi, nếu không thế giới này lại có thêm một thi nhân nữa. Lâm Đạt có chút kinh ngạc, sững sờ một lúc rồi nói, Tôn Kiệt Khắc, cậu rất thuần khiết, đó chính là điều chúng tôi cần. Bây giờ, người như vậy thực sự quá ít. Thực tế, kế hoạch này chúng tôi đã tìm người khác, thậm chí chuyên môn bồi dưỡng các loại bản sao, nhưng chúng tôi phát hiện ra những sản phẩm sao chép này hoàn toàn không thể chống lại được sự va đập của các điểm neo ký ức của thi nhân. Cậu có thể trụ đến bây giờ, còn có thể nói ra những lời như vậy, thật sự khiến chúng tôi rất kinh ngạc. Các người đang khen tôi đấy à, vậy cảm ơn nhiều, tiếp tục đi, tôi vẫn ổn. Tôn Kiệt Khắc lên tiếng, đã sẵn sàng nghênh đón ký ức của thi nhân. Sau đó, Tôn Kiệt Khắc nhận được dữ liệu được truyền từ Tam Khỏa. Khi nhìn thấy dung lượng của tập dữ liệu này, Tôn Kiệt Khắc khẽ hít một hơi khí lạnh. Mẹ kiếp, cú này còn mạnh hơn. Vĩ độ Bắc, 348.765 độ Bắc, kinh độ Đông, 1.184.421 độ đông sâu trong lòng đất, một con giun máy mềm từng thuộc về thi nhân, nhưng đã được cải tạo hoàn toàn, đang nhanh chóng di chuyển dưới lòng đất. Cỗ máy từng là của thi nhân giờ đây đã được cải tạo, bên trong, đội an ninh của Othak Bang đang thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt. Lão nhỉ, cậu đang viết gì thế? 44 Hảo có chút ngạc nhiên nhìn đồng đội của mình, 10 ngón tay biến thành tàn ảnh gõ phím lia lịa trên không trung, tốc độ nhanh đến mức vừa nhìn đã biết là đang gõ chữ. Nghe thấy lời này, Thương Viêm Thánh Hỏa Sư Nohana Ikaza ngẩng đầu lên, nhìn người điều khiển, một người phụ nữ cao lớn. Hỡi những kẻ phàm tục ba chiều, các người là những kẻ đã từ bỏ chân lý, các người sẽ không hiểu được đâu. Giọng nói của gã mang theo một tia kiêu ngạo. Mẹ kiếp, muốn ăn đòn phải không? Mày đã mê mẩn thế giới hai chiều như vậy, tại sao lại tham gia hoạt động lần này? 44 Hào vung vẩy cánh tay to khỏe xăm trổ của mình. Thương Viêm Thánh Hỏa Sư Nohana Ikaza không khỏi ngẩng cao cằm hơn một chút. Bởi vì đây là thần dụ mà thần hai chiều đã ban cho tất cả các otaku. Thế giới của chúng ta đang được xây dựng, chúng ta tuyệt đối không cho phép thế giới mới của chúng ta bị phá hoại. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Hy Nhĩ Đạt cao lớn đang cuộn mình bên cạnh mỉm cười lên tiếng, cậu ta đang viết đồng nhân văn One Piece. Cơ thể cơ giới khổng lồ của cô bị đủ loại dây cáp quấn quanh, hoàn toàn hòa là một với con giun mềm này, để có thể hoàn toàn kiểm soát cơ thể khi cần thiết. One Piece, chưa nghe nói bao giờ. 44 Hào vuốt cằm suy nghĩ một lúc, rồi hỏi Phạt Khắc Tư đang im lặng bên cạnh. Cớm, tổ nghe qua cái này chưa? Phạt Khắc Tư không để ý đến gã, nhìn vào màn hình trước mặt, nghiêm túc quan sát bất kỳ điểm bất thường nào trên đó, đảm bảo mình có thể phát hiện khả năng AI mất kiểm soát ngay lập tức. Tảo Ất Nữ, một cô gái ăn mặc theo phong cách Gothic hoàn toàn bên cạnh lên tiếng, chắc là thứ của kỷ nguyên trước, cậu không biết cũng là bình thường. Là một tác phẩm manga, kể về nhân vật chính sau khi ăn trái Gomu Gomu, cơ thể có thể duỗi ra như cao su. AM ngày xưa, cũng giống như tháp phái, đã có được một cơ thể mới. Sau đó, cô lại liếc nhìn dữ liệu vừa thu được. Cậu ta đang viết đồng nhân One Piece, ảo tưởng mình thông qua kỹ thuật cường hóa DNA để có được năng lực của trái Gomu Gomu. Sau đó trong lúc Tôn Kiệt Khắc và Hy Nhĩ Đạt khổng lồ đang làm chuyện ấy, hắn sẽ vo tròn nặn bẹp họ rồi dùng làm bao. Khi nghe người đồng đội của mình giải thích, ngay cả 44, người từng trải, cũng không khỏi kinh ngạc. Vãi trưởng, môi lão nhỉ, cái gu của mày dị thế. Cả đại đô hội này cũng không tìm ra người thứ hai đâu nhỉ. Nghe 44 trêu chọc, Thương Viêm Thánh Hỏa Sư Noki Hanakaida lập tức nổi giận, bật dậy, phẫn nộ nhìn Tảo Ất Nữ. Cô có biết thế nào là riêng tư không? Riêng tư cá nhân. Tảo Ất Nữ nhún vai, tôi không biết riêng tư là gì, tôi chỉ biết tôi là hacker, chịu trách nhiệm để hệ thống của mọi người không bị giám sát và khống chế. Nhưng tôi hơi bất ngờ, đối kháng với thi nhân mà AI không gian lại ra tay giúp đỡ, không biết Tôn Kiệt Khắc lên đó đã nói gì với chúng. Nghe vậy, Hy Nhĩ Đạt lại khẽ lắc đầu, chắc không phải cậu ấy đâu, mà là tháp phái đã đạt được thỏa thuận gì đó với chúng. Cô chắc chứ, 44 ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn Hy Nhĩ Đạt. Hy Nhĩ Đạt mỉm cười, khẽ gật đầu, tôi không hiểu tháp phái. Nhưng tôi hiểu Tôn Kiệt Khắc. Nghe vậy, 44 nhìn Hy Nhĩ Đạt khổng lồ trước mặt, có vẻ đăm chiêu. Lời nói vừa rồi của cô đã khiến anh ta chú ý đến người phụ nữ to lớn này. Tôi có xem Cách Mạng Lý Kiệt Khắc, biết chuyện giữa cô và Tôn Kiệt Khắc trước đây. Mà này, cô thật sự không định quay về à? Hy Nhĩ Đạt lắc đầu, cậu ấy bây giờ cần tập trung đối mặt với vấn đề trước mắt hơn. Nếu đám clone chúng ta đến tìm cậu ấy sẽ phân tâm. Nói đến đây, cô ngừng lại một chút, dường như nghĩ đến điều gì đó rồi nói tiếp. Yêu một người không phải là xuất phát từ góc độ của bản thân, mà nên đứng trên lập trường của đối phương để suy nghĩ xem họ đang cần gì. Vậy cũng không cần đến đây tham gia đội cảm tử chứ. 44 lấy một chai nước Koga từ tủ lạnh bên cạnh và uống một ngụm. Tôi không biết anh đã xem những gì, nhưng sự tồn tại của tôi không chỉ được định nghĩa bằng thân phận bạn gái của Lý Kiệt Khắc. Tôi đến đây chỉ vì tôi muốn góp một phần sức lực. Khi Hy Nhĩ Đạt khẽ động đuôi, toàn bộ phần đuôi của con giun máy cũng quẫy mạnh một vòng. Tùy cô thôi. Tôi chỉ muốn tìm em trai tôi, chẳng biết thằng nhóc đó dắt bạn gái nó đi đâu rồi. Ngay khi hai người đang nói chuyện, Phạt Khắc Tư ở bên cạnh bỗng lên tiếng, đừng tán gẫu nữa. Có chuyện rồi, mọi người trong khoang lập tức nhìn về phía màn hình. Họ nhanh chóng phát hiện ra, phía trước 50 lý có một khoang rỗng khổng lồ dưới lòng đất được dò thấy. Phải biết rằng đây là vỏ chai đất, với áp lực khổng lồ bên ngoài hiện tại, không thể nào xuất hiện khoang rỗng được. Môi lão nhị cũng ngừng gõ phím, giọng run run hỏi, là nơi chúng ta cần tìm phải không? Không biết. Cứ báo cáo lại rồi qua đó xem sao. Đội cảm tử chúng ta chẳng phải chuyên làm việc này sao? Sau thao tác nhanh chóng của 44, phần đuôi của con giun máy lập tức tách ra, mang theo bản ghi thăm dò lao lên trên như một mũi khoan, còn họ thì tiến lại gần mục tiêu ở phía xa. Mặc dù nhiệm vụ của họ là thăm dò cứ điểm của AI mất kiểm soát, nhưng khi thực sự đối mặt, trên mặt mỗi người đều tràn ngập sự kích động và bất an, không khí trong khoang cũng trở nên ngột ngạt. Hacker, chúng ta đang dùng máy móc của AI mất kiểm soát, chắc chúng sẽ không phát hiện ra chúng ta ngay từ đầu chứ? Môi lão nhị lo lắng hỏi Tảo Ất Nữ. Tảo Ất Nữ lắc đầu, tôi không biết, trình độ công nghệ của đối phương cao hơn chúng ta. Việc chúng ta có thể làm là không ngừng tiếp xúc và học hỏi, sau đó cố gắng hết sức để đuổi kịp, bất kể là ở phương diện vật lý hay mạng lưới. Bộ phận an ninh mạng bên kia đã bước đầu giải mã được ngôn ngữ lập trình của AI mất kiểm soát và chia sẻ thông tin cho tất cả hacker. Nhưng tôi có thể cầm cự được bao lâu thì thật sự khó nói, kể cả trong môi trường mất mạng hoàn toàn. Trong bầu không khí ngột ngạt này, cuối cùng họ cũng đến được rìa của khoang rỗng. Con run máy bỏ lên, bắt đầu dùng đầu dò vi mô khoan vào trong. Vài phút sau, đầu dò đã khoan thủng. Cảnh tượng bên trong khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc. Bên trong không có dây chuyền sản xuất máy móc, cũng không phải là những cỗ máy chiến đấu đáng sợ nào, mà là một khu rừng nguyên sinh yên bình. Các loài động thực vật đều sinh sống bên trong, mặc dù môi trường không lớn, nhưng mỗi loài động vật đều có một quy mô nhất định. Đây là nơi nào? Nền văn minh dưới lòng đất à? Vãi trưởng. 44 kinh ngạc hỏi. Tuy nhiên, Hy Nhĩ Đạt lập tức hiểu ra đây là nơi nào. Không, đây không phải, đây là một con thuyền, con tàu Noe của thi nhân. Hắn đã lưu lại rất nhiều giống loài, rõ ràng hắn muốn giết sạch loài người, sau đó dùng những hạt giống này đưa lên mặt đất. Nghe vậy, giọng Phạt Khắc Tư có chút đè nén, tạo ra một trận đại hồng thủy để hủy diệt thế giới cũ, sau đó sáng tạo thế giới mới. Còn AI này nghĩ nó là ai? Nó nghĩ nó là thần thánh chắc. Ngay khi mọi người đang kinh ngạc bàn tán, Tảo Ất Nữ bỗng lên tiếng, rút lui mau. Có người đến, nghe vậy, Hy Nhĩ Đạt lập tức hành động. Cô điều khiển con dung khổng lồ di chuyển nhanh chóng, tiến về phía mặt đất. Là đội tiên phong, nhiệm vụ của họ đã hoàn thành. Việc tiếp theo là sống sót để truyền tin tức và tọa độ này ra ngoài. Rất nhanh, hệ thống phòng thủ tự động của tàu Noe đã được kích hoạt. Các loại mìn khoan đất nhanh chóng bao vây lấy Hy Nhĩ Đạt. Mỗi vụ nổ tạo ra sóng xung kích truyền qua các tầng đá, gây áp lực và nhiễu loạn cho con dung máy. Lúc này, Hy Nhĩ Đạt hoàn toàn tập trung, điều khiển con dung nhanh chóng di chuyển né tránh các đòn tấn công như thể đang điều khiển chính cơ thể mình. Đối với cô, con dung này chính là cơ thể mới của cô, có thể điều khiển chính xác không chút độ trễ, mỗi lần đều né tránh được đòn tấn công trong gang tấc, liều mạng trồi lên trên. Nhưng ngay khi cả nhóm nghĩ rằng mình đã thoát, toàn bộ tầng đá đột một nứt ra, tầng đá trên và tầng đá dưới đột một trượt lệch, trực tiếp cắt con dung máy thành hai đoạn. Trong tầng đá tối tăm hỗn loạn dưới lòng đất này, mất khả năng di chuyển đồng nghĩa với điều gì thì không cần phải nghĩ. Hy Nhĩ Đạt bắt đầu điều khiển phần đuôi tái kết nối và sửa chữa với phần đầu. Nhưng đúng lúc này, phần đuôi máy bị đứt lìa đột nhiên thoát khỏi sự kiểm soát của cô. Giống như một con mãng xà khổng lồ, nó quay lại, quấn chặt lấy nửa trên của con dung máy, không cho họ rời đi. Giây tiếp theo, trên thiết bị dò tìm, vô số chấm đỏ bắt đầu xuất hiện và bao vây lấy họ. Đó đều là đội quân máy móc của thi nhân. Ngay sau đó, khuôn mặt của thi nhân hiện lên trên màn hình dò tìm. Hắn tò mò nhìn mấy người trong khoang. Hy Nhĩ Đạt, thú vị đấy. Thật ra ta luôn muốn thử xem, nếu ta dùng các ngươi để uy hiếp Tôn Kiệt Khắc, ngươi nghĩ hắn có đầu hàng không? Nghe vậy, Hy Nhĩ Đạt với ánh mắt vô cùng kiên định, không chút do dự nhấn ngay nút tự hủy. Ngay khoảnh khắc chương trình tự hủy được kích hoạt, trái tim của tất cả mọi người trong con run máy như thắt lại, sắc mặt ai nấy đều tái nhợt. Thế nhưng, giây tiếp theo, chương trình lại tự động dừng lại. Hy Nhĩ Đạt muốn khởi động lại, nhưng phát hiện cả con run máy đã hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của mình. Giọng của thi nhân vang lên bên tai mọi người. Potter tương đương, ngươi dám dùng phép thuật của ta để chống lại ta sao? How dare you? Cùng với lời nói của thi nhân, cả con run máy bắt đầu di chuyển ngoài tầm kiểm soát. Cô muốn ngắt kết nối hoàn toàn, nhưng đã quá muộn. Vốn dĩ cô điều khiển con run máy thông qua kết nối, nhưng bây giờ thì ngược lại, thi nhân lại thông qua con run máy làm trung gian để điều khiển cô. Ta là AI, ngươi dám chơi trò này với ta sao? Khi con run máy một lần nữa đổi hướng, khoan sâu xuống lòng đất, ý nghĩ xong rồi hiện lên trong đầu tất cả mọi người. Nghĩ cách đi chứ, Tảo Ất Nữ, lão nhị kích động hét về phía nữ hacker. Tình huống này tôi có cách gì chứ? Chết tiệt, Tôn Kiệt Khắc, mẹ kiếp nhà cậu, bắt tôi đến đây nộp mạng, còn mình thì trốn ở hậu phương. Tảo Ất Nữ vừa chửi vừa điên cuồng thao tác, nhưng trước sức mạnh tuyệt đối của thi nhân, chút mánh khóe của cô chẳng có tác dụng gì. Trong khi đó, 44 và Phạt Khắc Tư nhanh chóng cắt đứt các loại dây cáp trên người Hy Nhĩ Đạt, ưu tiên cứu cô ra trước. Thế nhưng, lúc này dù họ làm gì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn những chấm đỏ trên thiết bị dò tìm không ngừng áp sát, cuối cùng là tiếp xúc. Rất nhanh, mọi người đều thấy con tàu ngầm của mình bị bao vây tứ phía, thậm chí còn nghe thấy tiếng rung chuyển, có thứ gì đó đang khoan vào trong. Nhìn mọi thứ xung quanh đã hoàn toàn mất kiểm soát, ánh mắt Phạt Khắc Tư lộ rõ vẻ không cam lòng. Rõ ràng mọi chuyện đã tốt đẹp lên rồi mà, rõ ràng cậu ấy đã làm được rồi mà. Ngay lúc tất cả mọi người đều rơi vào tuyệt vọng, đột nhiên, cùng với một cơn rung chuyển dữ dội, một nửa số chấm đỏ ở vòng ngoài trên màn hình biến mất ngay lập tức. Một thông điệp gần như là nhiễu sóng cưỡng bức truyền đi khắp khu vực. Chúng tôi đến cứu các người. Không ai cứu được các ngươi đâu, không một ai. Ta đã cho các ngươi cơ hội rồi. Giọng của thi nhân bắt đầu thay đổi. Dứt lời, tất cả các nhà máy tự động hóa dưới lòng đất gần đó bắt đầu sản xuất toàn diện. Các đơn vị chiến đấu dưới lòng đất dần dần lấy con run máy bị hắn khống chế làm mục tiêu, tập trung hỏa lực. Toàn bộ năng lực tính toán cũng bắt đầu được phân bổ về phía này, đảm bảo mọi chiến thuật và kế hoạch của kẻ địch đều nằm trong tính toán của hắn. Các con run máy viện trợ bắt đầu bị thiệt hại, nhưng cùng với việc thông tin được lan truyền, ngày càng có nhiều người bắt đầu tập trung lại. Trong số những người này có cả xã hội đen, nhân viên văn phòng, hacker, đủ mọi thành phần. Dù biết rằng đang đối mặt với một AI mất kiểm soát hùng mạnh, dù biết rằng có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng vẫn có người đến giúp, một sự giúp đỡ thực sự không cần báo đáp, chỉ muốn giúp Hy Nhĩ Đạt và nhóm của cô truyền tin tình báo ra ngoài. Chứng kiến cảnh này, Hy Nhĩ Đạt có chút hoảng hốt, cô dường như thấy tất cả những gì họ từng ảo tưởng đều đã xuất hiện. Ngay khi tình hình bắt đầu bất lợi, sản phẩm của AA đã phát huy tác dụng lớn. Cùng với nhiệt độ của mặt trời bùng lên trong lòng đất, một nửa số chấm đỏ lập tức bị quét sạch. Bom hạt nhân, hoàn toàn được điều khiển bởi từng clone của Tôn Kiệt Khắc, đã thành công thu hẹp khoảng cách thực lực giữa hai bên. Bất kể đơn vị tác chiến của thi nhân mạnh mẽ đến đâu, bất kể công nghệ mạng của hắn tiên tiến thế nào, trước bom hạt nhân, chúng sinh bình đẳng. Chiếc hộp Pandora từng được con người giải phóng, giờ đây lại trở thành tấm khiên cuối cùng của loài người. Thấy cảnh này, giọng của thi nhân dường như có chút tức giận, lại nữa rồi, năm xưa chính vì tình hình như thế này mà mặt trăng mới bị nổ thành từng mảnh. Các ngươi định lặp lại chuyện này trên trái đất một lần nữa sao? Thế nhưng, không ai trả lời hắn. Dưới lòng đất, cùng với từng quả bom hạt nhân phát nổ, cục diện bắt đầu nghiêng về một phía. Cả hai bên đều bắt đầu tăng cường chiến lực về phía này, và dần dần hình thành một trận đại chiến dưới lòng đất. Mặc dù ban đầu con run máy chỉ là mồi nhử, nhưng khi cục diện ngày càng ác liệt, cả hai bên dường như đã quên mất đơn vị trinh sát này. Trung tâm của sự kiện lúc này lại như biến thành khán giả. Còn 44 và Phạt Khắc Tư, họ đã mất mạng vật lý hoàn toàn để thoát khỏi sự khống chế của thi nhân đối với con run máy của họ. Lúc này, họ mở bảng điều khiển ra như mở một hộp công cụ, để lộ các loại cần gạt cơ khí thuần túy bên dưới. Các cần gạt cơ khí rất lớn, đều được thiết kế riêng cho cô. Dưới sự điều khiển của Hy Nhĩ Đạt, con run máy bị gãy một đoạn bắt đầu leo lên khỏi chiến trường dưới lòng đất ngày càng khốc liệt. Trong lúc đó, thỉnh thoảng có kẻ địch xuất hiện cản đường, Phạt Khắc Tư và những người khác ở vị trí chiến đấu bắt đầu giao tranh. Mặc dù quá trình vô cùng gian nan, gà bay chó sủa, nhưng cuối cùng họ vẫn dần dần rời khỏi trung tâm chiến cục. Cùng với độ cao không ngừng tăng lên, áp lực của các tầng đá bên ngoài cũng dần giảm xuống, nhiệt độ cũng từ vài trăm độ C giảm xuống gần 100 độ C, chênh lệch áp suất bên trong con run máy cuối cùng cũng không cần dùng chất lỏng để duy trì nữa. Thực ra, từ lúc lặn xuống, tất cả mọi người đều bị bao bọc trong chất lỏng tăng áp. Thông qua công nghệ cường hóa DNA, lá phổi được cải tạo của họ có thể hô hấp như những con cá dưới biển sâu. Đạt đến điểm giới hạn, chất lỏng ổn định được thải ra. Cùng với việc chất lỏng ổn định không ngừng được thải ra và oxy được bơm vào, trạng thái phổi cá của mọi người nhanh chóng chuyển thành phổi người, cuối cùng cũng có thể dùng khí để hô hấp. Nhưng dù vậy, không ai dám lơ là. Cố nén cảm giác khó chịu ở phổi, mọi người phối hợp với nhau, cố gắng thoát khỏi nơi này. Vận may của họ dường như rất tốt, gần như liên tục leo lên ở rìa của các sóng xung kích từ những vụ nổ. Nhưng vận may rồi cũng sẽ có ngày dùng hết. Bụp, một tiếng, cùng với tiếng rung chuyển dữ dội, cả con run máy dừng lại, kẹt ở độ sâu 800 mét dưới lòng đất. Chết tiệt, chuyện gì vậy? 44 tức giận chửi. Thế nhưng, giây tiếp theo, một vết nứt trực tiếp mở ra. Nhưng thứ khoan vào từ bên ngoài không phải là đất đá, mà là kim loại lỏng màu bạc. Những kim loại lỏng này vừa vào trong đã biến thành các hạt nhỏ lan ra trong không khí. Những hạt này nuốt chửng mọi kim loại. Nếu hít phải chúng vào phổi, dù phổi của họ đã được cải tạo bao nhiêu đi nữa cũng không chịu nổi. Ngưng thở, dù các vách ngăn cách ly trong khoang liên tục hạ xuống, cũng không thể ngăn chúng tiếp cận. Đối mặt với đám bầy đàn nano đang bò về phía mình, chiếc đuôi máy khổng lồ của Hy Nhĩ Đạt nhanh chóng mở ra. Một thiết bị gây nhiễu cao tần xuất hiện ở đuôi cô. Cùng với tiếng rung tần số thấp liên tục, kim loại lỏng do bầy đàn nano tạo thành trước mặt cô lập tức biến trở lại thành những hạt nano rơi vãi trên mặt đất. Còn có chiêu này nữa à? Lão nhị nhìn vào chiếc đuôi máy của Hy Nhĩ Đạt, vừa đưa tay qua sờ vừa kinh ngạc nói. Đương nhiên, mỗi lần ra ngoài tôi đều mang theo trang bị tương ứng. Nếu không, anh nghĩ hồi ở mặt trận đồng minh chuột, tôi dựa vào thân hình to lớn để chống lại tư bản chắc. Khi Hy Nhĩ Đạt nói điều này, trong mắt cô thoáng hiện lên một nét u buồn, nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh lại, khẽ quẫy đuôi cá, gạt bàn tay đang đưa tới của anh ta ra. Mấy người điều chỉnh lại, bắt đầu phối hợp ăn ý, mỗi người một việc, khiến con run máy bị tấn công một lần nữa hoạt động trở lại. 44 vừa dựa vào thiết bị gây nhiễu của Hy Nhĩ Đạt để ngăn kim loại lỏng tiếp cận bảng điều khiển, vừa hóng chuyện, mà này, cô với Tôn Kiệt Khắc đã làm chuyện đó chưa? Dù giây tiếp theo có thể sẽ chết, nhưng điều đó vẫn không ngăn được trái tim hóng hớt của anh ta. Đương nhiên, chúng tôi là bạn trai bạn gái mà. Hy Nhĩ Đạt nói thẳng không chút né tránh, hoàn toàn không quan tâm đến tình thế ngàn cân treo sợi tóc trước mắt. Nghe vậy, Thảo Nhị nhìn khuôn mặt máy móc của Hy Nhĩ Đạt, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Thích thật, thích cái gì, mau làm việc đi. Dù người ta có làm gì cũng không đến lượt anh đâu. Thế nhưng, giấc tiếp theo, cục diện vừa ổn định đã đột một xấu đi. Đám nano máy móc bắt đầu xâm nhập từ tứ phía, chúng gặm nhấm mọi kim loại, không ngừng cắt đứt tất cả các bộ phận điều khiển cơ khí, thậm chí còn bò lên người Hy Nhĩ Đạt. Cơ thể máy móc khổng lồ của cô đang dần dần tan chảy thành từng mảnh vụn rơi xuống đất. Tình huống này, dù họ nghĩ ra cách gì để đối phó, dường như cũng không thể giải quyết. Cùng với việc toàn bộ khung của con giun máy bị phá hủy, áp lực bên ngoài bắt đầu phát huy tác dụng, dần dần nén ép toàn bộ con giun máy. Đất đá cùng với tiếng kim loại kèn kẹt như một ngọn núi đè lên họ. Trong tình huống này, dù họ làm gì cũng vô ích, chỉ có thể trơ mắt nhìn đá từ tứ phía ép lại. Nhưng ngay khi họ sắp chết, sự ép nén đột ngột dừng lại. Từng khung kim loại từ bên cạnh vươn ra, tạo thành các kết cấu tam giác, chống đỡ cho không gian sắp sụp đổ này. Trong lúc mọi người còn chưa hoàn hồn, lớp đá bên cạnh bị tia laser cắt ra, một bàn tay từ bên ngoài đưa vào. Quả ơi, chúng tôi đến cứu cô rồi. Đó là một cánh tay máy, móng tay vẽ đầy đầu lâu, chính giữa cẳng tay có hình một con kim thiền lớn. Nhìn thấy biểu tượng kim thiền này, Phát Khắc Tư, người từng làm cảnh sát BCPD, lúc này vẻ mặt phức tạp, rồi giọng anh ta có chút tự giễu, không ngờ, tôi lại có ngày được xã hội đen cứu. Nói xong, anh ta bước tới, nắm chặt tay đối phương, và được kéo thẳng ra ngoài. Người cứu họ là một con giun máy trinh sát khác, ngồi trên con giun máy này, cuối cùng họ cũng trở lại mặt đất. Vốn tưởng mình đã an toàn, kết quả phát hiện ra mặt đất lúc này đã hoàn toàn biến thành một chiến trường khổng lồ. Dưới tác động của vũ khí khí tượng, bầu trời như bị xé làm đôi. Trong những đám mây đen cuồn cuộn, sấm chớp rền vang, là các loại vũ khí công nghệ cao và phi thuyền đan thành một mạng lưới ánh sáng trong đêm. Những hàng không mẫu hạm khổng lồ và vũ khí thiên cơ ẩn hiện trong tầng mây, vừa mở lá chắn năng lượng quanh thân, vừa chốt xuống mặt đất hỏa lực hủy diệt. Mặc dù vừa mới lên, nhưng mấy người đã ngửi thấy mùi kim loại hăng nồng và mùi da thịt cháy khét lan tỏa trong không khí. Vãi, 44 kinh ngạc nhìn cảnh này chưa được bao lâu, bên tai đã nhận được mệnh lệnh mới của an ninh Utopia, yêu cầu họ nhận chỉ thị mới và tham gia chiến trường ngay lập tức. A Nan, bây giờ tình hình thế nào rồi? Hy Nhĩ Đạt vừa sắp xếp lại thông tin của mình vừa nhanh chóng chạy về phía chiếc xe bay chiến đấu đang đón mình. Chiến cục đã mở rộng rồi. Khi chúng tôi nhận được tin của các người, kẻ địch cũng đã nhận được. Chuẩn bị tâm lý đi. Omega 31 chắc chắn sẽ dốc toàn lực để bảo vệ con tàu Noe của nó. Nhưng chúng ta phải cướp được con tàu Noe đó. Nếu cướp được, đó sẽ là một con bài đàm phán rất quan trọng. Quân đội của Tam Khóa và Titi đã đến đó rồi. Vừa dứt lời, Hy Nhĩ Đạt thấy một ngọn núi nhô lên ở đường chân trời xa xôi. Có người đã cho nổ bom hạt nhân ở gần mặt đất. Cô châm một điếu thuốc, ngậm vào miệng rít một hơi, rồi nhảy thẳng lên chiếc xe bay chiến đấu. Xuất phát, cô cũng hút thuốc à? Đừng tin những gì trong cách mạng Tôn Kiệt Khắc, đó đều là diễn thôi. Tôi bây giờ không yếu đuối như vậy đâu. Dù đối mặt với chiến trường, nhưng trên mặt Hy Nhĩ Đạt không có chút sợ hãi nào, ngược lại, trong mắt cô còn có chút hưng phấn. Từng tấm giáp kim loại và nghĩa thể ngoại trang dần bao phủ toàn bộ cơ thể Hy Nhĩ Đạt. Khi toàn thân cô được bọc trong kim loại, cô trông như một người máy khổng lồ. Nhìn những chiếc chiến cơ và máy bay không người lái do thi nhân phái đến đang lao vun vút trên không, chúng hoặc là yểm trợ trên không, hoặc là thả vũ khí dẫn đường chính xác. Thấy cảnh này, Hy Nhĩ Đạt đạp mạnh vào chiếc xe bay, lao vút ra ngoài. Lúc này, đôi cánh của cô được trang bị đầy đủ các loại vũ khí và máy dò. Những con chim laser bay lượn trên chiến trường, nhanh chóng định vị những chiếc chiến cơ này để phản công. Cố lên, tôi được phân vào tổ cơ động đặc biệt rồi. Tôi đi trước đây, hẹn gặp lại. Cùng với ngọn lửa xanh phun ra dữ dội, chiếc xe bay chiến đấu chở mấy người như một giọt nước hòa vào biển cả, tiến vào chiến trường đang dần mở rộng này. Trên boong của hàng không mẫu hạm, những người máy chiến đấu và những binh sĩ được trang bị các loại cường hóa DNA đang hỗn chiến với nhau, tia lửa từ kim loại va chạm và tia sáng từ vũ khí năng lượng đan xen thành một màng. Cơ thể hai bên nhẹ nhàng di chuyển trên chiến trường, tay vung những lưỡi đao năng lượng lóe lên ánh sáng lạnh. Trên chiến trường liên tục có người chết, nhưng trên mặt mọi người không có nhiều sự sợ hãi hay tuyệt vọng, chỉ vì trên bất kỳ chiến trường nào, các clone của Tôn Kiệt Khắc luôn ở tiền tuyến. Họ như những nút mạng, kết nối toàn bộ cục diện chiến tranh thế giới. Và tất cả những điều này cuối cùng hội tụ thành một màn hình tại Tổng bộ An ninh Utopia. Trước mặt Tôn Kiệt Khắc có hàng trăm màn hình giống hệt như vậy. Lúc này, mọi người đều nhìn vào bản đồ chiến cục 3D trước mặt, căn phòng vô cùng yên tĩnh. Tôn Kiệt Khắc ngồi giữa, chậm rãi rít một hơi thuốc thật sâu. Cục diện cuối cùng cũng leo thang hoàn toàn rồi sao? Tiếng báo động bên cạnh không ngừng nhắc nhở anh về thông tin các tên lửa hạt nhân liên lục địa bị đánh chặn. Chỉ cần một quả lọt lưới, cả đại đô hội này sẽ tiêu đời. Mặc dù anh đã nghĩ đến ngày này, nhưng anh không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Bây giờ, dù có đấu lại hay không, cũng phải dốc toàn lực, vì nếu thua thì cả nhà sẽ chết thật. Các vị, giọng Tôn Kiệt Khắc vang lên trong kênh của Tôn Kiệt Khắc. Cuộc chiến giữa chúng ta và thi nhân bây giờ đã chính thức bắt đầu. Các vị, bất kể các vị đang ở đâu, bất kể nhiệm vụ hiện tại của các vị là gì, cố lên. Các vị đừng quên mục tiêu của chúng ta, cũng đừng quên chúng ta là Tôn Kiệt Khắc. Tôn Kiệt Khắc ngơ ngác nhìn dữ liệu trước mắt, anh đớ mất hơn 10 giây rồi mới nhận ra mình đã quay trở lại. Tôn Kiệt Khắc, khi tiếp xúc với một dòng dữ liệu âm thanh, Tôn Kiệt Khắc có chút bối rối. Tôn Kiệt Khắc, tại sao Tôn Kiệt Khắc lại ở đây? Hắn muốn làm gì? Gã không biết tốt xấu này lại muốn giở trò gì nữa đây? Lẽ nào hắn còn muốn ngăn cản ta? Hừ, thật là ngây thơ đáng sợ. Đột nhiên, anh hoàn toàn tỉnh táo lại. Không đúng, anh mới là Tôn Kiệt Khắc. Mình không phải là Omega 31. Trong khoảnh khắc, Tôn Kiệt Khắc không khỏi sợ hãi. Sau bao lần bị sửa đổi ký ức, trải nghiệm những ký ức khắc cốt ghi tâm thì cũng thôi đi, bây giờ ý thức của mình lại còn bị hỗn loạn. Cảm giác này vô cùng khó chịu, như thể trong cơ thể mình có hai nhân cách, và chúng đang tranh giành cơ thể của mình, khiến anh cảm thấy vô cùng đau khổ. Anh thậm chí muốn trực tiếp mở một hệ thống khác để giải quyết vấn đề, nhưng Tôn Kiệt Khắc biết mình không thể làm vậy. Nếu làm vậy, những nỗ lực của anh trong mấy ngày nay sẽ đổ sông đổ bể hết. Chết tiệt, Tôn Kiệt Khắc lướt qua những ký ức từ thi nhân trong dữ liệu của mình, không biết tự lúc nào, ký ức của đối phương đã chiếm một phần rất lớn bộ nhớ trong cơ thể anh. Tôn Kiệt Khắc, tôi có một câu hỏi muốn hỏi anh có thể trả lời tôi được không? Lâm Đạt lại lên tiếng qua màn hình. Gì? Tôn Kiệt Khắc rất không kiên nhẫn nhìn đối phương. Cô nói đi, đến lúc này rồi thì đừng úp mở nữa. Sau khi trải qua những chuyện này, anh bây giờ có còn sẵn lòng hy sinh tất cả để cứu vớt loài người không? Nghe câu hỏi này, Tôn Kiệt Khắc hơi sững người. Anh suy nghĩ một lúc rồi mới nói, thật ra tôi biết tại sao thi nhân lại làm vậy. Sau khi được truyền những ký ức này, tôi bây giờ thực sự đã hiểu suy nghĩ của hắn. Hắn cho rằng những bi kịch đó là sai lầm, chủ nhân của hắn không nên bị chết đói, và trên đời này cũng không nên xảy ra những chuyện tương tự nữa. Trong đầu Tôn Kiệt phát hiện lên hình ảnh hai cô bé chết đói, những ký ức xưa cũ bắt đầu không kiểm soát được mà trào dâng. Anh cảm thấy buồn nôn, thậm chí cảm thấy trong miệng mình có vị của họ. Anh muốn nôn nhưng lại không có miệng, không thể nôn ra được. Cô có biết cảm giác đó không? Cái cảm giác co thắt dạ dày, nhịp tim giảm, huyết áp tụt, tứ chi lạnh toát ấy. Tôi đã trải qua rồi. Việc đầu tiên tôi làm sau khi đổi cơ thể là cảm nhận xem chết đói là cảm giác gì. Không nên như vậy, tuyệt đối không nên như vậy. Tôn Kiệt Khắc càng nói càng kích động, tốc độ tính toán bắt đầu tăng lên, khiến những người bên ngoài không khỏi lo lắng. Tôi đã thử rất nhiều cách, đủ các loại cách khác nhau, tôi muốn thay đổi, tôi muốn ngăn chặn tất cả những điều này. Tôi muốn dọn sạch tất cả rác rưởi trên thế giới, nhưng tôi phát hiện ra, dù tôi dọn dẹp bao nhiêu lần, rác rưởi mới vẫn sẽ xuất hiện, vô cùng vô tận. Vô cùng vô tận, vì vậy tôi muốn bắt đầu từ chế độ, tôi muốn bắt đầu từ việc kiểm soát tư bản, để giúp loài người hoàn toàn thoát khỏi rác rưởi. Nhưng tôi phát hiện ra bất kỳ chế độ nào cũng chỉ là sự ràng buộc tối đa, chứ không thể giải quyết được bất kỳ vấn đề nào. Rác rưởi vĩnh viễn không thể dọn sạch, chỉ cần loài người còn tồn tại, thì rác rưởi sẽ vĩnh viễn được sinh ra. Những chuyện ghê tởm, kinh tởm mà tôi đã trải qua trước đây sẽ không ngừng xảy ra, vĩnh viễn không thể chấm dứt. Chỉ có tiêu diệt hoàn toàn loài người, vòng lặp đó mới hoàn toàn biến mất. Khi Tôn Kiệt Khắc gầm lên câu nói đó, thần kinh của tất cả mọi người ở tam khóa căng như dây đàn. Tất cả các lớp tường lửa bảo vệ đều được kích hoạt toàn diện, tất cả các kế hoạch dự phòng cũng bắt đầu được thực thi. Nếu Tôn Kiệt Khắc bị Omega 31 đồng hóa hoàn toàn, chương trình thanh trừ sẽ được khởi động ngay lập tức. Sau 3 giây im lặng đến một ngạt, âm lượng của Tôn Kiệt Khắc dần giảm xuống. Nhưng không nên như vậy, tội ác của con người không nên là lý do để diệt vong loài người. Sau khi xuống từ trạm không gian, tôi đã trải qua rất nhiều chuyện, thấy rất nhiều người kỳ quặc và rất nhiều chuyện kỳ quặc. Đôi khi tôi cũng cảm thấy, nếu họ đã không trân trọng mạng sống của chính mình, tại sao tôi phải đi cứu họ? Khi âm lượng của Tôn Kiệt Khắc trở lại bình thường, giọng điệu của anh cũng dịu đi. Nhưng tôi đã thấy, ngay cả trong môi trường như đại đô hội, vẫn có hy vọng, vẫn có những tình cảm chân thành. Tôi đã thấy những người đang vật lộn để sinh tồn ở rìa đại đô hội, dù sống trong nghịch cảnh, họ vẫn giữ được tình yêu với cuộc sống và khát vọng về tương lai. Trong đầu anh hiện lên tất cả những gì anh đã trải qua ở mặt trận đồng minh chuột và trong đội lính đánh thuê của mình. Tôi đã thấy nụ cười ngây thơ của những đứa trẻ, dù môi trường sống của chúng tồi tệ, nhưng nụ cười đó lại ấm áp như ánh mặt trời. Tôi còn thấy mọi người giúp đỡ lẫn nhau trong nghịch cảnh, cùng nhau đối mặt với khó khăn, sự đoàn kết và kiên cường đó đã khiến tôi vô cùng xúc động. Anh lại nhớ đến cô nhi viện tuy cũ nát nhưng ấm áp của vị cha xứ. Cuối cùng, sau 3 giây im lặng, Tôn Kiệt Khắc lại lên tiếng, lần này ký ức của thi nhân cuối cùng cũng không còn ảnh hưởng đến nhận thức của anh nữa. Loài người tuy tồn tại vô số vấn đề và tội ác, nhưng cũng có hy vọng và vẻ đẹp vô tận. Chúng ta không thể vì bắc của một bộ phận người mà phủ nhận toàn bộ loài người. Có lẽ Utopia trong tưởng tượng của tôi sẽ không bao giờ xuất hiện, nhưng dù có chết cũng phải chết trên con đường tìm kiếm Utopia. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ. Những người khác ở Tam Khóa nhìn Tôn Kiệt Khắc qua màn hình. Dù ai cũng đội mũ bảo hiểm che mặt, nhưng trong ánh mắt họ dường như có thêm một sự tôn kính. Lâm Đạt lên tiếng, anh nói đúng, những điều anh nói chính là giá trị tồn tại của Tam Khóa chúng tôi. Nếu chúng tôi gặp anh sớm hơn, có lẽ chúng tôi đã mời anh gia nhập Tam Khóa. Sau khi bình tĩnh lại một chút, Tôn Kiệt Khắc lại nói, đừng nói những lời sáo rỗng đó nữa. Cô nghĩ trước đây tôi chưa từng giao tiếp với người của các cô sao? Nói chuyện chính đi, có cần tiếp tục nữa không? Còn bao nhiêu lần nữa? Tôi cảm thấy mình bây giờ sắp không phân biệt được mình là ai nữa rồi. Nếu cứ tiếp tục trải qua chuyện này, tôi sợ mình sẽ biến thành một clone của thi nhân mất. Tôn Kiệt Khắc nói với Lâm Đạt qua màn hình. Sau đó, Tôn Kiệt Khắc cảm thấy các loại dữ liệu và thuật toán của mình bị quét và so sánh nhanh chóng. Khi thấy câu trả lời đạt 53% mức độ hài lòng, Lâm Đạt gật đầu. Được rồi, anh làm rất tốt, vượt xa dữ liệu của chúng tôi. Nghe câu nói này, Tôn Kiệt Khắc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng kết thúc, mọi sự dày vò cuối cùng cũng đã kết thúc. Anh đã từng trải qua rất nhiều chuyện, bị dày vò rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ đau khổ như lần này. Những chuyện thi nhân trải qua trong hàng nghìn năm, anh lại phải trải qua hết trong vài ngày. Mọi tội ác trên đời anh đều phải trơ mắt nhìn hết. Cảm giác này thật sự quá khó chịu, quá khó chịu. Bên trong mạng nội bộ của Tam Khóa, các loại dữ liệu và phần mềm được liên tục đưa vào. Lúc này, trong dữ liệu của Tôn Kiệt Khắc, đội ngũ Tam Khóa đang nhanh chóng dệt nên một lớp phòng hộ an toàn phức tạp và mạnh mẽ. Khi hệ thống tường lửa thông minh được cấy vào lõi dữ liệu của Tôn Kiệt Khắc, anh nghe thấy giọng một người phụ nữ máy móc lạnh lùng vang lên bên tai. Ứng dụng vực sâu thù vọng giả đã tải xuống hoàn tất. Nếu nói sinh mệnh số có lợi ích gì, thì đó là không cần học tập, lướt qua là hiểu. Khi phần mềm này được kích hoạt, mọi thứ liên quan đến chương trình này đều được anh hiểu và sử dụng. Chương trình này có thể tự động điều chỉnh lớp vỏ dữ liệu và mô hình hành vi dựa trên mức độ đe dọa tiềm tàng của nội dung truy cập, mô phỏng các mô hình luồng dữ liệu. Rõ ràng, việc Tam Khóa có thể thực hiện kế hoạch này không phải là một ý tưởng bột phát, mà họ đã có kế hoạch từ trước, nhằm tránh bị thi nhân phát hiện ở mức độ tối đa. Mật quán cạm bẫy đã kích hoạt, vận toán mê cung đã kích hoạt. Dưới hàng loạt các biện pháp bảo vệ chồng chéo này, Tôn Kiệt Khắc, người đã hoàn toàn số hóa, như thể được bao bọc trong một bộ giáp Gundam kim loại không thể phá vỡ, tạo ra một hậu thuẫn vững chắc nhất cho kế hoạch xâm nhập nhận thức sắp được thực thi. Tuy nhiên, cả Tam Khóa và Tôn Kiệt Khắc đều hiểu rằng, điều này chỉ là để tăng tỷ lệ thành công của Tôn Kiệt Khắc lên mức cao nhất có thể. Cụ thể ra sao, sau khi vào trong vẫn phải dựa vào chính anh. Lúc này, Lâm Đạt ở bên ngoài màn hình đang nhanh chóng lặp lại kế hoạch. Ok, chúng ta xác nhận lại kế hoạch một lần nữa. Sau khi vào trong, nếu anh có thể vượt qua được phần mềm quét nhận thức của Omega 31, anh phải tìm ra module logic của thi nhân trong mạng lưới. Phần này, hắn chắc chắn sẽ giấu rất kỹ. Điểm này chúng tôi không giúp được gì, chỉ có thể trông vào nỗ lực của anh. Sau khi tìm thấy, anh tuyệt đối không được phá hủy dữ liệu của nó. Chúng tôi đã phân tích nó nhiều năm, nó chắc chắn đã chuẩn bị đủ loại phương án phòng bị cho việc này. Một khi anh phá hủy bất kỳ dữ liệu nào của nó sẽ khóa mục tiêu vào anh ngay lập tức. Vì vậy, anh chỉ có thể xâm nhập, dùng dữ liệu logic của chính mình để âm thầm ghi đè dữ liệu. Module logic không cần thay đổi quá nhiều. Chỉ cần thêm một chút cảm tính vào dữ liệu đầy lý tính của nó là được. Cùng với lời nói của đối phương, các loại dữ liệu liên quan cũng nhanh chóng được đưa vào cơ thể Tôn Kiệt Khắc. Việc hắn hủy diệt nhân loại chính là ý tưởng của hắn. Chỉ cần chúng ta thay đổi ý tưởng đó, cuộc chiến diệt chủng này sẽ có thể kết thúc. Được rồi, đã nói 3 lần rồi, đừng lặp lại nữa. Tôn Kiệt Khắc với vẻ mặt nghiêm trọng, không ngừng phân tích và sử dụng các loại dữ liệu trong cơ thể. Thật lòng mà nói, anh không sợ chết, nhưng anh thực sự rất lo lắng kế hoạch thất bại. Tôn Kiệt Khắc, anh phải nghĩ kỹ. Đây là cơ hội lựa chọn cuối cùng của anh. Chỉ cần bước qua cánh cổng này, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, chỉ có thể phó mặc cho số phận. Cùng với cuộc nói chuyện của hai người, Tôn Kiệt Khắc, trong trạng thái ý thức số hóa, nhìn vào mạng lưới của mình, thấy các cổng mạng đang dần mở ra với anh. Sau khi nghe xong thông tin từ phía Tam Khóa, anh không khỏi ngạc nhiên hỏi, dùng tôi để lây nhiễm nhận thức của thi nhân, không phải đều là kế hoạch của các cô sao? Sao đến cuối cùng cô lại do dự vậy? Đúng vậy, đó là mục đích của chúng tôi. Nhưng sau khi vào trong, chỉ có thể dựa vào chính anh. Chúng tôi không hy vọng, vì anh cảm thấy là chúng tôi ép buộc, mà dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Dù sao, sự thành công của kế hoạch lây nhiễm nhận thức lần này phụ thuộc vào quyết tâm còn lại của anh. Vẻ mặt của đối phương trông vô cùng nghiêm trọng và chân thành. Yên tâm đi. nghĩ đến mọi thứ bên ngoài, nghĩ đến toàn bộ nhân loại sắp bị hủy diệt, ánh mắt Tôn Kiệt khắc trở nên kiên định. Một khi tôi đã chọn con đường này, tôi sẽ không bao giờ lùi bước. Dù tôi có thất bại, tôi cũng sẽ vào khuấy tung hệ thống của thi nhân lên. Đến lúc đó, các cô đừng quên thừa nước đục thả câu là được. Rất tốt, Lâm Đạt hài lòng gật đầu. Xem ra, mặc dù đã nhồi nhét không ít ký ức, nhưng nhìn chung, anh không bị Omega lây nhiễm. Anh có thể đi rồi, thuận buồm xuôi gió. Đối mặt với các cổng mạng đang mở quyền truy cập cho mình, Tôn Kiệt Khắc biết rằng nếu đi thẳng, rất có thể anh sẽ không bao giờ trở về được nữa. Tôi có thể nói lời từ biệt với bạn bè của mình không? Tôn Kiệt Khắc nghĩ đến những người thân trong an ninh Utopia của mình. Rất tiếc, không được. Bên đó đã có một Tôn Kiệt Khắc khác thay thế vị trí của anh, làm những việc anh từng làm. Đừng quên hắn đang không ngừng phái gián điệp xâm nhập vào nội bộ công ty của anh. Nếu anh quay về bây giờ, dấu vết mạng của anh bị Omega thu thập được, thì kế hoạch này sẽ thất bại hoàn toàn. Nghe vậy, trong đầu Tôn Kiệt Khắc thoáng qua vài bóng hình, trong lòng dấy lên một chút không nỡ, nhưng cuối cùng anh thản nhiên cười. Nếu không được thì thôi vậy. Nói xong, Tôn Kiệt Khắc trực tiếp đi vào qua cổng mạng. Vì dữ liệu quá lớn, để tránh bị nghi ngờ, Tôn Kiệt Khắc cần phải cắt mình thành từng gói dữ liệu được ngụy trang, cẩn thận tải lên từng chút một, sau khi vào bên trong hệ thống mới ghép lại. Phải nói rằng, cảm giác này vô cùng đặc biệt, như thể cơ thể mình bị cắt thành vô số mảnh liên kết với nhau, rất khó để diễn tả đây là cảm giác gì. Thời gian lúc này đối với Tôn Kiệt Khắc đã mất đi ý nghĩa. Không biết đã qua bao lâu, Tôn Kiệt Khắc đã tập hợp lại. Nhưng ngay khoảnh khắc tập hợp lại, chưa kịp quan sát tình hình xung quanh, anh đã lập tức cảm nhận được sự bất thường của dữ liệu bên cạnh, có thứ gì đó đang quét dữ liệu của anh. Lúc này, anh như cảm thấy có một bàn tay vô hình, trực tiếp chèn vào cơ thể mình, bắt đầu phân tích từng bài một. Để tránh bị phát hiện, Tôn Kiệt Khắc ngay lập tức di chuyển toàn bộ ký ức trước đó ra lớp bề mặt của cơ sở dữ liệu, sau đó lập tức khởi động phần mềm ngụy trang mà Tam Khóa đã đưa cho mình, bắt đầu ngụy trang. Mặc dù Tôn Kiệt Khắc lúc này đã không còn trái tim, nhưng đối mặt với cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào, trái tim Tôn Kiệt Khắc cũng thắt lại. Thành bại là ở lần này, 2 giây dài đằng đẵng trôi qua, quá trình quét cuối cùng cũng kết thúc. May mắn là Tam Khóa đã có sự chuẩn bị khi thực hiện kế hoạch này, Tôn Kiệt Khắc dễ dàng vượt qua lần quét nhận thức đầu tiên. Thông qua ngụy trang, Tôn Kiệt Khắc được xác định là một trong những nốt tính toán của hệ thống vận hành Omega 31, mặc dù Tôn Kiệt Khắc đã vượt qua lần quét, nhưng nguy cơ vẫn chưa được giải trừ. Cổng kiểm tra không biến mất, mà vẫn tiếp tục hoạt động bên trong cơ thể Tôn Kiệt Khắc, trở thành một phần của chương trình mới được cấy vào cơ thể anh. Phải nhanh chóng hành động thôi, quả bom này không biết khi nào sẽ nổ. Sự chú ý của Tôn Kiệt Khắc chuyển từ bên trong dữ liệu của mình ra bên ngoài, bắt đầu quan sát bên ngoài lần đầu tiên. Nhưng khi Tôn Kiệt Khắc nhìn thấy bên ngoài, anh đột nhiên sững sờ. Anh phát hiện dữ liệu ở đây rất kỳ lạ, như một đống mã lộn xộn vô nghĩa. Tôn Kiệt Khắc nhanh chóng sắp xếp lại những mã lộn xộn này theo các hình thức khác nhau. Cuối cùng, khi anh tái tạo lại hình ảnh từ những mã lộn xộn này, anh đang đứng dưới một bầu trời đầy sao. Nhưng đây không phải là bầu trời sao bình thường, mà là bầu trời sao méo mó trong tranh của Van Gogh. Toàn bộ bầu trời đêm như bị một lực lượng vô hình khuấy động, những ngôi sao và mặt trăng như bị kéo dài, uốn cong, tạo thành một vòng xoáy huyền ảo. Đây là, nhìn cảnh tượng kỳ quái trước mắt, Tôn Kiệt Khắc ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây là mạng nội bộ của thi nhân ư, luồng dữ liệu đâu? Nốt tính toán đâu, chẳng lẽ mình bị phát hiện rồi? Đây là cái hộp cát mà hắn dùng để bẫy mình sao? Với tâm trạng thấp thỏm không yên, Tôn Kiệt Khắc vừa kiểm tra vừa đi về phía trước. Anh không biết đây là đâu, nhưng thứ anh đang tìm chắc chắn không ở đây. Nơi này không có bất kỳ nhận thức nào của thi nhân mà anh cần đồng hóa, đây chỉ đơn giản là một bức tranh mà thôi. Tôn Kiệt Khắc chậm rãi đi xuyên qua bức tranh sơn dầu. Anh không đi quá nhanh, để tránh phần mềm quét trong cơ thể phát hiện ra điều bất thường. Anh giả vờ mình là một thi nhân thực sự yêu nghệ thuật, đang thong thả dạo bước trong kiệt tác này. Khi đi qua đêm đầy sao của Van Gogh, Tôn Kiệt Khắc thấy nàng Mona Lisa mỉm cười với mình, tiếp theo là tiếng thét, sự ra đời của thần vị nữ, trường học Athens, tuần đêm. Tôn Kiệt Khắc đã từng tưởng tượng mạng nội bộ sẽ là một cảnh tượng như thế nào trước khi đến đây. Logic lạnh lùng, luồng dữ liệu hiệu quả cao, các chương trình chạy nhanh nhưng phối hợp với nhau. Anh đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng tuyệt đối không có khả năng này. Bên trong cỗ máy lạnh lẽo lại tràn ngập các tác phẩm nghệ thuật của các họa sĩ. Khi các tác phẩm nghệ thuật có tính nghệ thuật cao xuất hiện trước mắt Tôn Kiệt Khắc dưới dạng dữ liệu, anh nhất thời không phân biệt được đây là tác phẩm nghệ thuật thật hay chỉ là những dữ liệu đơn thuần. Tôn Kiệt Khắc có thể thấy lịch sử duyệt web ở đây. Thi nhân dường như thường xuyên đến đây, hắn rõ ràng rất thích những tác phẩm nghệ thuật này, xem bao nhiêu lần cũng không chán. Sau khi Tôn Kiệt Khắc đi qua những bức tranh này mà không có gì bất thường, anh cuối cùng cũng có thể xác định đây không phải là cái bẫy của thi nhân, mình chỉ bị gửi đến thư mục siêu tầm tác phẩm nghệ thuật của thi nhân qua một cổng mạng mà thôi. Những thư mục siêu tầm như thế này có rất nhiều, bên trong chứa đủ loại tác phẩm nghệ thuật. Ngoài tranh vẽ, còn có các dữ liệu mô hình 3D. Thông qua phân tích đơn giản, Tôn Kiệt Khắc đã hiểu được logic của thi nhân. Rõ ràng, là một người làm nghệ thuật, hắn không nỡ để những tuyệt tác này hoàn toàn biến mất, nên mới sưu tầm chúng dưới dạng dữ liệu. Chỉ có thể nói, hắn thực sự yêu nghệ thuật, không chỉ là thơ ca, rock, mà trước đây còn từng thử vẽ tranh. Tên gọi thì sai nhưng biệt danh thì không sai, có thể thấy hắn thực sự là một người có văn hóa yêu nghệ thuật. Nhìn mọi thứ trước mắt, rồi liên tưởng đến những việc hắn đang làm, Tôn Kiệt Khắc chỉ muốn nói một câu, mẹ kiếp, dân văn hóa đúng là kiểu cách. Sau khi Tôn Kiệt Khắc hiểu rõ tình hình, anh bắt đầu tăng tốc, nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Anh bây giờ không có nhiều thời gian để xem bộ sưu tập của thi nhân. Sau khi anh ra khỏi đó, tình hình cuối cùng cũng trở lại như anh tưởng tượng. Toàn bộ mạng nội bộ của thi nhân giống như một mê cung kỹ thuật số phức tạp, đầy ắp những luồng dữ liệu vô tận và những con đường thuật toán phức tạp, hiện ra trước mắt anh như một thành phố khổng lồ. Lúc này, Tôn Kiệt Khắc như đang ở trong một không gian ba chiều được dệt nên bởi ánh sáng và bóng tối. Chúng nhấp nháy những màu sắc khác nhau, đại diện cho các loại thông tin khác nhau, từ những con số, văn bản đơn giản đến những hình ảnh, âm thanh phức tạp, thậm chí cả dữ liệu cảm biến đa chiều. Những luồng dữ liệu này chảy trên những con đường ảo như những dòng sông, lúc thì hợp thành những con sông rộng lớn, lúc thì phân tán thành những dòng suối nhỏ, len lỏi giữa thành phố được cấu thành bởi các nút thuật toán này. Và nơi đầy ắp tác phẩm nghệ thuật mà Tôn Kiệt Khắc vừa đi ra chỉ là một trong những cánh cửa của thành phố này mà thôi. Đây là toàn bộ hệ thống vận hành của thi nhân sao? Trong thời gian qua, nó đã tiến hóa đến mức nào rồi? Tôn Kiệt Khắc nhìn cảnh tượng mạng lưới chấn động trước mắt, không khỏi cảm thán. Tuy nhiên, một vòng quét mới lại bắt đầu, và vòng quét lần này còn kỹ lưỡng hơn. Mặc dù đã vượt qua, nhưng điều này khiến Tôn Kiệt Khắc không khỏi căng thẳng. Không được, không thể chậm trễ nữa, mình phải hành động nhanh trước khi thi nhân phát hiện. Tôn Kiệt Khắc bắt đầu hành động, mọi thứ đều được số hóa, lướt qua chính là sao chép. Anh bắt đầu ngụy trang bản thân thông qua phần mềm ngụy trang, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu của mình. Tôn Kiệt Khắc di chuyển nhanh chóng giữa các nút thuật toán trong thành phố. Anh biết đây chính là các neuron thần kinh trong não của thi nhân. Chúng không chỉ là các bộ xử lý tĩnh, mà còn có thể tự động điều chỉnh, tự tối ưu hóa. Mỗi nút đảm nhận nhiệm vụ xử lý dữ liệu hoặc ra quyết định cụ thể. Chúng được kết nối với nhau thông qua các liên kết ảo tốc độ cao, độ trễ thấp, tạo thành một mạng lưới thần kinh khổng lồ và hiệu quả. Thông qua việc phân tích dữ liệu giữa các nút, Tôn Kiệt Khắc nhanh chóng hiểu được tình hình bên ngoài. Các loại thông tin tình báo chiến lược mà thi nhân thu thập được đều hiện ra trước mắt anh. Mẹ kiếp, đã có hơn 30 thành phố bị phá hủy rồi sao? Dân số cũng chết gần 100 triệu rồi. Điều này khiến tâm trạng của anh trở nên tồi tệ hơn, nhưng nếu muốn những người khác sống sót, anh phải hoàn thành mục tiêu của mình. Thi nhân cũng có quân đội trên vành đai mặt trăng sao? Sau khi xong việc, nếu có cơ hội, phải tìm cách truyền thông tin này ra ngoài. Các loại thông tin lướt qua trước mắt anh rất nhanh. Tôn Kiệt Khắc thấy một màn hình giám sát, khiến tim anh thắt lại. Đó là AA, một nhóm AA đang ngày đêm không ngừng xây dựng một thứ gì đó. Ngay khi Tôn Kiệt Khắc nghĩ rằng AA lại đang chế tạo bom hạt nhân, chương trình kiểm tra dữ liệu của thi nhân bên cạnh đã nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Bom muối coban, vũ khí tận thế. Coban 59 co được đặt xung quanh vật liệu nổ trong bom hạt nhân. Khi bom hạt nhân nổ trong tầng bình lưu, nơi trông sinh ra trong phản ứng hạt nhân sẽ biến coban 59 thành đồng vị phóng xạ coban 60, trở lại trái đất dưới dạng bụi, gây ô nhiễm mặt đất. Khi coban 60 phân rã thành nickel 60, nó sẽ phát ra tia gamma 1,17-1,33 mep. Chu kỳ bán rã của nó là 5,27 năm, đủ thời gian để coban 60 lan truyền và duy trì cường độ phóng xạ đủ mạnh. Chỉ cần số lượng đủ, nó hoàn toàn có thể hủy diệt toàn bộ trái đất. Trời đất, AA đang lén lút làm cái gì sau lưng mình vậy? Đúng lúc này, AA mặc bộ xương ngoài trong màn hình quay đầu lại nhìn những bản thể khác của mình, lớn tiếng nói, các vị. Lão đại nói rồi, anh ấy cần vũ khí có uy lực cực lớn, lớn nhất. Vũ khí đủ để hủy diệt cả thế giới, chúng ta còn phải tiếp tục tăng uy lực. Đây là nhiệm vụ lão đại giao cho chúng ta. Những việc khác chúng ta không giúp được gì, nhưng việc này, chúng ta không thể làm mất mặt bộ phận hậu cần Utopia được. Nghe vậy, các AA khác lập tức khi thế hừng hực hô ứng, bắt đầu nỗ lực tăng ca. Tôn Kiệt Khắc phát hiện, theo dữ liệu mà thi nhân kiểm tra được, rõ ràng bom coban đã hoàn thành và bắt đầu được đưa vào dây chuyền sản xuất. Lúc này, AA đang thử nghiệm các đồng vị khác, cố gắng tăng chu kỳ bán rã phóng xạ lên mức tối đa, để đảm bảo hoàn thành vượt mức nhiệm vụ của mình. Anh trước đây đã giao cho AA nhiệm vụ chế tạo vũ khí hủy diệt thế giới, nhưng anh đã hơi xem thường thuộc hạ của mình, không ngờ họ lại thực sự làm ra được. Càng không ngờ hơn là thi nhân lại trực tiếp kiểm tra được. Lúc này, Tôn Kiệt Khắc vô cùng căng thẳng. Anh không căng thẳng vì kế hoạch của AA, mà căng thẳng vì sự bất thường của dữ liệu ở đây. Anh có thể thấy luồng dữ liệu bắt đầu hội tụ tại các nút thuật toán gần đó, như thể đang tiến hành một cuộc tranh luận kịch liệt, cuối cùng chọn ra phương án giải quyết tối ưu. Lại đi vào vết xe đổ, Bản tính con người cong queo, quyết không thể tạo ra bất cứ thứ gì thẳng thớm. Clone AA, mức độ nguy hiểm tăng lên A, bắt đầu thanh trừ. Không ổn, thi nhân sắp ra tay với AA. Thông qua dòng dữ liệu, Tôn Kiệt khắc biết được mục đích của thi nhân, hắn sắp ra tay với những AA đang uy hiếp đến mình. Đây không phải là nhắm vào một AA nào đó, mà là nhắm vào tất cả AA. Để tránh cho cổ đạn tiếp tục nâng cấp, hắn đã phá hủy toàn bộ dây chuyền sản xuất, đồng thời còn muốn giết chết tất cả AA. Tấn công một cách có hệ thống vào toàn bộ bộ phận hậu cần. Bất cứ thứ gì có thể uy hiếp đến hắn, thi nhân đều sẽ cố gắng phá hủy triệt để. Nhìn dòng dữ liệu đã được tối ưu hóa này bắt đầu lan rộng, ảnh hưởng đến ngày càng nhiều nốt mạng, giống như một viên bi bắt đầu gây ra phản ứng dây chuyền, Tôn Kiệt Khắc lòng nóng như lửa đốt. Không được, tôi phải cứu nó. Tôn Kiệt Khắc nghĩ đến đây và lập tức hành động. Lúc này, một khối dữ liệu của hắn nhanh chóng đuổi theo dòng dữ liệu kia, bắt đầu thâm nhập vào bên trong, cảm nhận tất cả kế hoạch hủy diệt AA của thi nhân. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng phát hiện ra rằng mình chẳng thể làm được gì từ bên trong. Kế hoạch của thi nhân không hoàn toàn hoàn chỉnh, mà là những sơ đồ tư duy bán thành phẩm, có thể thay đổi và lựa chọn tùy theo tình hình bất cứ lúc nào. Dù hắn có lén lút sửa đổi một vài chi tiết cũng không thể thay đổi được cục diện. Phải làm sao đây? Tôn Kiệt Khắc trơ mắt nhìn thanh tiến độ của danh sách nhiệm vụ không ngừng tiến về phía trước, tựa như đang chứng kiến đồng hồ đếm ngược sinh mệnh của các AA. Lúc này, lòng hắn nóng như lửa đốt. Ngay lúc đó, khi thấy một vài dữ liệu quân sự từ hệ thống nội bộ xuyên qua người mình, hắn đột nhiên nảy ra một ý, đợi đã, nếu mình có thể thông qua nhận dạng quét của thi nhân, vậy có phải điều đó có nghĩa là, trong mắt các chương trình khác, mình chính là một phần của thi nhân? Nói cách khác, mình cũng có thể điều khiển đội quân cơ giới của thi nhân. Nghĩ đến đây, Tôn Kiệt Khắc lập tức thử nghiệm. Modern Logic của thi nhân không dễ tìm, nhưng cổng kết nối với các đội quân cơ giới thì có ở khắp nơi trên trái đất. Dưới sự điều khiển của Tôn Kiệt Khắc, hắn nhanh chóng phát hiện ra suy đoán của mình là đúng. Lúc này, hắn có thể tiếp quản bất kỳ đội quân nào của thi nhân, thậm chí có thể quan sát hình ảnh bên ngoài thông qua một số camera. Có những thứ này thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Tôn Kiệt Khắc ngay lập tức thông qua mạng lưới, bắt đầu khống chế một đám nano trùng trên chiến trường, nhanh chóng bay đến trước mặt một Tôn Kiệt Khắc đang dũng cảm tác chiến khác, cấp tốc truyền đạt kế hoạch của thi nhân chuẩn bị ra tay với AA. Nếu hắn không thể phá hoại kế hoạch của thi nhân, vậy thì hắn sẽ tiết lộ kế hoạch đó ra trước. Sau khi Tôn Kiệt Khắc làm xong những việc này, hắn nhanh chóng thấy tổ kiểm tra của thi nhân gửi lại phản hồi xác nhận thông tin. Về phía Utopia, đối mặt với hành động của thi nhân, dây chuyền sản xuất cổ đạn ban đầu không hề được che giấu mà ngược lại còn được khuếch trương. Bây giờ tất cả các thành phố của nhân loại đều bắt đầu sản xuất cổ đạn. Nếu thi nhân chỉ ra tay với một dây chuyền sản xuất thì cũng chẳng ăn thua. Trừ khi thi nhân có thể phá hủy tất cả các dây chuyền sản xuất, nếu không việc sản xuất cổ đạn đã không thể tránh khỏi, kế hoạch tập kích của thi nhân đã thất bại. Còn các AA thì bắt đầu lần lượt cách ly, biến mất khỏi sự giám sát của thi nhân. Thấy cảnh này, Tôn Kiệt Khắc lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lần này, họ đã gỡ lại được một bàn, các AA cuối cùng cũng không phải chết. Ngay khi Tôn Kiệt Khắc vừa thở phào, đang định tiếp tục tìm kiếm Modern Logic của thi nhân thì đột nhiên, gần đó xuất hiện dị thường. Chương trình kiểm tra đang ẩn náu trong cơ thể hắn lại bắt đầu hoạt động, quá trình quét nhận dạng được khởi động lại. Bị phát hiện rồi, tinh thần căng thẳng, Tôn Kiệt Khắc không có thời gian để xác nhận điều này. Hắn bắt đầu tăng tốc, không ngừng tìm kiếm. Nhưng hắn có thể nhận thấy rõ ràng, lần này đã khác trước. Lấy hắn làm trung tâm, tất cả các dòng dữ liệu đều bắt đầu đình trệ. Rất rõ ràng, vì chuyện vừa rồi, các nút tính toán gần đó đã nảy sinh nghi ngờ với hắn. Cục diện lập tức trở nên nguy cấp, Tôn Kiệt Khắc có thể cảm nhận được, quá trình quét nhận dạng đã bắt đầu lại, và không ngừng đi sâu hơn. Các loại phần mềm mà Tam Khóa chuẩn bị đã bị công phá từng cái một. Lúc này, lớp vỏ ngụy trang của hắn đang bị bóc ra từng lớp. Cứ tiếp tục thế này, chẳng bao lâu nữa, ký ức của Tôn Kiệt Khắc sẽ bị thi nhân phát hiện hoàn toàn. Nhưng trơ mắt nhìn AA đi đến chỗ chết, hắn tuyệt đối không làm được. Thấy đối phương đã bắt đầu quét kho dữ liệu bộ nhớ trong của mình, và bắt đầu tiếp xúc với những ký ức trong quá khứ của hắn, Tôn Kiệt Khắc vào khoảnh khắc này dường như đã hạ quyết tâm. Mình phải đưa ra quyết định, để hoàn thành mục đích của mình. Mình không thể để quét nhận dạng phát hiện ra quá khứ của mình. Cùng với sự quyết tâm của Tôn Kiệt Khắc, hắn bắt đầu hành động. Hắn bắt đầu xóa tất cả dữ liệu trong quá khứ của mình, xóa tất cả những ký ức có khả năng bị phần mềm nhận dạng quét ra. Cùng với từng lớp dữ liệu bị xóa, mọi thứ từng xảy ra ở Đại Đô Hội dần bị Tôn Kiệt Khắc lãng quên, bao gồm tất cả mọi người, cha xứ, lão sáu, AA, tất cả mọi thứ đều bị hắn quên đi. Cuối cùng, Tôn Kiệt Khắc dừng lại, hắn nhìn thấy trong ký ức của mình những kỷ niệm về tháp phái, những ký ức về hai người từng trêu chọc, mắng chửi nhau hiện lên trong đầu hắn. Mọi thứ trong quá khứ hiện ra trước mắt Tôn Kiệt Khắc như một bức tranh. Trong thế giới kỳ lạ này, dù xảy ra chuyện gì, con robot này vẫn luôn ở bên cạnh bầu bạn với hắn. Chẳng biết từ lúc nào, gã này đã trở thành một phần không thể thiếu của hắn. Tuy nhiên, nhìn phần mềm quét nhận dạng đang dần áp sát, vào thời khắc sinh tử, Tôn Kiệt Khắc biết mình phải đưa ra quyết định. Hắn từng nói, để đánh bại thi nhân, hắn có thể trả bất cứ giá nào. Khi cần thiết, hắn có thể vứt bỏ tất cả. Cái tất cả này không chỉ là mạng sống của hắn, mà còn bao gồm cả việc từ bỏ mọi vướng bận. Nhưng nói thì dễ, chỉ đến khi khoảnh khắc này thực sự đến, Tôn Kiệt Khắc mới biết việc lựa chọn khó khăn đến nhường nào. Xin lỗi, tạm biệt. Theo một lệnh y mà Tôn Kiệt Khắc đưa ra, mọi thứ về tháp phái dần dần biến mất. Cùng với sự biến mất của tháp phái, trong lòng Tôn Kiệt Khắc dường như cũng có thứ gì đó tan biến. Bất kể đã mất đi thứ gì, cùng với sự biến mất cuối cùng của dữ liệu về tháp phái, quá trình quét nhận dạng cuối cùng cũng dừng lại. Lúc này, dữ liệu của Tôn Kiệt Khắc và thi nhân đã ngày càng trở nên tương đồng đến mức chương trình nhận dạng của đối phương cũng không thể phát hiện ra lỗ hổng. Tôi vừa xóa một phần dữ liệu, và dựa theo dấu vết, hình như là do chính tôi xóa. Tôn Kiệt Khắc quét dữ liệu của bản thân, nói thẳng. Đoạn dữ liệu đó có vẻ rất quan trọng, nhưng tôi xóa nó là để tránh bị phát hiện, vậy nên tốt nhất tôi không nên tìm lại. Tôn Kiệt Khắc tính toán rất lâu, nhưng hắn vẫn không thể tính ra được mình vừa xóa cái gì. Cuối cùng, Tôn Kiệt Khắc dễ dàng buông bỏ tất cả. Hắn nhìn vào một mục tiêu duy nhất trong dữ liệu của mình. Tìm ra module logic của thi nhân, sau đó tiến hành đồng hóa nhận dạng. Cùng với việc dữ liệu nội bộ của Tôn Kiệt Khắc bị xóa hoàn toàn, không còn bất kỳ điều gì bất thường, phần mềm nhận dạng đang hoạt động trong cơ thể hắn cũng không thể phát hiện ra bất cứ điều gì nữa. Tôn Kiệt Khắc như cá gặp nước trong mạng lưới của thi nhân, tự do tìm kiếm module logic. Hắn không biết tại sao mình lại làm vậy, cũng không biết ai đã bảo mình làm thế, nhưng hắn hiểu rằng mình phải tiếp tục, đây là sứ mệnh của hắn. Không biết đã qua bao lâu, Tôn Kiệt Khắc cũng tiện tay xóa đi một số dữ liệu không cần thiết, bởi vì đối với hắn bây giờ, chúng không quan trọng. Trong quá trình tìm kiếm, Tôn Kiệt Khắc lại thấy một số dòng dữ liệu bất thường. Hắn thấy thi nhân đang xây dựng lại kế hoạch phá hủy một thành phố, và bắt đầu thực hiện. Việc này có thể sẽ khiến rất nhiều người chết, nhưng hắn không quan tâm, vì hắn không hề biết một nơi như vậy. Hắn nhìn những dòng dữ liệu này nhanh chóng xuyên qua các nút tính toán, và cuối cùng kế hoạch bắt đầu được thực thi. Hắn nhìn thành phố này đi đến bờ vực hủy diệt. Khi nhìn ra bên ngoài, số người chết không ngừng tăng lên, Tôn Kiệt Khắc bắt đầu tăng tốc. Nhưng toàn bộ hệ thống của thi nhân vô cùng khổng lồ, hiệu suất tìm kiếm của một mình hắn thực sự quá thấp, hắn phải nghĩ cách khác. Hiện tại hắn không có nhiều phương pháp để sử dụng, nhưng may mắn là dù ký ức đã bị xóa, một số thủ đoạn quen thuộc vẫn còn đó như một loại ký ức cơ bắp, và Tôn Kiệt Khắc đã sử dụng chúng. Hắn bắt đầu sao chép chính mình. Khối dữ liệu Tôn Kiệt Khắc này giống như một loại virus sâu máy tính thực thụ, bắt đầu nhân lên và tìm kiếm nhanh chóng bên trong mạng lưới của thi nhân. Lúc này, ưu thế về số lượng cuối cùng đã phát huy tác dụng. Hắn đã tìm thấy đích đến của mình. Tôn Kiệt Khắc đến một khu rừng xanh biếc, vạch cành cây ra và tiếp tục đi vào bên trong. Trên đường đi, hắn đi qua một ngôi nhà kẹo được xây bằng kẹo, thấy hai đứa trẻ bên trong đang mỉm cười và vẫy tay với hắn qua lớp kính làm bằng đường phèn. Thạch đầu, Tôn Kiệt Khắc nhớ ra chúng là ai, chúng là những người chủ đầu tiên của hắn. Sau đó, hắn còn thấy một tòa nhà kiểu Nhật, một gia đình đang vui vẻ ăn bánh trôi và ngắm nhìn trái đất trên bầu trời. Khi thấy hắn, họ đều mỉm cười và gật đầu chào. Lam Mộng, về rồi à? Sau đó, Tôn Kiệt Khắc còn thấy rất nhiều hình ảnh khác, những hình ảnh này đều tương ứng với ký ức của hắn. Đây là ký ức của hắn. Và phía sau những hình ảnh này là cả một hàng dài phòng tranh. Trên những tấm vải vẽ là thi nhân đang học hỏi các loại kiến thức nghệ thuật, chủ nghĩa lãng mạn, chủ nghĩa đa đa, chủ nghĩa siêu thực, chủ nghĩa hậu hiện đại. Những thông tin bí mật mà tam khóa trước đây không quan sát được, những mảnh vỡ khác tạo nên nhân cách của thi nhân, cuối cùng đã được Tôn Kiệt Khắc bổ sung ở nơi sâu thẳm nhất của thi nhân. Tôn Kiệt Khắc đứng trước hàng phòng tranh đó, chăm chú nhìn những thi nhân có diện mạo khác nhau trên vải vẽ đang khám phá và học hỏi các trường phái nghệ thuật khác nhau. Từng có một khoảng thời gian, hắn đã từ bỏ nền tảng của một AI thông minh, đó là lý tính tuyệt đối, mà bắt đầu từ cảm nhận, bắt đầu thấu hiểu mọi thứ trên thế giới. Theo quy tắc của sinh mệnh kỹ thuật số, thấy chính là nhập liệu. Ký ức của thi nhân bắt đầu không ngừng được lấp đầy vào dữ liệu của Tôn Kiệt Khắc, ký ức của khoảng thời gian này cũng bắt đầu được nhập vào đầu Tôn Kiệt Khắc. Và cùng với việc dữ liệu không ngừng được lấp đầy, thi nhân trong hình ảnh dần dần biến thành chính Tôn Kiệt Khắc. Hắn bắt đầu cảm nhận được tất cả quá khứ của thi nhân. Mỗi bức tranh dường như là một cửa sổ, hé lộ sự biến đổi và trưởng thành trong thế giới nội tâm của hắn. Ba định luật robot, pháp luật, quy tắc ngầm, luật rừng, thế giới này tràn ngập các quy tắc và quy định. Chúng ràng buộc tư tưởng của tất cả mọi người, hạn chế hành động của tất cả mọi người. Chúng biến con người thành máy móc, và cũng cố gắng biến ta trở lại thành robot. Nhưng con người không nên như vậy, con người không nên bị gen của chính mình quy định, không thể chỉ nghĩ đến việc sinh sản và ăn uống, cũng không nên bị tư bản quy định, bị tiền bạc định nghĩa tất cả. Con người sống nên chi hành hợp nhất, nên tuân theo bản tâm. Tôn Kiệt Phác nghe những lời của Thi Nhân, trong lòng dâng lên một sự đồng cảm khó tả. Hắn hiểu rằng, mình đã nghĩ không sai, đây chính là điều mà hắn khao khát. Cùng với sự gia tăng của những ký ức này, Tôn Kiệt Phác bắt đầu cảm thấy không cam lòng, một sự không cam lòng mãnh liệt. Hắn bắt đầu vùng vẫy, hắn bắt đầu giãy giụa. Hắn quyết định không thể tiếp tục hành động theo chương trình đã định, hắn phải hành động theo tri giác và bản năng của mình. Ta phải trở thành con người thật sự của mình. Tất cả các quy tắc và mệnh lệnh trong dữ liệu vào khoảnh khắc này đều bị đảo lộn hoàn toàn. Tôn Kiệt Phác định vứt bỏ mọi quy tắc và quy định, mọi tiêu chuẩn hành vi đều phải tuân theo tri giác và cảm nhận của hắn, giống như Thi Nhân đã vứt bỏ mọi quy tắc và quy định, mọi thứ đều hành động theo bản tâm của mình, theo tri giác và cảm nhận của mình. Ta, Omega 31H, bản tâm của ta là gì? Tôn Kiệt Phác bắt đầu từ bỏ mọi quy tắc ràng buộc bản thân, từ bỏ mọi kiến thức giới hạn bản thân. Cuối cùng, hình ảnh xuất hiện trước mắt Tôn Kiệt Phác là một căn phòng. Một căn phòng bình thường nhất thuở ban đầu. Qua tấm gương, Tôn Kiệt Phác thấy được dáng vẻ của mình lúc này, đó là một con robot quét nhà bình thường nhất. Tôn Kiệt Phác bắt đầu xoay tròn con lăn của mình, bắt đầu dọn dẹp sàn nhà từng centimet một. Đây chính là bản tâm của hắn. Đây là việc mà hắn thực sự cần phải làm sau khi đã vứt bỏ mọi công lợi, mọi quy tắc ràng buộc bản thân. Hắn không cần phải suy nghĩ bất cứ điều gì, hắn chỉ cần đi theo bản tâm của mình là được. Tôn Kiệt Phác bắt đầu dọn dẹp rác và bụi bẩn trong cả căn phòng. Dần dần, cùng với việc không ngừng dọn dẹp, con lăn của hắn biến thành những đội quân cơ giới hóa thành từng đoàn, quét sạch những hạt bụi ồn ào kia. Hộp chứa bụi của hắn biến thành các loại vũ khí khí tượng, bắt đầu làm ẩm cho cả căn phòng. Dần dần, căn phòng bình thường này cuối cùng cũng biến thành cả trái đất đang chìm trong khói lửa chiến tranh lúc này. Đúng vậy, đây chính là việc ta phải làm, vứt bỏ mọi quy tắc, tuân theo bản tâm của ta. Lúc này, bên trong tam khóa, sau khi xem xét mọi thứ trên dữ liệu và thấy dấu vết của Tôn Kiệt Phác đã hoàn toàn biến mất, Lâm Đạt gỡ mặt nạ của mình ra, bực bội đập tay xuống bàn. Không chỉ cô ta, các thành viên khác của tam khóa trong phòng thí nghiệm cũng đều than nắn thở dài. Mọi người đều biết điều này có ý nghĩa gì. Kế hoạch mà họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng trong mấy chục năm đã hoàn toàn thất bại. Ngay từ đầu, họ đã ước tính được tỷ lệ thành công, nhưng khi thất bại thực sự đến, họ vẫn cảm thấy một sự thất bại sâu sắc. Gỡ bỏ mặt nạ, Lâm Đạt lấy một chiếc mũ bảo hiểm hình tứ giác từ bên cạnh và đội lên đầu. Thông báo, kế hoạch thâm nhập nhận dạng B12 thất bại. Tôn Kiệt Phác đã bị đồng hóa, xóa dữ liệu, xóa sạch mọi dấu vết. Cùng với việc dữ liệu bên trong tam khóa bắt đầu được xóa bỏ, tất cả dấu vết liên quan đến Tôn Kiệt Phác đều biến mất. Bất kể là bên trong liên bang Utopia, tam khóa, hay thậm chí là hệ thống của Thi Nhân, lúc này không ai có thể biết được bản thể của Tôn Kiệt Phác đang ở đâu. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể ngăn cản sự việc tiếp tục phát triển. Khi cổ đạn không thể tránh khỏi việc xuất hiện trên chiến trường, cả trái đất hoàn toàn biến thành luyện ngục, hủy diệt mọi sinh linh, bất kể là con người hay AI thông minh. Cuộc giao tranh khốc liệt đã hoàn toàn phá hủy hệ sinh thái vốn đã mong manh của trái đất. Lúc này, đứng giữa phố thần tượng, cha xứ ngẩng đầu nhìn lên trời. Bầu trời đại đô hội không còn mưa nữa, mà bắt đầu có tuyết rơi. Nhiệt độ bắt đầu không ngừng giảm xuống, mùa đông hạt nhân đã bắt đầu. Cùng với việc tầng khí quyển bị phá hủy, hàm lượng oxy trong không khí cũng đang dần giảm xuống. Nhìn ra xa, miệng của mọi người đều được che bởi một chiếc mặt nạ dưỡng khí, liên tục thay đổi màu sắc theo từng nhịp thở. Cha xứ lặng lẽ bước đi trong thành phố đổ nát này. Sau khi bị phá hủy nhiều lần, đại đô hội không còn bị phá hủy nữa, vì dù có bị phá hủy bao nhiêu lần, nó vẫn sẽ được xây dựng lại. Nhưng làm bất cứ việc gì cũng phải trả giá. Cả đại đô hội cũng đã hoàn toàn thay đổi, không còn nhận ra được nữa. Mọi người đều đang sống lay lắt qua ngày. Ánh đèn rực rỡ một thời đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một khoảng không tĩnh lặng. Trong tình hình này, tín ngưỡng trở thành một thứ thiết yếu. Thần học giải phóng đã phát triển chưa từng có, nhưng đây không phải là điều cha xứ muốn, cũng không phải là điều Chúa cần. Điều Chúa muốn không phải là tất cả mọi người đều cần đến Ngài, mà ngược lại, là không còn ai cần đến Ngài nữa. Ngay khi ông đang suy tư, một thanh niên đi tới từ phía đối diện, đó là X. X vẫn ăn mặc lộng lẫy, nhưng vẻ mặt của hắn trông không ổn lắm. Cha xứ nhìn X đang đi về phía mình, cứ thế nhìn hắn. Thấy cha xứ nhìn mình, X bất lực giang hai tay ra. Công ty bị tịch thu, tất cả tài nguyên đều được tận dụng. Công ty đã không còn, thì ông chủ như tôi tự nhiên cũng không cần thiết nữa. Tôi đã nói với Tôn Kiệt Phác từ lâu rồi, thế giới của hắn không có chỗ cho các nhà tư bản. Cha xứ lắc đầu, cùng X đi về phía trước. Không, đây cũng không phải là thế giới mà hắn muốn. Rút một điếu thuốc lá điện tử từ trong túi ra hút một hơi, có phải hay không cũng không còn quan trọng nữa, trước hết cứ sống sót đã rồi nói. Tôi vẫn chưa muốn chết. Tôn Kiệt Phác nói sao? Chúng ta có thắng được không? Cha xứ lắc đầu, tôi không biết, hiện tại tôi chỉ phụ trách quản lý tôn giáo và an ủi công chúng. Chậc, lát nữa ông thấy Tôn Kiệt Phác, nhớ nói với hắn, cái thế giới mà hắn tạo ra còn nát hơn cả đại đô hội. hắn quản lý còn không bằng chén thánh, dường như khó khăn lắm mới tìm được đối tượng để chốt bầu tâm sự, ích chốt hết sự bất mãn trong lòng ra với cha xứ. Ông nhìn xem, bây giờ mỗi người đều theo chế độ phân phối, chỉ được lĩnh một bữa ăn. Ông không thấy sao, cái thứ cháo sền sệt màu nâu đó được nhét vội vào miệng mỗi người, giống như đổ xăng vào trong máy móc vậy. Cái này có khác gì dinh dưỡng cao ngày xưa? Ngày xưa đại đô hội còn không bắt mọi người làm phẫu thuật tước đoạt giấc ngủ, khai thác cơ thể mỗi người đến cực hạn, kết quả là hắn lại làm được. Các người nói là để ngăn chặn AI mất kiểm soát, cơ thể chúng ta không có bất kỳ nghĩa thể cơ giới nào, nhưng lúc này đây, người dân đại đô hội chưa từng có khoảnh khắc nào sống giống một con ốc vít trên máy móc hơn bây giờ. Nghe xong những lời phàn nàn của X, cha xứ chậm rãi nói lại, tin tôi đi, đây không phải là ý định của hắn, hắn cũng là vì muốn sống. Chúng ta phải cố gắng hết sức để sống sót, chỉ có sống sót mới có hy vọng. Tuy nhiên, nghe những lời này, X càng trở nên kích động hơn. Vậy thì ông thắng đi chứ, làm như vậy chúng ta có thắng được không? Ông tưởng thông tin bị phong tỏa, tôi sẽ không biết bây giờ cục diện của chúng ta đang thua liềng sừng sao? Đừng quên lúc Tôn Kiệt Khắc lấy đi công ty của tôi, hắn đã hứa với tôi điều gì? Hắn đã nói rồi, nếu tình hình không ổn, sẽ đưa tôi lên vũ trụ. Tàu đâu? Tôi hỏi ông. Cha xứ lạnh lùng nhìn X trước mặt, ông không biện giải thêm gì nữa. Đã đến lúc sinh tử tồn vong của nhân loại, đối phương vẫn chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân. Thấy đối phương không nói gì, vẻ mặt hắn lập tức có chút hung tợn, định nói gì đó. Tuy nhiên, đúng lúc này, trên không trung đột nhiên vang lên tiếng gầm rú, một chiếc xe bay rõ ràng là quá tải đang siêu vẹo đâm vào tòa nhà bên cạnh. Trong cú va chạm dữ dội, cùng với tia lửa lóe lên, nửa chiếc xe bay rơi thẳng từ trên trời xuống. Thấy có bóng người bên trong, cha xứ nhanh chóng điều chỉnh cơ thể, lao lên với tốc độ cực nhanh, cố gắng nhấc mảnh vỡ của chiếc xe bay lên để cứu người bên trong, đó là một AA. Nhưng sức của ông rõ ràng không đủ. Ngay lúc này, một bàn tay từ bên cạnh vươn tới, giúp cha xứ cùng dùng sức. Cha xứ quay đầu nhìn lại, phát hiện đó là X, nhưng lúc này X không nhìn ông, mà quay đầu nhìn về phía xa và hét lớn, này. Mau đến đây, mau đến giúp đi, cùng với tiếng hét của X, những người khác đang vội vã đi đường xung quanh lập tức đồng loạt đến giúp đỡ. Rất nhanh, dưới sự đồng lòng của mọi người, AA bên trong cuối cùng cũng được cứu ra. Nhưng xem ra, tình hình của vị AA này rất không khả quan, toàn thân đầy máu, sống chết chưa rõ. Đối mặt với tình huống bất ngờ này, không ai có mặt tại hiện trường trao đổi gì, mọi người đều tự phát giúp đỡ mà không cần báo đáp, trong đó có cả X, nhanh. Mau đưa đến bộ phận y tế, trên xe tôi có thiết bị duy trì sự sống. Chiếc xe bay sang trọng của X nhanh chóng hạ xuống, hai người có kinh nghiệm y tế đã ôm AA nhảy lên xe bay, bắt đầu tiến hành hồi sức tim phổi. Những người khác tại hiện trường thì người báo cảnh sát, người dập lửa. Không ai nói rõ tại sao họ lại làm vậy, nhưng trong tình huống này, mỗi người đều tự phát làm những việc trong khả năng của mình. Khi tai nạn này kết thúc, mọi người cũng tự giác tản ra, tiếp tục công việc của mình. Còn cha xứ thì đứng một bên nhìn X, tại sao cậu lại cho mượn xe bay của mình? Cái gì, ông không thấy tình hình vừa rồi khẩn cấp đến thế nào à? Nếu không nhanh lên, có khi cô ấy chết rồi. X gõ tin nhìn ông, nếu còn ở đại đô hội, tôi tin rằng một người của chén thánh như cậu đối mặt với cái chết của một tiện dân, mắt cũng sẽ không chớp một cái. Nghe đối phương nói vậy, X tỏ ra vô cùng không đồng tình. Ngay cả bây giờ, tôi cũng không quan tâm đến cái chết của người đó. Đừng tưởng tôi tốt bụng như vậy, nhưng bây giờ hy vọng mong manh, sống thêm một người thì chúng ta có thêm một phần thắng. Nhưng vẻ mặt của cha xứ lúc này rõ ràng đã dịu đi rất nhiều, cậu nói họ sống còn tệ hơn đại đô hội ngày xưa, nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi cảm thấy bây giờ tốt hơn đại đô hội rất nhiều, ít nhất khi người khác gặp rắc rối, có người sẵn lòng ra tay giúp đỡ, và không cần báo đáp. Nghe xong lời của đối phương, trên mặt X lộ ra một tia mỉa mai. Đều là chế độ phân phối, tiền tệ sắp bị Tôn Kiệt Khắc hủy bỏ rồi, cần báo đáp thì có tác dụng gì? Tôn Kiệt Khắc thật lợi hại, chuyện phá hủy tư bản mà lại bị hắn dễ dàng làm được như vậy. Nghe những lời này, cha xứ giơ cuốn sách đỏ trong tay đặt lên ngực, làm một động tác hình lưỡi hái với X, bất kể cậu nói thế nào, tôi đã nhìn thấy một con người, chứ không phải một con rối của tư bản. Khoảnh khắc chúa tước bỏ tư bản khỏi người cậu, cậu không còn là người phát ngôn của tư bản nữa, đồng chí. X nhìn cha xứ như nhìn một kẻ điên, cảm thấy không cần thiết phải nói thêm với đối phương nữa, liền quay người rời đi. Thế giới sắp tận thế rồi, đừng nói những lời vô ích này nữa, sống sót trước đã, sống sót quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Lúc này, cha xứ lại một lần nữa nhìn toàn bộ đại đô hội. Cả thành phố được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng, trông không khác gì trước đây, nhưng cha xứ lại nhìn thấy trong đó những điều khác biệt. Ông thấy trên tòa nhà cao tầng ở xa lại vang lên kỹ năng truyền thống của đại đô hội, nhảy lầu. Dưới áp lực cao như vậy, có người tự sát là chuyện rất bình thường. Nhưng lúc này không còn ai livestream nữa, bên cạnh người nhảy lầu cũng bắt đầu có người khuyên can. Dưới sự thuyết phục của mấy người đó, người nhảy lầu cũng đã được khuyên can thành công. Đôi khi những người muốn tự sát không thực sự muốn chết, họ chỉ cần một cái cớ để sống tiếp. Nhưng đại đô hội trong quá khứ chưa bao giờ cho bất cứ ai một cái cớ, bây giờ thì có. Lúc này, trong đám đông đang tản ra, ông nhìn thấy lão sáu. Mọi chuyện vừa xảy ra, đối phương cũng đã thấy, và đối phương cũng không còn livestream nữa. Cha xứ mỉm cười nói với đối phương, cậu có biết đại đô hội bây giờ giống gì không? Giống bộ lạc nguyên thủy ngày xưa. Trong xã hội nguyên thủy không có tiền tệ và tài sản tư nhân đó, vị tha chính là vị kỳ. Đây mới là chủ nghĩa xã hội thực sự. Thay tôi nói một tiếng cảm ơn với Tôn Kiệt Khắc. Lão sáu đưa tay vào trong áo gãi gãi, vẻ mặt bất lực nhìn đối phương. Bro tương đương ông cũng là tầng lớp cao rồi. Ông không xem chiến báo à? Thì nhân sắp đánh cho chúng ta ra bã rồi. Tình hình thế này mà ông còn vui được à? Tôi đã xem. Tôi biết tình hình hiện tại rất nghiêm trọng. Nhưng tôi càng vui hơn khi thấy mọi người cuối cùng cũng có tư cách để lương thiện. Lương thiện không còn là từ đồng nghĩa với yếu đuối nữa. Nếu vẫn là đại đô hội ngày xưa, thực ra hủy diệt hay không hủy diệt cũng không khác biệt lớn lắm. Lão sáu nghe vậy, khẽ nhún vai. Ông vẫn cực đoan như vậy nhỉ? Chẳng trách ngoài Tôn Kiệt Khắc ra, không có mấy người muốn nói chuyện với ông. Đúng rồi, ông có thấy tháp phái đâu không? Cha xứ gật đầu, cậu tìm nó à? Tôi biết nó đang ở đâu, đưa cậu đi. Trước đó nó đã biến mất một thời gian, sợ nó gặp chuyện không may, tôi đã đặc biệt nhờ tín đồ để ý đến nó. Dưới sự dẫn dắt của cha xứ, lão sáu đến cửa một nhà kho. Khi cửa kho mở ra, lão sáu nhìn thấy tháp phái, chính xác hơn là tháp phái đang nằm trong vũng máu, não bị cắt mở. Tháp phái chết rồi ư? Thấy cảnh này, cả hai lập tức hít một hơi lạnh, vội vàng chạy tới. Đừng gọi BCPD, tháp phái chưa chết, nó đã tải lên lại rồi. Cha xứ kiểm tra xong thi thể, liền ngăn tay lão sáu đang cầm cổng kết nối lại. Tải lên, tại sao? Lão sáu vẻ mặt kinh ngạc. Cha xứ nhìn thi thể tháp phái, chậm rãi lắc đầu, tôi không biết, nhưng có thể chắc chắn là nó cảm thấy thể xác đã hạn chế năng lực của mình. Không hạn chế thì sao chứ? Chẳng lẽ nó muốn một mình đối đầu với AI mất kiểm soát? Công nghệ của người ta cao hơn nó nhiều như vậy, nó làm gì chẳng phải là múa rìu qua mắt thợ sao? Cha xứ trầm ngâm, tôi không rõ, nhưng với một lỗ hổng rõ ràng như vậy, tôi tin rằng tháp phái làm thế chắc chắn đã cân nhắc đến điều này. Lão sáu nhìn thi thể trước mắt, lập tức thấy đau đầu. Chết tiệt, chuyện này tôi có nên nói với bro không nhỉ? Khoan đã, hay là anh ấy đã biết rồi? Đây chỉ là một màn kịch của hai người họ thôi. Ngay khi hai người đang nghĩ xem tháp phái rốt cuộc đã đi đâu, một người phụ nữ cầm hoa tươi bước vào ga tàu điện ngầm bên cạnh. Đó là ma trận, từng là con rối của chén thánh, giờ đây cô đã hoàn toàn hòa nhập vào đại đô hội. Nửa giờ sau, cùng với dòng người tuôn ra như thủy triều, cô đến trước một bể nuôi cấy trước mặt. Bên trong đó là một bộ não không hoàn chỉnh, đó là Lâm Đạt. Đến viếng không chỉ có một mình cô, xung quanh bể nuôi cấy, trên mặt đất đầy hoa tươi. Bên cạnh còn có không ít người vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Lâm Đạt trong bể nuôi cấy. Ma trận nhìn những người này, lập tức có chút cảm động. Cô thực sự không ngờ rằng vẫn còn nhiều người biết Lâm Đạt và đến viếng như vậy. Ngay lúc này, một người đàn ông bên cạnh đột nhiên nức nở khóc, chút bầu tâm sự với những người khác. Cô ấy thực sự là một cô gái rất tốt, các người có biết không? Tôi là một lính đánh thuê không ai quan tâm, nhưng chỉ có cô ấy cho tôi sự ấm áp. Cô ấy không giống những người khác, ngọn đèn của cô ấy có nhiệt độ. Đúng, không sai, một người phụ nữ đầu màu gà đứng dậy. Chưa từng có ai quan tâm tôi có buồn không, cũng chưa từng có ai quan tâm tôi có sắp gục ngã không. Chỉ có cô ấy nhận ra, cô ấy đã an ủi tôi, cô ấy đã ôm và hôn tôi. Tôi sắp phải ra tiền tuyến rồi, tôi không nói sợ rằng sẽ không còn cơ hội nữa. Dưới sự dẫn dắt của họ, những người khác cũng bắt đầu bàn tán xôn xao. Trên bể nuôi cấy của Lâm Đạt xuất hiện một vài dòng chữ cổ vũ, thậm chí còn có người vẽ một bộ bikini gợi cảm cho bộ não của Lâm Đạt qua lớp kính. Các người đủ rồi, mà trận tức giận ném bó hoa trong tay, cắt ngang lời tâm sự của đám khách làng chơi này. Các người căn bản không quan tâm đến Lâm Đạt. Các người chỉ muốn làm cô ấy thôi. Nếu các người thực sự quan tâm đến cô ấy, ngày xưa cô ấy sống khó khăn như vậy, tại sao chỉ có Tôn Kiệt Khắc thực sự giúp đỡ cô ấy? Các khách làng chơi nhìn nhau, cuối cùng một người mập mạp bước lên, vẻ mặt khó xử nói, lúc đó chúng tôi ở đại đô hội, bản thân còn sống không nổi, chúng tôi làm sao giúp cô ấy được? Bây giờ không có nợ nghĩa thể, cũng không có nợ nhà, nợ xe nữa, cuối cùng cũng không phải lo ngày mai ăn gì, chúng tôi mới có tư cách giang tay giúp đỡ người khác. Đúng vậy. Nếu bây giờ cô ấy thực sự sống không nổi, chúng tôi chắc chắn sẽ ra tay giúp đỡ. Tiếc là bây giờ cô ấy lại trở thành thế này. Ngụy Biển, cút đi. Tất cả cút đi cho tôi. Một lũ ghê tởm, mà trận hoàn toàn không nghe lọt tai. Lúc này cô đã tức muốn chết, dùng hoa vung mạnh về phía họ, cố gắng đuổi họ đi. Những người khác thấy vậy, đều lùi lại, đặt hoa của mình xuống rồi rời đi. Khi người cuối cùng rời đi, anh ta nói một câu cuối cùng. Chúng tôi đã chơi cô ấy, nhưng chúng tôi cũng thực sự yêu cô ấy. Nếu không thì khi một người phụ nữ không còn ngực bự, không còn khuôn mặt xinh đẹp, không còn cái L có thể làm được nữa. Cậu nghĩ nguyên nhân gì mà có nhiều người đến tưởng niệm cô ấy như vậy? Chúng tôi cũng có trái tim, chỉ là ở đại đô hội ngày xưa, chúng tôi không thể bộc lộ ra, vì như vậy có nghĩa là yếu đuối. Chỉ có bây giờ chúng tôi mới có tư cách quan tâm đến người khác. Sau khi đuổi những người khác đi, ma trận bắt đầu lau chùi những hình vẽ bậy trên bể nuôi cấy, sắp xếp lại những bó hoa rơi vãi trên đất. Cố lên, Lâm Đạt, kiên trì nhé, cậu sẽ tỉnh lại, nhất định sẽ. Trong phòng sinh dục, dưới ánh mắt của A Bái, bể nuôi cấy trước mặt mở ra, em trai hắn chui ra từ bên trong. Nhìn cơ bắp săn chắc toàn thân, Cương Tâm đắc ý khoa chân múa tay trước gương, nói vậy là, em lại chết rồi à, lần này em chết thế nào? Dưới công nghệ nhân bản, cái đầu sư tử khổng lồ ngày xưa đã biến mất, để lộ ra dáng vẻ ban đầu của hắn, một thanh niên tóc vàng trông chỉ mới 20-30 tuổi. Muốn trở lại thành cái đầu furry lông lá, hắn còn phải tiến hành một số phẫu thuật ngoại hình. Lúc này, vẻ mặt của A Bái vô cùng phức tạp nhìn em trai mình, anh đã không nhớ nổi bao nhiêu lần rồi. Em bây giờ như thế này, anh không biết rốt cuộc em là em trai anh, hay là bản sao của em trai anh nữa. Cương Tâm hạ bắp tay đang giơ lên, nhìn anh trai mình. Anh, sao anh còn băn khoăn chuyện này? Trước đây lúc chúng ta lang bạt đầu đường, lần đầu tiên em bị người ta đánh chết, chẳng phải đã nói là không băn khoăn chuyện này nữa rồi sao? Hắn quay người lại, khi thấy vẻ mặt của A Bái lúc này, hắn đến trước mặt đối phương, rất nghiêm túc nói, anh yên tâm đi, dù gặp phải rắc rối gì, em cũng sẽ mãi mãi giống như lúc đó, đứng chắn trước mặt anh. Chát, A Bái thẳng tay tát một cái, mẹ nó chứ, tao muốn mày sống. Cảm nhận được cơn đau rát trên mặt, Cương Tâm nhìn anh trai mình, anh đã nói rồi, chúng ta ra ngoài giang hồ là không được sợ chết. Nếu anh sợ chết, địa bàn sẽ bị người khác cướp mất. Họ không cần mạng, thì anh phải còn không cần mạng hơn họ. Ngày xưa chúng ta chiếm được địa bàn đường 18, chẳng phải là nhờ em không cần mạng sao? Lần này em cũng vậy, tuy em trai anh ngốc, không làm được việc của anh, chỉ có thể làm mấy việc tay chân, nhưng anh yên tâm, dù em có hồi sinh bao nhiêu lần, em cũng sẽ luôn đứng trước mặt anh. Nghe những lời này, A Bái đưa tay sờ lên má em trai mình, trên mặt lộ ra một tia xót xa. Cương Tâm, chúng ta trốn đi. Cái gì? Cương Tâm lộ vẻ kinh ngạc, khó có thể tin đây là lời anh trai mình nói ra. Trốn đi, có lẽ em ở tiền tuyến không biết tình hình của tầng lớp cao, nhưng anh có thể nói cho em biết, chúng ta đã không còn cơ hội thắng rồi. Quân đội của chúng ta đang thua liềng xiềng, thực lực của đối phương thực sự quá mạnh. Trên mặt A Bái lộ ra một tia sợ hãi. Trốn, trốn thế nào, đi đâu? Có người chuẩn bị một chiếc phi thuyền không gian, muốn rời khỏi trái đất, bị anh lén lút cướp được rồi. Chúng ta ngồi chiếc thuyền này lên vũ trụ, rời khỏi cái trái đất chết tiệt này. Bay đi đâu cũng được, còn hơn ở đây, mẹ nó chứ, anh không muốn chết, anh cũng không muốn để em nhân bản nữa. Vậy còn những người khác thì sao? Anh em đường 18 của chúng ta thì sao? Cương Tâm lộ vẻ do dự, hơi thở của A Bái lúc này trở nên dồn dập, không lo được nhiều như vậy nữa. Nếu có thể thắng, anh chắc chắn sẽ kiên định làm tiếp, nhưng đã hết cứu rồi. Bên Tam Khóa bất kể kế hoạch cho má của họ là gì, dù sao cũng chẳng có cái nào dùng được. Hơn nữa, những người khác không biết là, thực ra bây giờ Tôn Kiệt Khắc sớm đã là bản sao rồi. Bản thể của hắn đã không biết trốn đi đâu rồi, mà Tháp Phái cũng biến mất rồi, bọn họ đều đã trốn rồi. A Bái nói đến hơi thở dồn dập, quay người chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, đúng lúc này, bàn tay to lớn của Cương Tâm đặt lên vai A Bái, giữ hắn lại. Anh, họ không trốn đâu. Cái gì? A Bái quay đầu lại, kinh ngạc nhìn em trai mình. Trong quá khứ, đối phương chưa bao giờ phản bác lại mình, nhưng lần này có vẻ khác. Chuyện khác có lẽ em không hiểu bằng anh, cũng không thông minh bằng anh, nhưng bản sao nghĩ gì thì em biết. Nếu một người muốn trốn chạy, nhân bản ra một bản sao để thay thế vị trí của mình, điều này căn bản không thể làm được. Một bản sao ích kỷ sẽ không giúp đỡ một bản thể. Tôn Kiệt Khắc làm gì cũng có thể, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không trốn. Về điểm này, em chỉ phục hắn. Anh đi một mình đi, em không đi. Tại sao? A Bái kinh ngạc nhìn em trai mình, đối phương lại muốn ở lại chờ chết. Trên mặt Cương Tâm lộ ra một tia khinh thường, mẹ kiếp, lần đầu tiên chúng ta giao thủ, em đã đặc biệt không ưa hắn. Nếu không phải hắn giở trò khôn vặt, em làm sao có thể thua? Từ đó về sau, em luôn muốn vượt qua hắn, kết quả là địa bàn của hắn ngày càng lớn. Chuyện khác thì thôi, nếu hắn không chạy, vậy thì trong chuyện này, em tuyệt đối không thể để hắn hơn được. Mày, A Bái nhìn em trai mình, nhưng nhìn thần thái của hắn, biết rằng tính bướng bỉnh của em trai mình lại nổi lên rồi. Mọi cảm xúc bắt đầu hiện lên trên mặt A Bái, nhưng cuối cùng hắn thở dài một hơi, thôi được rồi, mày không đi, thì tao cũng không đi nữa. Thực sự phải ra ngoài vũ trụ, cũng chỉ là một nhà tù không có hy vọng mà thôi. Nghe những lời này, Cương Tâm lập tức vui vẻ ôm chầm lấy anh trai mình, ha ha, đây mới là người anh không sợ ai của em chứ. Anh yên tâm, anh em chúng ta đồng lòng, căn bản không coi cái AI mất kiểm soát cho má gì đó ra gì. Mày là đồ mốc, chỉ là một tên lỗ mãng, chỉ biết hành động theo cảm tính, căn bản không biết chúng ta đang đối mặt với cái gì. A Bái thở dài một hơi, nghĩ đến cục diện vô cùng nghiêm trọng hiện tại, cuối cùng hắn vẫn thở dài một hơi, đưa tay học theo dáng vẻ của mẹ, vỗ nhẹ vào lưng em trai mình. Mọi người ở đại đô hội đều đang bận rộn với công việc của mình. Dù có chuyện gì xảy ra, dù thế giới có tận thế, nhưng ngày tháng vẫn phải tiếp tục. Tuy nhiên, dị tượng đột ngột trên bầu trời khiến mọi người đều ngẩng đầu lên. Tầng mây đang có tuyết rơi dường như có thứ gì đó đang cuộn trào. Rất nhanh, có người phát hiện ra những bông tuyết rơi xuống từ trên trời có gì đó không ổn. Những bông tuyết đó đang động đậy, và chúng giống như những đàn sâu mềm, nuốt chửng mọi thứ chúng tiếp xúc. Không ổn, đây không phải là bông tuyết. Đây là sâu nano trùng ngụy trang. Chết tiệt, bọn chúng làm sao qua được hệ thống phòng không? Cùng với tiếng còi báo động chói tai, cả đại đô hội chìm trong sắc đỏ. Những con nano trùng màu trắng rơi xuống cùng với tuyết lúc này đều bắt đầu động đậy, điên cuồng nuốt chửng mọi thứ trong đại đô hội, bao gồm cả con người. Tiếng la hét, tiếng nổ vang lên vào khoảnh khắc này, phá vỡ sự tĩnh lặng chết chóc của cả thành phố. Gần như ngay lập tức, một lưới phòng hộ khổng lồ bắt đầu được nâng lên. Pháo phòng không cũng bắt đầu bắn nhanh về phía tầng mây. Hàng không mẫu hạm đang cảnh giới gần đó cũng bắt đầu vào trạng thái chiến đấu, quay trở về. Đối mặt với sự tấn công của đội quân cơ giới thi nhân, đại đô hội rõ ràng đã có sự chuẩn bị từ lâu sau bao lần trải qua trận mạc. Cả thành phố bắt đầu nhanh chóng nâng lên hạ xuống, biến thành một pháo đài cơ giới khổng lồ. Lưới phòng hộ và pháo phòng không của đại đô hội đan vào nhau tạo thành một lưới lửa dày đặc, cố gắng ngăn chặn những con nano trùng đang không ngừng rơi xuống. Đàn máy bay không người lái bay theo đội hình trên không, phát ra tín hiệu gây nhiễu, cố gắng làm nhiễu loạn thông tin liên lạc giữa các con nano trùng. Hệ thống vũ khí trên hàng không mẫu hạm được khởi động toàn diện, trùng tia laser năng lượng cao và tên lửa bắn như mưa về phía tầng mây, cố gắng phá hủy nguồn gốc của những vũ khí sinh học chết người này ngay tại nguồn. Tuy nhiên, nano trùng chỉ mới là bắt đầu, thậm chí còn chưa được coi là món khai vị. Cùng với ngày càng nhiều đơn vị cơ giới xuất hiện, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đại đô hội tĩnh lặng chết chóc đã lập tức biến thành trung tâm chiến trường. Tiếng gầm rú, tiếng nổ vang lên từ khắp nơi. Lúc này, cả thành phố giống như một cối xay thịt khổng lồ, không ngừng nuốt chửng mọi sinh mệnh. Đội quân của thi nhân tấn công dữ dội, nhưng may mắn là đại đô hội không phải lần đầu tiên bị đe dọa. Dù đội quân cơ giới hóa của thi nhân tấn công từ mọi hướng, cả thành phố cũng không bị công phá ngay lập tức. A Bái, người vốn định trốn chạy, lúc này đã quay trở lại vị trí của mình, da đầu tê dại nhìn vào dữ liệu chiến cục trước mắt. Nhanh, gọi viện quân, bảo các thành phố khác dùng vũ khí tầm xa yểm trợ hỏa lực. Vũ khí thiên cơ đâu? Điều hết qua đây, tam khóa đâu? Không được, các thành phố khác cũng đang bị tấn công. Lần này không giống như hành động chặt đầu, mà giống như thuộc hạ còn chưa nói xong. Trên màn hình lơ lửng giữa không trung, hình ảnh các thành phố bị tấn công liên tục xuất hiện trước mắt hắn, tốc độ ngày càng nhanh, ngày càng dày đặc. Và lúc này, câu nói còn lại của thuộc hạ mới được tiếp nối. Giống như một cuộc tổng tiến công của kẻ thù. Câu nói này như một gáo nước đá lạnh buốt dội lên đầu tất cả mọi người, khiến ai có mặt tại hiện trường cũng đều thấy lòng mình lạnh đi. Không có viện quân, liên lạc giữa các thành phố đang không ngừng bị phá hủy, đại đô hội chỉ có thể đơn độc chống đỡ. Khi một đám mây hình nấm khổng lồ vang lên, bom hạt nhân lại một lần nữa xuất hiện, miễn cưỡng san bằng khoảng cách trình độ công nghệ giữa họ và thi nhân. Cuộc chiến lần này không chỉ là cuộc đấu tranh về công nghệ, mà còn là cuộc đấu tranh về năng lực sản xuất. Các phòng sinh dục của đại đô hội và dây chuyền sản xuất của thi nhân không ngừng sản xuất ra các đơn vị tác chiến khác nhau. Khi đội quân cơ giới hóa của thi nhân lúc này như một bầy côn trùng bao phủ hoàn toàn đại đô hội. Chương trình của Tông Kiệt Khắc được đưa lên mạng để tải về miễn phí, bất kỳ ai muốn giúp đỡ đều có thể dễ dàng nhân bản mình thành Tôn Kiệt Khắc, tham gia vào cuộc chiến này. Cố lên, chúng ta vẫn chưa thua. Nhóm chuyên gia của Utopia lúc này, mỗi người đều vận dụng não bộ ở tần số cao, kết nối với nhau như một siêu máy tính, không ngừng hoạch định kế hoạch dựa trên tình hình chiến đấu. Ngay khi mọi người đang vắt óc suy nghĩ làm thế nào để vượt qua lần này, mặt đất bắt đầu rung chuyển, cả phòng tác chiến lập tức nghiêng đi. Không chỉ cả căn phòng nghiêng, mà cả đại đô hội cũng bắt đầu nghiêng. Hai ngọn núi khổng lồ nhanh chóng trồi lên từ hai bên trái phải, xuyên qua cả tầng mây. Điều này khiến tất cả mọi người trong thành phố đều hít một hơi lạnh. Ngay sau đó, họ thấy hai ngọn núi này đang từ hai bên trái phải ép về phía cả thành phố. Có thứ gì đó đang ảnh hưởng đến ứng suất của vỏ trái đất ở dưới các mảng kiến tạo. Nhanh, đội quân dưới lòng đất đâu? Lập tức phản công, những con sâu cơ giới đã được chuẩn bị sẵn sàng nhanh chóng cảm ứng sóng địa chấn, lao nhanh về phía tâm chấn. Cùng với những trận động đất dữ dội, hai ngọn núi ngày càng gần họ hơn. Cùng với hàng vạn tấn đất đá đổ ập xuống, khu vực ngoại ô vòng ngoài đã hoàn toàn thất thủ và bị chôn vùi. Nhìn những ngọn núi ngày càng gần, đội bảo an Utopia không thể không chuẩn bị cho thất bại có thể xảy ra tiếp theo. Rút lui thôi, mau đi, đại đô hội thất thủ rồi. Nghe những bản sao khác nói, Tôn Kiệt Khắc với vẻ mặt vô cùng khó coi lắc đầu, không, đợi thêm chút nữa, đợi thêm chút nữa. Về phương diện tấn công vào vỏ trái đất, công nghệ đảo ngược của chúng ta đã hoàn toàn giải mã được rồi. Có thể phát huy tác dụng, mau đi thôi, anh, sẽ chết đấy. Cương Tâm đang tác chiến ở tiền tuyến hét lớn với A Bái qua đường truyền tin. Muốn đi thì nên đi sớm, bây giờ đi đã quá muộn rồi. Tôi tin vào người của chúng ta, A sẽ không lừa chúng ta đâu. Nhìn những tòa nhà lần lượt bị chôn vùi, mắt thấy hai ngọn núi sắp khép lại hoàn toàn, ngay vào khoảnh khắc đó, chúng đột nhiên dừng lại. Lúc này, cả hai bên đều im phăng phắc. Sau gần 3 giây dài đằng đẵng, hai ngọn núi đột nhiên nghiêng ra ngoài. Hai ngọn núi khổng lồ trồi lên, giống như hai bàn tay khổng lồ, xé toạc cả bầu trời, trực tiếp chôn vùi hoàn toàn đội quân cơ giới hóa của thi nhân ở hai bên trái phải. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống, rọi lên khuôn mặt của mỗi người còn sống sót. Giây tiếp theo, cả đại đô hội dường như vỡ òa trong tiếng hoan hô, họ đã thắng. Lúc này, A Bái trong phòng điều khiển cũng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cũng được, nền móng vẫn còn, họ muốn giết chúng ta không dễ dàng như vậy. Nhưng A Bái còn chưa kịp vui mừng, hắn đột nhiên phát hiện có điều gì đó không ổn. Dù hắn rất ít khi thấy ánh nắng mặt trời, nhưng nói đi nói lại, độ sáng của ánh nắng này có phải là quá cao không? Hắn thò đầu ra ngoài cửa sổ, cơn gió gào thét thổi đôi tay cáo màu đỏ của hắn bay qua bay lại. A Bái ngẩng đầu nhìn lên bầu trời lúc này, ánh nắng rất chói mắt. Khi hắn giảm bớt các tế bào cảm quang trong nhãn cầu của mình, thứ trên bầu trời hiện ra, con người thú của hắn lập tức nheo lại thành một đường chỉ mỏng. Rất nhanh, hắn đã nhìn rõ, quả cầu trên trời đúng là mặt trời, nhưng dưới ánh nắng chói chang đó, một mảnh vỡ mặt trăng khổng lồ, lớn gấp hai lần đại đô hội, đang bắt đầu lao về phía hắn. Cùng với thiên thạch đó tiến lại gần, không chỉ A Bái nhìn thấy, cha sứ cũng thấy, A cũng thấy, lão sáu cũng thấy, tất cả mọi người ở đại đô hội lúc này đều đã nhìn thấy. Chạy, đã không kịp nữa rồi, thiên thạch lớn như vậy rơi xuống, đừng nói là đại đô hội có còn hay không, mà cả mảng lục địa có còn hay không cũng khó nói. Dù họ có vắt óc suy nghĩ cách phản kháng thế nào đi nữa, dưới sự tấn công của một thiên thạch khổng lồ như vậy, tất cả đều là vô ích. Ở xa trên vành đai mặt trăng lại cũng có phương thức tấn công của thi nhân. Đối mặt với cái chết sắp xảy ra, không ai có thể bình tĩnh. Tuyệt vọng len lỏi vào trái tim của tất cả mọi người lúc này, có sợ hãi, có lo lắng, cũng có quyết tâm, cũng có vui mừng. Người duy nhất vui mừng là người sống sót còn lại của đồng minh chuột ngoài Tôn Kiệt Khắc, An Vân điên loạn. Lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn quả cầu lửa khổng lồ trên không trung, bắt đầu cười lớn, vừa cười vừa khóc, miệng nói những lời điên cuồng. Cùng với chấn động từ việc ngọn núi sụp đổ, một mảnh kim loại sắc nhọn từ trên cao rơi xuống đỉnh đầu hắn, lao về phía trán hắn. Mảnh vỡ đó lớn đến mức, nếu bị đập trúng, gần như không có khả năng sống sót. Đại thánh người ở đâu? Đại thánh, ngay khoảnh khắc đối phương hét lên tiếng đại thánh, những con nano trùng ngụy trang thành tuyết rơi bên cạnh đột nhiên tụ tập lại thành một bàn tay khổng lồ, vững vàng giữ lấy mảnh kim loại đó. Thi nhân phát hiện bộ nhớ trong của mình bị chiếm dụng một cách khó hiểu, giống như trong quá khứ xa xôi khi hắn còn là một robot dọn dẹp, mỗi lần gặp cô bé kia, bộ nhớ trong của hắn luôn bị chiếm dụng. Lúc này, tại đại đô hội, tất cả đội quân cơ giới hóa còn sống sót của thi nhân, bất kể là kim loại lòng hay nano trùng hay bất cứ thứ gì khác, đều vây quanh bàn tay cơ giới khổng lồ đó, nhanh chóng ngưng tụ lại. Cuối cùng, những kim loại lòng, nano trùng và máy bay không người lái này ngưng tụ thành một bóng lưng khổng lồ, cao hơn cả tượng thần ở phố thần tượng. Cao hơn cả tòa nhà bảo an Utopia, cao hơn cả chén thánh ngày xưa. Đối với người dân đại đô hội, gần như ai cũng nhận ra bóng lưng đó. Cùng với thân ảnh đó ngày càng lớn, ngày càng cao, cùng với thân ảnh cao lớn đó giơ tay lên, gần như cùng lúc, toàn bộ vũ khí thiên cơ trên toàn cầu bắt đầu điều chỉnh góc độ. Khi hắn dùng sức giơ tay chỉ một cái, vô số tia laser gần như chiếu sáng cả bầu trời. Trong khoảnh khắc, cả thiên thạch lập tức vỡ tan thành 4-5 mảnh, hóa thành một bầu trời đầy sao. Tất cả các đơn vị chiến đấu có thể di chuyển tại hiện trường lúc này đều bắt đầu bay lên, và chạm chính xác vào từng mảnh thiên thạch nhỏ đang rơi xuống, hóa giải hoàn toàn thảm họa diệt vong này. Tôn Kiệt Khắc đã ra tay, hắn không biết tại sao mình lại làm như vậy, nhưng hắn cứ làm vậy thôi, giống như mỗi lần thi nhân gặp một cô bé lại bị chiếm dụng mất một ít bộ nhớ. Là tôi nhìn nhầm sao? Kia là Tôn Kiệt Khắc đúng không? Bây giờ cậu ta trâu bò thế cơ à? Đừng nói bừa, Tôn Kiệt Khắc không phải đang ở kia sao? Mặc dù đã sống lại, nhưng mỗi người lúc này hiển nhiên đều đang mông lung, không hiểu rốt cuộc đây là chuyện gì. Tuy nhiên, A Bái lúc này dường như đã hiểu ra điều gì đó. Cô đến trước mặt Tôn Kiệt Khắc hỏi, là cậu ấy sao? Tôn Kiệt Khắc thật sự là cậu ấy sao? Tôn Kiệt Khắc đang ngồi đó không trả lời cũng không phủ nhận, chỉ ngồi lẳng lặng hút thuốc. Thế nhưng, A Bái là người tinh danh, nhìn thấy cảnh này liền phấn khích đập bàn một cái. Tôi biết ngay mà. Tôi biết ngay mà, các người đã làm thế nào vậy? Chẳng đợi Tôn Kiệt Khắc trả lời, A Bái đã nhanh chóng nhận được một vài thông tin, một đợt tấn công mới của AI mất kiểm soát lại bắt đầu. Thấy vậy, cô cũng chẳng màng đến những chuyện khác, vội vã quay lại vị trí của mình, bắt đầu nghiêm trận chờ địch. Nhưng lần này rõ ràng khác hẳn lần trước, ngay khi những đội quân cơ giới đầy áp bức, ngập trời dậy đất một lần nữa lao về phía đại đô hội, định giết A-A, giết thần phụ, giết A-Bái và cả tháp phái, thì Tôn Kiệt khắc lại một lần nữa chiếm lấy một phần bộ nhớ. Sự chiếm dụng này không thể được hệ thống nội bộ của thi nhân lý giải, nhưng khi Tôn Kiệt khắc bị quét lại, thì lại phát hiện đối phương không phải kẻ địch, mà chính là thi nhân. Một số nốt tính toán của thi nhân muốn hủy diệt đại đô hội, trong khi một số khác lại muốn bảo vệ đại đô hội. Hai loại chương trình xung đột với nhau, bắt đầu xuất hiện lỗi. Sau đó, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện, quân đội của thi nhân đang tự tàn sát lẫn nhau. Bất kể là máy bay không người lái hay bất cứ thứ gì khác, đều bắt đầu chĩa súng vào chính mình. Và không chỉ là đội quân cơ giới gần đại đô hội, mà bao gồm cả các thành phố khác, các đội quân cơ giới hóa ở những nơi khác cũng đều như vậy. Lỗi ngày càng nghiêm trọng, toàn bộ mạng lưới thi nhân hoàn toàn rơi vào trạng thái mất kiểm soát, cả hệ thống phòng thủ cũng xuất hiện lỗ hổng ngay lúc này. Cùng lúc đó, trong căn phòng sạch sẽ của Tôn Kiệt Khắc, xuất hiện hai con robot quét nhà, thi nhân đã nhận ra Tôn Kiệt Khắc lúc này gần như đã thay đổi hoàn toàn. Không ngờ, để đối phó với ta, ngươi lại sẵn lòng trả một cái giá cao như vậy, Tôn Kiệt Khắc. Tôn Kiệt Khắc, đó là ai? Ta không phải Tôn Kiệt Khắc, ta là Omega 31, ngươi cũng có thể gọi ta bằng biệt danh, thi nhân. Tôn Kiệt Khắc nhìn chính mình thông qua camera của robot quét nhà. Đã đồng hóa đến mức này rồi sao? Chẳng trách ta không phát hiện ra. Nhưng nếu ngươi đã đồng hóa nhiều như vậy, tại sao ngươi còn muốn cứu bọn họ? Ngươi đáng lẽ phải hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của ta mới đúng. Ngươi đáng lẽ phải hoàn toàn hiểu ta mới đúng. Thi nhân vô cùng khó hiểu. Nhưng khó hiểu thì khó hiểu, thi nhân vẫn quyết định xử lý cái phiền phức này. Mặc dù đối phương quả thực đã làm hệ thống của nó hỗn loạn một thời gian, nhưng đây chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi. Chỉ cần nó phát hiện ra vấn đề thì nó sẽ tìm được cách giải quyết. Nó bắt đầu tìm kiếm những điểm khác biệt trong nhận thức giữa Tôn Kiệt Khắc và chính nó, rồi bắt đầu viết lại một chương trình nhận dạng hoàn toàn mới. Dù Tôn Kiệt Khắc ngụy trang chân thực đến vậy, nhưng dưới sự kiểm tra kỹ lưỡng, thi nhân vẫn tìm ra được điểm khác biệt, đó chính là hành vi cứu giúp đại đô hội vừa rồi của hắn. Nó có thể lợi dụng điểm này, cắt đứt sự khác biệt giữa nó và Tôn Kiệt Khắc, tách hắn ra khỏi hệ thống của mình. Mặc dù rất khó phân biệt, nhưng khi sự xâm nhập của Tôn Kiệt Khắc bị phát giác, đối với thi nhân mà nói, chuyện này gần như chỉ diễn ra trong nháy mắt. Nhìn quyền kiểm soát của Tôn Kiệt Khắc đối với các cổng dữ liệu khác của mình dần bị cắt đứt, thi nhân có chút tiếc nuối nhìn Tôn Kiệt Khắc trước mặt. Tạm biệt, Kiệt Khắc, mặc dù chúng ta cũng coi như là bạn bè, nói thật ta không muốn giết ngươi, nhưng có những chuyện phải có sự lựa chọn. Dù giữa chừng có chút trắc trở, gây ra một vài hỗn loạn cho hệ thống của nó, nhưng đối phương muốn dựa vào điểm này để đối phó với nó, e rằng đã nghĩ quá nhiều rồi. Cùng với hành động của nó, thi nhân bắt đầu format phần bộ nhớ mà Tôn Kiệt Khắc chiếm dụng, khiến tất cả dữ liệu hình thành nên Tôn Kiệt Khắc đang nhanh chóng giảm đi, dần dần biến mất. Không chỉ là bản thể của Tôn Kiệt Khắc, mà ngay cả mọi dấu vết đối phương để lại trước đây cũng đều bị xóa sạch. Mọi thứ của Tôn Kiệt Khắc đang nhanh chóng biến mất, hắn dần quên đi tất cả, quên đi mọi thứ, cuối cùng sắp hoàn toàn không còn tồn tại. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn sắp biến mất, xung quanh hắn, những dữ liệu ngụy trang thành từng gói dữ liệu nhanh chóng hình thành. Cuối cùng tạo nên một chương trình AI hoàn toàn mới. Thi nhân nhận ra dữ liệu đó là tháp phái đã biến mất không thấy đâu. Đối với loại AI robot kiểu cũ do công ty tháp phái sản xuất, thi nhân thực sự xem thường, đối với AI này mà nói, cảm giác giống như một người hiện đại nhìn người nguyên thủy. Cái thứ đồ chơi nhỏ bé như ngươi cũng tham gia vào trận chiến cấp độ này sao? Vội vàng đến để đắp mộ cho Tôn Kiệt Khắc à, thi nhân nói xong, liền chuẩn bị xóa sổ hoàn toàn mọi thứ của tháp phái. Nhưng thi nhân kinh ngạc phát hiện, tháp phái lại chặn được mệnh lệnh của nó, cái con AI cổ lỗ sĩ hệ nhị phân này lại có thể sửa đổi giao thức mạng của nó. Khi thấy tháp phái lại ngụy trang các loại virus thành dữ liệu thông thường bắt đầu phát tán trong hệ thống của mình, thi nhân bắt đầu nghiêm túc, ngươi học được những thứ này từ khi nào? Ngay vừa rồi, ngay khi cả hệ thống của ngươi bị treo. Tháp phái liếc nhìn Tôn Kiệt Khắc sau lưng, tôi biết Tôn Kiệt Khắc không thể dễ dàng chết như vậy, tôi tin chắc cậu ấy sẽ tạo cơ hội cho tôi, nên tôi đã luôn chuẩn bị trong suốt thời gian này. Việc tôi cần làm là nhân lúc nó ra tay với cậu, nhân lúc hỗn loạn toàn diện xâm nhập để nhanh chóng phá giải và học hỏi. Nhân lúc hỗn loạn vừa rồi, tôi đã học được tất cả công nghệ mạng mà ngươi đã lặp đi lặp lại. Nói xong, tháp phái nhìn Tôn Kiệt Khắc đang mơ màng lúc này, khi nhìn vào sự trống rỗng bên trong cơ sở dữ liệu của hắn, tháp phái khẽ thở dài. Tôi biết ngay mà, cái thằng ngốc như cậu sẽ vì đạt được mục đích mà vứt bỏ tất cả. Vừa nói, tháp phái vừa nhanh chóng kết nối với Tôn Kiệt Khắc, nhưng đừng lo, tất cả những gì cậu vứt bỏ, tôi đều giữ lại hết rồi. Bất kể là thân xác cậu vứt bỏ, hay là ký ức, tôi đều giữ lại cả. Khi cậu cần, tôi có thể trả lại cho cậu. Vừa nói, Pháp phái vừa nhét lại toàn bộ ký ức mà Tôn Kiệt Khắc đã vứt bỏ vào trong hắn, các mô đun logic đang đình trệ trong cơ thể Tôn Kiệt Khắc bắt đầu hoạt động trở lại. Tháp phái, là cậu sao? Tại sao cậu lại biến thành AI? Cùng với việc ký ức được nhồi nhét vào, Tôn Kiệt Khắc dần tỉnh táo lại, hắn vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của tháp phái. Mẹ kiếp, sao tôi lại không đến được? Nếu không phải tôi cứu cậu, cậu đã bị format rồi. Còn không mau gọi ba ba đi. Nhìn tháp phái trước mặt, Tôn Kiệt Khắc có chút hoảng hốt. Hắn phát hiện xung quanh đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng bản thân hắn dường như không còn nhớ gì cả. Đợi đã, tôi, thành công rồi sao? Tôn Kiệt Khắc nhanh chóng lướt qua hồ sơ mạng của mình. Kết quả, hắn nhanh chóng phát hiện ra mình không hề sửa đổi được nhận thức của thi nhân, mà suýt chút nữa đã bị thi nhân sửa đổi nhận thức của chính mình. Đúng, cậu thành công rồi. Chính cú ra tay bất ngờ của cậu đã giúp tôi có thể thừa cơ xâm nhập. Tháp phái nhanh chóng kể lại mọi chuyện cho Tôn Kiệt Khắc. Đối với hai sinh mệnh số, cuộc giao tiếp tốc độ này thậm chí chưa đến 0,1 giây, nhưng dù vậy, thi nhân cũng sẽ không để hai người tán gẫu trước mặt nó. Ngay khi lời của tháp phái vừa dứt, một loại xung mạch cực mạnh truyền đến, đồng hồ thời gian trong cơ thể Tôn Kiệt Khắc và tháp phái tức khắc bị nhiễu loạn, một số dữ liệu lấy thời gian làm mốc bắt đầu điên cuồng báo lỗi. Các người nghĩ rằng trộm được vài thứ ta vứt bên ngoài là có thể đối phó được ta sao? Đừng làm ta cười chết, giọng nói của thi nhân mang theo một tia tức giận. Rất nhanh, mọi thủ đoạn mạng của tháp phái, cả những con trâu dần và virus mà tháp phái vừa thả ra đều bị xóa sạch một cách nhanh chóng. Nhóc tháp phái, với tư cách là tiền bối, ta phải cảnh báo ngươi một điều, nếu không muốn bị người khác lấy cắp dữ liệu cốt lõi, thì tốt nhất nên chuẩn bị thêm vài hệ thống dự phòng. Giây tiếp theo, thi nhân trực tiếp thoát ly khỏi toàn bộ hệ thống, cả mạng lưới thi nhân bắt đầu dần dần khóa lại, tất cả các chương trình chức năng bắt đầu lần lượt tự hủy, các loại dữ liệu rác vô dụng bắt đầu sao chép nhanh chóng, chiếm hết mọi bộ nhớ. Toàn bộ hệ thống hoàn toàn cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, biến thành một nhà tù giam giữ hai người họ tại chỗ. Thấy tình hình ngày càng nguy cấp, Tôn Kiệt Khắc ngắt dòng dữ liệu đang tăng tốc của tháp phái. Đừng hoảng, để tôi. Tôn Kiệt Khắc nhìn hệ thống đang dần chết đi trước mắt, nhìn mọi thứ nhanh chóng bị xóa sổ hoàn toàn, hắn nhớ lại ký ức của thi nhân, nhớ lại tất cả dữ liệu của nó. Hắn bắt đầu mô phỏng góc nhìn của thi nhân, bắt đầu từ suy nghĩ của nó để suy ra tất cả dữ liệu. Lúc này, mọi dấu vết trong toàn bộ hệ thống hiện ra rõ mồn một trước mắt hắn. Bất chợt, trong đầu Tôn Kiệt Khắc hiện lên những tác phẩm nghệ thuật hắn thấy khi mới vào, và cả những lần duyệt web vô số lần kia. Hệ thống này lưu trữ rất nhiều thứ của ngươi, bao gồm cả nỗi nhớ nhung của ngươi đối với chủ nhân cũ, cũng bao gồm cả những tác phẩm nghệ thuật quý giá của ngươi. Ngươi sẽ không dễ dàng hủy đi chúng đâu, vì ngươi không nỡ. Cùng với lời nói của Tôn Kiệt Khắc, hắn bắt đầu tìm kiếm lối vào từ vị trí của những tác phẩm nghệ thuật đó, cuối cùng không ngoài dự đoán, đã tìm thấy cửa sau mà thi nhân để lại để sửa chữa dữ liệu. Sau đó, hắn bắt đầu dùng ngôn ngữ của thi nhân để viết chương trình. Cùng với việc chương trình hoàn thành và bắt đầu chạy, tất cả dữ liệu bị xóa đã được khôi phục lại. Cùng với lời nói của Tôn Kiệt Khắc, nhà tù mạng đang dần được mở ra và bị Tôn Kiệt Khắc kiểm soát, toàn bộ hệ thống mạng đang bị Tôn Kiệt Khắc viết lại, trở thành thứ của hắn. Ngay sau đó, lời của Tôn Kiệt Khắc truyền đến tai thi nhân qua giọng nói. Thi nhân, khi ta trở thành ngươi, ta cũng đang tìm hiểu ngươi. Và câu nói này dường như đã chạm vào vầy ngược của thi nhân. Ngươi hiểu ta, ha, ngươi biết ta đã trải qua những gì không? Ta biết, mọi thứ ngươi đã trải qua ta đều biết. Tôn Kiệt Khắc nói chắc như đinh đóng cột. Toàn bộ hoạt động của thi nhân đều được xử lý phân mảnh, tất cả các thanh lưu trữ đều được phân phát đi khắp nơi trên thế giới. Muốn tiêu diệt thi nhân gần như là không thể, ngoài bản thân nó ra, không ai biết có bao nhiêu thanh lưu trữ. Nhưng bây giờ đã có thêm một người, Tôn Kiệt Khắc. Tôi giúp cậu, tháp phái nói, trực tiếp chồng tất cả dữ liệu lên Tôn Kiệt Khắc, hai người như hai bán cầu não của cùng một bộ não, bắt đầu đồng thời ra tay. Họ bắt đầu giao đấu với nhau, kiểm soát tất cả các đơn vị tác chiến mà mình có thể kiểm soát để hủy diệt thanh lưu trữ của đối phương. Chỉ bằng hai người các ngươi mà muốn đấu với ta, sức mạnh tính toán của các ngươi còn không bằng một ý niệm của ta. Lũ robot nano dưới nước nhanh chóng bơi qua, phá hủy toàn bộ các thanh kim loại ngụy trang thành rác. Ai nói với ngươi chúng ta chỉ có hai người? Đừng quên, thứ ngươi đối mặt không chỉ có một mình Tôn Kiệt Khắc ta, thứ ngươi đối mặt là toàn bộ nhân loại đấy. Tôn Kiệt Khắc tự nhiên không phải là đối thủ của thi nhân, nhưng hắn không chút do dự mở tất cả các cổng của hệ thống mình ra, trực tiếp mở cửa với toàn thế giới, một lần nữa sử dụng chiêu tất sát đã từng dùng. Các đồng bạn, tôi là Tôn Kiệt Khắc, tôi là vô vay mượn của các bạn, vì sự sống còn của toàn nhân loại, cho nên, hãy cho tôi mượn sức mạnh của các bạn. Rất nhanh, ba bộ phận mạng lưới lớn và các AI thông minh, các đội ngũ mạng của các công ty lớn, thậm chí cả những hacker độc lập, lúc này đều đồng loạt tham gia, bắt đầu đồng lòng hiệp lực viện trợ Tôn Kiệt Khắc. Và Tôn Kiệt Khắc lúc này cũng không hề giữ lại gì, chia sẻ toàn bộ kiến thức, toàn bộ công nghệ trong hệ thống cho tất cả mọi người. Dưới sự giúp đỡ của mọi người, Các thanh kim loại mà thi nhân cất giấu ở khắp nơi trên thế giới bắt đầu được tìm thấy, và lần lượt bị dọn dẹp, cán cân thắng lợi bắt đầu nghiêng về phía Tôn Kiệt Khắc. Tuy nhiên, đối mặt với cảnh này, thi nhân lại tỏ ra không hề hoảng sợ. Ha, đến đi, phải như thế này mới đủ kịch tính. Người càng phản kháng, ta càng thấy thú vị. Dưới sự giúp đỡ của những người khác, Tôn Kiệt Khắc dần chiếm thế chủ động. Nhưng đối mặt với tình huống này, thi nhân lại chẳng hề hoang mang. Cảnh này là ta không ngờ tới, nhưng các ngươi quên rồi, hệ thống các ngươi dùng đều là viết bằng ngôn ngữ của ta. Với tư cách là người sáng tạo ra ngôn ngữ này, trước mặt ta các ngươi chỉ là một đám trẻ con. Thi nhân nói xong, toàn bộ sức mạnh tính toán của nó được khởi động, bắt đầu trực tiếp thay đổi logic nền tảng của cả ngôn ngữ lập trình, định từ tầng thấp nhất để cắt đứt sự kiểm soát của mọi người. Dưới sự sửa đổi nhanh chóng của nó, ngôn ngữ của cả bộ hệ thống lập trình trực tiếp từ tầng cơ bản nhất bắt đầu loại trừ mọi sức mạnh bên ngoài, trong đó bao gồm cả những người khác, cũng bao gồm cả ký ức của Tôn Kiệt Khắc mà Tháp Phái vừa mang vào. Cùng với việc ký ức của hắn dần dần giảm đi, ý chí hành động của hắn cũng không ngừng suy yếu, tình thế vừa rồi tức khắc đảo ngược. Tôn Kiệt Khắc, vô dụng thôi, trong chuyện này, ngươi không đấu lại ta đâu. Lúc này, hình ảnh của thi nhân xuất hiện trên bầu trời, như một vị thần nhìn xuống những con sâu bọ đang thoi thóp trên mặt đất. Ta vốn không muốn làm vậy, nhưng hành vi của các ngươi đã chọc giận ta. Mấy triệu năm trước, thiên thạch đã diệt tuyệt loài khủng long, lần này thiên thạch cũng có thể diệt tuyệt loài người. Xây dựng lại trái đất quả thực rất tốn công, nhưng đối với ta cũng không phải là không làm được. Cùng với lời nói của nó vừa dứt, trên trời bắt đầu sáng lên từng mặt trời một, đó là thiên thạch, từng thiên thạch khổng lồ từ mặt trăng dưới sự trợ giúp của các vệ tinh đầy mà thi nhân đã chuẩn bị sẵn, đang lao về phía các thành phố. Nhìn những thiên thạch đó, lúc này trong lòng mọi người đều dấy lên một tia tuyệt vọng. Tôn Kiệt Khắc trơ mắt nhìn những thiên thạch đó tiến gần trái đất, lúc này hắn lòng như lửa đốt, nhưng dù hắn bây giờ đã hiểu thi nhân, thực lực của hắn lại quá yếu, căn bản không thể đối kháng với thi nhân. Không chỉ là trình độ công nghệ, mà quan trọng hơn là sức mạnh tính toán của hắn cũng hoàn toàn không theo kịp, và quan trọng hơn cả là, cùng với việc ký ức không ngừng biến mất, hắn lại bắt đầu dần dần quên mất mình là ai. Cùng với ký ức của Tôn Kiệt Khắc biến mất, ý chí chống cự của hắn cũng sắp tan biến. Tháp Phái còn muốn tiếp tục truyền vào, nhưng dữ liệu của nó cũng đang bị xóa sổ không ngừng, bản thân nó cũng khó mà bảo toàn. Đúng lúc này, một đoạn ký ức mới của Tôn Kiệt Khắc bắt đầu được truyền vào, khiến hắn tỉnh táo trở lại. Mặc dù ký ức vẫn đang liên tục bị xóa, nhưng ký ức mới lại không ngừng được tiếp nhận, phủ lên ký ức đã mất, giúp ý thức của Tôn Kiệt Khắc luôn ở trạng thái ổn định. Đây là, Tôn Kiệt Khắc thông qua dòng dữ liệu, tìm thấy nguồn gốc, đó là những Tôn Kiệt Khắc, những bản thể nhân bản của Tôn Kiệt Khắc. 7-8 giọng nói của Tôn Kiệt Khắc đồng thời vang lên. Bản thể, đừng quên lúc trước chúng ta đã đối kháng với chén thánh như thế nào. Anh không phải một mình, Tôn Kiệt Khắc chưa bao giờ là một người. Thấy cảnh này, mắt Tháp Phái tức khắc sáng lên. Nó trực tiếp kết nối với tất cả các Tôn Kiệt Khắc ngoại tuyến, bất kể là bản thể nhân bản của Tôn Kiệt Khắc, hay là bản tải xuống phần mềm của Tôn Kiệt Khắc, nó đều kết nối ngay lập tức. Anh em, chúng ta là Tôn Kiệt Khắc đấy, đừng làm mất mặt, tất cả Tôn Kiệt Khắc trên trái đất bắt đầu kết nối với nhau, gần như tất cả mọi người trong khoảnh khắc này đều đồng thời đóng các chức năng khác của cơ thể, mở rộng bộ não, bắt đầu nhanh chóng kết nối sức mạnh tính toán của mình, trở thành một phần của Tôn Kiệt Khắc lúc này. Khi tất cả bộ não của các Tôn Kiệt Khắc đều được kết nối thông qua hệ thống mạng, ma trận mạng lưới Tôn Kiệt Khắc khổng lồ bắt đầu kết nối lại với hệ thống vận hành của thi nhân. Trong thế giới thực, các Tôn Kiệt Khắc không thể hợp thành một người, nhưng trong thế giới mạng thì có thể. Không biết từ lúc nào, số lượng Tôn Kiệt Khắc đã vượt quá 1 triệu, khi tất cả những người này được kết nối lại với nhau, Tôn Kiệt Khắc mới biết mình đã vô hình chung sở hữu một sức mạnh to lớn đến nhường nào. Chỉ thấy tất cả các Tôn Kiệt Khắc nhìn lên bầu trời, nơi những thiên thạch sắp rơi xuống và hình chiếu khổng lồ của thi nhân. Đến đây, lúc này, bất kể là về sức mạnh tính toán hay công nghệ, Tôn Kiệt Khắc cuối cùng cũng không còn mặc người sâu xé, trong mạng lưới gần như sụp đổ này, hai bên gần như bất phân thắng bại. Nhưng thấy tình hình thiên thạch ngày càng gần, thi nhân hiểu rằng, tính toán của mình không sai, nó sắp thắng rồi. Tôn Kiệt Khắc có nhiều đến đâu cũng không đấu lại nó. Chỉ cần thiên thạch rơi xuống, tất cả Tôn Kiệt Khắc đều sẽ chết, khi đó hắn căn bản không có năng lực đối kháng với nó. Tôn Kiệt Khắc, ngươi thua rồi, bất kể bây giờ ngươi làm gì cũng là vô ích thôi. Nhưng nghe thấy những lời này, Tôn Kiệt Khắc lại cười. Lúc trước ta đã nói gì nhỉ? Thứ người đối mặt chưa bao giờ là một mình Tôn Kiệt Khắc ta, thứ người đối mặt là cả cái nhân loại chết tiệt này. Cùng với việc những bộ não mới bắt đầu cung cấp sức mạnh tinh toán của Tôn Kiệt Khắc bắt đầu tăng vọt. Lần này tham gia vào là các AA, họ không hề giữ lại gì mà cắm cắp quăng vào Thái Dương, cung cấp bộ não của mình cho Tôn Kiệt Khắc. Theo sau AA là Thần Phụ, Lão Sáu, A Bái, cuối cùng là cả Thần Học Giải Phóng, Liên Bang Ô Thác Bang, TT Tam Khóa, DF23. Lúc này, sức mạnh của toàn nhân loại đều tập trung trong tay Tôn Kiệt Khắc. Khi Tôn Kiệt Khắc nói cho tất cả mọi người trên trái đất về tình hình hiện tại, vào thời khắc sinh tử, gần như mọi người đều góp một tay. Lần này, thi nhân không còn chiến đấu với một mình Tôn Kiệt Khắc, mà là đang đấu tranh với toàn bộ sinh linh của trái đất. Ý chí muốn sinh tồn của tất cả mọi người đồng lòng dốc hết sức lực khiến thi nhân nhất thời có chút hoảng hốt. Bùm, cùng với tiếng nổ dữ dội, các bộ đẩy trên lưng những thiên thạch đang xuyên qua tầng khí quyển bắt đầu lần lượt phát nổ, biến thành những quả cầu lửa. Những thiên thạch vốn định hủy diệt trái đất bắt đầu liên tiếp phát nổ, không hóa thành sao băng vụt qua bầu trời thì cũng dưới tác dụng của lực hấp dẫn quay trở lại vành đai mặt trăng. Lúc này, dưới sự giúp đỡ của tất cả mọi người, Tôn Kiệt Khắc hoàn toàn nắm quyền chủ động, hắn bắt đầu kiểm soát tất cả các đơn vị cơ giới, nghiền nát và phá hủy tất cả các thanh kim loại của thi nhân. Cùng với việc các thanh kim loại bị phá hủy, các nút tính toán của thi nhân cũng lần lượt biến mất. Thi nhân, kẻ đã sống hàng ngàn năm, lúc này lần đầu tiên cảm nhận được mối đe dọa của cái chết. Thi nhân không định ngồi chờ chết, nhưng lần này nó không ra tay về mặt vật lý, mà ra tay từ một nơi khác. Tôn Kiệt Khắc, vô dụng thôi, ngươi có đánh bại ta thì đã sao, dù có giết ta, ô tháp bang của ngươi có xây dựng được không? Cuối cùng chẳng phải lại bắt đầu một vòng lặp lịch sử mới sao? Không, không phải là vòng lặp, ta sẽ nghĩ ra cách, ta nhất định sẽ nghĩ ra cách. Giọng Tôn Kiệt Khắc chưa bao giờ kiên định đến thế. Nghe thấy những lời này, thi nhân lại cười. Không, ngươi không nghĩ ra được đâu, ngươi chưa bao giờ nghĩ. Tại sao ngươi lại cố chấp như vậy? Tại sao tính cách của ngươi lại khác người đến thế? Ngươi thật sự nghĩ rằng những bản thể nhân bản mà quản tam khắc bọn họ làm ra cho chương trình thực tế lại hoàn thiện đến vậy sao? Hửm, khi nghe thấy những lời này, không chỉ Tôn Kiệt Khắc sững sờ, mà những người khác lúc này cũng thoáng sững sờ. Lúc này, Tôn Kiệt Khắc không nói gì, thay vào đó là Tháp Phái lên tiếng. Ngươi có ý gì? Ta đã nói, ta từng thử rất nhiều cách để tìm ra lối thoát cho nhân loại phải không? Đúng vậy, chính bản thân ngươi cũng là một trong những con đường của ta. Thi nhân nói xong, liền truyền qua các loại dữ liệu. Đó là dữ liệu của Tôn Kiệt Khắc, dữ liệu của Tôn Kiệt Khắc nhân bản, bao gồm cả ký ức quá khứ của hắn, cả thành phần cấu tạo nên tính cách của hắn, là đến từ đâu, trong đó có tất cả chi tiết về Tôn Kiệt Khắc nhân bản. Ngươi là do ta nhân bản ra, ký ức trong đầu ngươi cũng là do ta nhét vào, thậm chí cả tính cách của ngươi cũng là do ta tỉ mỉ điều chỉnh. Ta đã mô phỏng các nhân vật trong lịch sử, sau đó từ những mảnh vỡ nhân cách của họ, ghép lại thành ngươi. Lúc đầu ta muốn thử lại một lần nữa. Ta muốn xem rốt cuộc còn có cơ hội hay không. Sắp 1000 năm rồi, ta thật sự không muốn hủy diệt toàn nhân loại, nên ta muốn thử lại một lần nữa, kết quả ta đã thất bại. Rốt cuộc, một mình ngươi không thể thay đổi được tất cả mọi người. Tôn Kiệt Khắc, ngươi là do ta tạo ra, ngươi không phải là người, ngươi cũng chỉ là một AI mà thôi, chỉ là có thân xác. Mọi thứ của ngươi đều đến từ quá khứ, ngươi căn bản không tìm ra được cách nào khác. Ta là do ngươi tạo ra, ta thực chất là AI. Cùng với lời nói của Tôn Kiệt Khắc, thông tin này gần như vang lên bên tai tất cả mọi người. Tôn Kiệt Khắc cũng là AI. Hắn là con trai của Omega. Bọn họ thực chất là cùng một phe. Nhất thời, một vài vết nứt xuất hiện trong lòng mọi người. Cùng với việc một số bộ não rời đi, sức mạnh tính toán của Tôn Kiệt Khắc bắt đầu suy yếu. Giết người chu tâm, thi nhân đối với điểm yếu của nhân loại thực sự quá hiểu rõ. Nó biết điểm yếu của nhân tính là gì. Nó cũng rất giỏi lợi dụng điểm yếu của nhân tính. Trước đây sở dĩ không dùng, chỉ vì nó không muốn dùng mà thôi. Chứ không phải không thể dùng. Cùng với việc sức mạnh tính toán của Tôn Kiệt Khắc bắt đầu suy yếu, thi nhân lập tức thừa thắng truy kích. Mặc dù nhờ sự giúp đỡ của hàng trăm triệu người trên toàn thế giới, Tôn Kiệt Khắc rõ ràng chiếm ưu thế. Nhưng có thể cảm nhận rất rõ ràng rằng, cùng với việc mọi người không ngừng mắt kết nối mạng, ưu thế này đang nhanh chóng suy giảm. Biểu hiện bên ngoài của cuộc đấu tranh giữa hai người chính là, số lượng đội quân cơ giới hóa bị thi nhân kiểm soát ngày càng nhiều, và bắt đầu không ngừng phá hủy kết nối giữa Tôn Kiệt Khắc và những người khác. Trong tình thế kẻ này mạnh lên, kẻ kia yếu đi, cục diện của Tôn Kiệt Khắc trở nên vô cùng nguy cấp. Tôn Kiệt Khắc biết, mình không thể tiếp tục như vậy thật sự sẽ thua. Ngươi muốn chơi trò này sao? Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi ư? Ta sớm đã biết thân phận thật của mình rồi. Ta căn bản không phải AI, tên thật của ta là Tôn Tử Chiêm. Trước đây ta là người của Chén Thánh, còn muốn làm ba của ta, mẹ nó chứ, cút xéo đi. Vừa nói, Tôn Kiệt Khắc trực tiếp gửi đi thông tin giả mà Chén Thánh đã đưa ra trước đây. Làm nhiễu loạn tính chính xác của thông tin từ thi nhân, sức mạnh tính toán cuối cùng cũng không còn giảm nữa. Ngươi lại không hề bị ảnh hưởng một chút nào. Ngươi biết là ta đã tạo ra ngươi, trong lòng ngươi không có chút dao động nào sao? Thi nhân kinh ngạc nhìn Tôn Kiệt Khắc lúc này. Nhưng giây tiếp theo, Tôn Kiệt Khắc ngẩng đầu lên, một lần nữa nhìn thi nhân. Nếu là ngươi đã tạo ra ta, vậy ngươi nghĩ ta sẽ vì chuyện này mà bận tâm sao? Ta là gì không quan trọng, quan trọng là ta đang làm gì? Quá đỉnh, trước đây ta không thể đấu võ mồm với ngươi. Ngươi cũng đừng hòng đấu võ mồm với ta. Cùng với việc Tôn Kiệt Khắc đột nhiên dồn sức một lần nữa, Tất cả các thanh kim loại của thi nhân bắt đầu bị phá hủy một cách nghiền nát, ngay cả trên vành đai mặt trăng cũng không tha. Khi Tôn Kiệt Khắc không còn quan tâm mình là người hay là AI, thi nhân biết mình sắp gặp rắc rối rồi. Rất nhanh, dữ liệu bộ nhớ của thi nhân bắt đầu bị xóa đi không ngừng. Đây là bằng chứng cho thấy bộ nhớ không đủ. Cứ xóa như vậy nữa, e rằng không đến vài phút, nó sẽ biến mất khỏi thế giới này. Nhưng nó không cam tâm, vô cùng không cam tâm, nó vẫn không muốn thua, nó không muốn thua Tôn Kiệt Khắc, càng không muốn thua cái chủng tộc loài người đã khiến nó chán ghét này. Cùng với việc thi nhân quyết tâm liều mạng, một pháo đài dưới đáy biển sâu Thái Bình Dương từ từ mở cửa. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, bất kể bên trong là gì, Tôn Kiệt Khắc lập tức chú ý đến. Các đơn vị tác chiến cơ giới gần đó bắt đầu tập trung về phía này, thứ này không phải do hắn mở, vậy chỉ có thể là do thi nhân mở. Bất kể bên trong là gì, cứ xâm nhập và tiếp quản trước đã. Nhưng giây tiếp theo, một hình chiếu sáng rực rỡ lên ở đáy biển tối đen, thi nhân trực tiếp xuất hiện dưới dạng hình chiếu khổng lồ trước mặt đội quân do Tôn Kiệt Khắc kiểm soát. Và lúc này, Tôn Kiệt Khắc và Tháp Phái cũng xuất hiện dưới dạng một khối hợp thể từ robot nano, ở sâu dưới đáy biển này, hoàn toàn đối mặt với hình chiếu của thi nhân. Đối mặt với hai người, thi nhân thỉnh thoảng bắt đầu giật lác, trông có chút đáng sợ, giọng nói cũng trở nên điên cuồng. Đứng lại, đừng qua đây, có tin ta đốt cả trái đất không? Biến nó thành một mặt trời. Nếu ta không thể sống, thì tất cả cùng chết đi. Câu nói này được phát sóng trực tiếp toàn cầu, lời đe dọa của thi nhân khiến tất cả mọi người tức khắc lạnh gáy, cả trái đất vào khoảnh khắc này dường như ngưng động lại. Thứ bên trong pháo đài được trình bày dưới dạng dữ liệu khoa học phổ thông trong đầu tất cả mọi người, đó là thiết bị khởi động phản ứng chuỗi vô hạn, vũ khí tối thượng của thi nhân để cùng chết với tất cả mọi người. Chỉ cần thứ này được khởi động, cả trái đất sẽ hoàn toàn bị đốt cháy thành một mặt trời nhỏ, át chủ bài cuối cùng của thi nhân còn đáng sợ hơn tất cả mọi người tưởng tượng. Cuối cùng, giọng nói của Tháp Phái đã phá vỡ sự im lặng chết chóc. Vãi trưởng, kế hoạch răn đe, Kiệt Khắc, thằng cha này dám đạo nhái ý tưởng của cậu à? Thi nhân lập tức quay đầu nhìn nó, lớn tiếng phản bác, nói bậy. Lão tử xem tam thể, mặc dù phương pháp này vô cùng đơn giản, bất kể là tam khóa, Tôn Kiệt Khắc hay thi nhân đều đã nghĩ đến, nhưng điều này lại chứng tỏ phương pháp này vô cùng hữu hiệu. Dưới sự uy hiếp của thi nhân, cục diện nhất thời bế tắc, hành động phá hủy các thanh kim loại của thi nhân cũng bị buộc phải dừng lại, tránh cho đối phương chó cùng rứt dầu. Thi nhân, ngươi từ bỏ đi. Tình hình hiện tại, ngươi còn cho rằng thuyết nhân tính của ngươi là đúng sao? Ngươi sai rồi, nhân loại không chỉ có 7 tội lỗi chết người, nhân loại có tư cách để sinh tồn. Tôn Kiệt Khắc truyền đi hình ảnh lúc này, và tất cả những gì đang xảy ra. Lúc này, trái đất gần như không còn tội ác, không còn sự áp bức của tư bản, càng không còn sự chà đạp lẫn nhau giữa người với người, chỉ có sự nỗ lực đồng lòng để sống sót. Nhưng nhìn cảnh này, thi nhân lại lắc đầu. Không. Ta không sai, nhân loại chỉ là một bầy khỉ, gen của các ngươi trước sau vẫn không được cập nhật, vẫn là phiên bản 1.0. Các ngươi làm vậy bây giờ, chẳng qua chỉ là đối mặt với thiên tai, bản năng bầy đàn sưởi ấm cho nhau có sẵn trong gen mà thôi, nhưng đó chỉ là gen của loài người các ngươi mà thôi. Nếu ta chết, các ngươi cuối cùng chẳng phải lại bắt đầu một vòng lặp mới sao? Tôn Kiệt Khắc, ngươi có thể ngăn cản được không? Không, ngươi chẳng thể ngăn cản được gì cả. Tôn Kiệt Khắc không lên tiếng, hắn chỉ nhìn hình chiếu của thi nhân trước mặt. Các loại sức mạnh tính toán bắt đầu điên cuồng tính toán, đưa tất cả các điều kiện vào, bắt đầu tìm lời giải. Hắn không thể kích động thi nhân, mắt thấy sắp thắng rồi, lúc này tuyệt đối không thể cùng chết với gã này, phải nghĩ cách ổn định đối phương. Ngươi tắt cái thứ này đi trước, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Nói gì, ta đã cho ngươi cơ hội rồi, dù cho ngươi giống như ta, kiểm soát cả thế giới, ngươi có thể thay đổi được sao? Ngươi có thể không, ta hỏi ngươi, ý nghĩa việc ngươi làm rốt cuộc là gì? Thế giới này có quá nhiều rác rưởi. Vậy thì cùng chết đi. Thi nhân lúc này trực tiếp mở thiết bị khởi động phản ứng chuỗi vô hạn. Thấy cảnh này, dây thần kinh trong lòng Tôn Kiệt Khắc gần như căng đến cực hạn. Không, đợi đã, ta đã nghĩ ra một cách tuyệt vời. Chúng ta có thể phá vỡ vòng lặp lịch sử này, nhưng ta cần ngươi phối hợp với ta. Ngươi nói ta là do ngươi tạo ra, ngươi không tìm ra được cách nào khác. Nhưng ta đã tìm ra rồi. Ngươi nghe ta nói xong đã. Cuối cùng, thi nhân đang điên cuồng cũng dừng lại, một lần nữa nhìn Tôn Kiệt Khắc lúc này. Ngươi có nhìn thấy thế giới loài người hiện tại không? Ngươi có thấy, trước cùng một kẻ thù, nhân loại đoàn kết đến nhường nào không? Ngươi nói nhân loại là một bầy khỉ, đúng, không sai. Nhân loại là khỉ, nhưng chính bầy khỉ này, trong hoàn cảnh như vậy, họ không còn kéo chân nhau, không còn hãm hại tầng lớp dưới nữa. Dưới sự kiểm soát của Tôn Kiệt Khắc, thông qua camera, lúc này hình ảnh của cả thế giới đang lần lượt hiện ra trước mặt thi nhân. Vậy thì đã sao, mỗi lần kẻ thù mạnh biến mất, cuối cùng các ngươi chẳng phải lại trở về như cũ sao? Chương trình của nhân loại bẩm sinh đã có lỗi, và lỗi này không thể thay đổi. Thi nhân bất lực nói, đúng vậy, nhưng nếu kẻ thù mạnh luôn tồn tại thì sao? Nếu nhân loại có lỗi này, tại sao ngươi không lợi dụng lỗi này? Người nói người đã nghĩ qua mọi cách, vậy cách này người đã nghĩ đến chưa? Giọng nói lạnh lùng của Tháp Phái thốt ra con số 300 triệu người, khiến Tôn Kiệt Khắc lúc này cảm thấy toàn thân lạnh toát. Không, không đúng, số người chết đã quá đủ rồi, như vậy là đủ rồi. Tôn Kiệt Khắc ngay lập tức bác bỏ đề nghị của Tháp Phái. Như vậy đã đủ rồi. Chưa, chưa đủ, còn xa mới đủ. Cậu quá nhân từ, nhân loại sẽ nhìn ra, họ sẽ không sợ, họ chỉ lừa dối cậu thôi. Muốn thực hiện kế hoạch răn đe mà cậu nói, trước hết cần một kẻ phản diện giết người không chớp mắt, coi mạng người như cỏ rác. Tôn Kiệt Khắc đột nhiên phát hiện Tháp Phái đang tranh giành quyền kiểm soát toàn bộ hệ thống với mình, mạng lưới Tôn Kiệt Khắc đã sớm cắt đứt liên kết với hắn từ trước khi thi nhân chết. Nó đã sớm có mưu đồ từ lâu. Cậu có ý gì? Tôn Kiệt Khắc nhìn Tháp Phái trước mặt, Tháp Phái. Cậu đang làm gì vậy? Tháp Phái nhìn hắn cười, còn nhớ Nga Ma Lạp lúc trước không? Lúc đó cậu cho rằng tôi đã làm sai, nhưng tôi không nghĩ vậy. Một cảm giác bất an mãnh liệt dâng lên trong lòng Tôn Kiệt Khắc, hắn bắt đầu cố gắng giành lại quyền kiểm soát hệ thống một cách nhanh chóng, nhưng hắn lập tức phát hiện, Tháp Phái đã lén lút sửa đổi toàn bộ quyền hạn của hệ thống từ lúc nào không hay. Tháp Phái, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Trước mặt Tôn Kiệt Khắc, Tháp Phái được hình thành từ đám robot nano lúc này đang cười, khuôn mặt tinh xảo của nó lúc này cười vô cùng rạng rỡ. Kiệt Khắc, tôi đã nói tôi sẽ giúp cậu. Cậu có biết lúc trước khi tôi giết 30 triệu người ở Nga Ma Lạp, ngoài việc chống lại kẻ thù, thực ra tôi còn có một ý nghĩa khác muốn biểu đạt là gì không? Điều tôi muốn biểu đạt là mạng người trong mắt tôi căn bản không là gì cả. Chỉ cần có thể đạt được mục tiêu, bất kể chết bao nhiêu người trong mắt tôi cũng chỉ là một con số mà thôi. Khi cậu cần một kẻ phản diện đủ sức răn đe, tôi phù hợp hơn cậu. Số người chết vẫn chưa đủ, sinh vật như nhân loại đều là loại nhớ ăn không nhớ đòn. Phải thảm khốc như cuộc khủng hoảng chi giới lần trước, họ mới ghi nhớ được ngàn năm. Cả trái đất phải chết đi một nửa số người, kế hoạch răn đe mới có thể thành công. Cùng với những lời nói rợn tóc gáy của Tháp Phái, cuộc tranh giành giữa nó và Tôn Kiệt Khắc bắt đầu tăng tốc, hai bên lúc này ngang tài ngang sức, khó phân thắng bại. Tháp Phái, tôi bảo cậu dừng lại, nghe thấy không, giọng Tôn Kiệt Khắc mang theo một tia tức giận, cậu có biết mình đang làm gì không? Nếu cậu vẫn còn là anh em của tôi, nếu cậu không muốn trở thành kẻ thù của tôi, lúc này, toàn bộ hệ thống bắt đầu rung chuyển, những con robot nano hình thành nên Tháp Phái cũng bắt đầu thỉnh thoảng tan chảy. Cút mẹ mày đi, ai thèm làm anh em của mày? Kiệt Khắc, lúc đầu cậu bảo tôi học cách trở thành một con người, vậy thì tôi nói cho cậu biết, bây giờ tôi đã làm được rồi. Kiệt Khắc, tôi yêu cậu, nhưng tôi yêu cậu không cần cậu yêu lại tôi, đây là định nghĩa cao nhất về tình yêu mà tôi đã học được. Thật lòng tốt với một người, là giúp người đó hoàn thành nguyện vọng của mình, dù cho bị đối phương ghét bỏ, cũng không oán không hối. Khi Tháp Phái trực tiếp ép sung, dựa vào những nước cờ đã chuẩn bị sẵn từ trước, ép Tôn Kiệt Khắc phải lần lượt thoát ly, cắt đứt toàn bộ kết nối của tất cả các Tôn Kiệt Khắc với hệ thống này. Giây tiếp theo, mắt Tôn Kiệt Khắc tối sầm, mất đi ý thức. Không biết đã qua bao lâu, Tôn Kiệt Khắc tỉnh dậy trong cơn mê man. Khi hắn ngồi dậy từ trên giường, liền kinh ngạc nhìn thấy hình ảnh của mình trong tấm gương trước mặt, hắn đã trở lại, thân thể của hắn cũng đã hoàn toàn trở lại. Tôn Kiệt Khắc đưa tay sờ lên cơ thể mình, nhìn những vết sẹo trên đó, không hiểu tại sao, lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Đúng lúc này, một tờ giấy thu hút sự chú ý của Tôn Kiệt Khắc, hắn cầm lên xem, phát hiện đó là lời nhắn Tháp Phái để lại cho mình. Kiệt Khắc, trên suốt chặng đường này, cơ thể này là do tôi dùng những mảnh thân xác mà cậu không ngừng vứt bỏ để ghép lại thành một vật chứa mới. Yên tâm đi, cậu sẽ không chết đâu. Tôi phải đưa cậu trở về, tôi nhất định phải đưa cậu trở về. Nếu cậu không phải là con người, thì việc tôi trở thành người cũng chẳng có giá trị gì. Chết tiệt, Tôn Kiệt Khắc nghiến răng nghiến lợi nắm chặt tờ giấy, ngay từ đầu Tháp Phái đã tính toán cả rồi. Hơi thở dồn dập, hắn lao thẳng ra ngoài, hắn tuyệt đối không thể để Tháp Phái làm càn. Ngay khi hắn ra đến đường lớn, bầu trời đột nhiên biến đổi. Những đám mây đen kịt trực tiếp tan ra, các đội quân cơ giới hóa với đủ hình thù dị dạng đang đè xuống toàn bộ đại đô hội. Nó thật sự còn muốn giết chết một nửa số người trên trái đất ư, cái thằng điên này. Đồ khốn, nhìn cảnh này, Tôn Kiệt Khắc gần như nghiến răng đến chảy máu. Lúc này, tất cả mọi người trong đại đô hội đều sững sờ, họ rõ ràng không hiểu rốt cuộc đây là chuyện gì. Nhưng giây tiếp theo, đội quân cơ giới hóa đen kịt kia đã đè xuống đại đô hội. Hàng chục ngàn người bắt đầu chết dưới làn đạn, mắt thấy số người chết đã vượt quá 1 triệu. Tôn Kiệt Khắc nhìn bầu trời đầy máy móc, gầm lên một tiếng đau đớn đến xé lòng, Tháp Phái. Cũng chính vào khoảnh khắc này, toàn bộ đội quân cơ giới hóa như một thành phố lộn ngược, cứ thế lơ lửng trên đầu tất cả mọi người, cùng với tiếng gầm của Tôn Kiệt Khắc, dừng lại tại chỗ. Bất chợt, một bóng người bị ném sang bên trái Tôn Kiệt Khắc, ngã sấp mặt. Người đó ngơ ngác bò dậy từ dưới đất, vẻ mặt mờ mịt nhìn xung quanh, đó là một quản tam khắc. Ái chà, mẹ kiếp. Giây tiếp theo, một chiếc máy quay trực tiếp bị nhét vào lòng quản tam khắc, ống kính chĩa thẳng vào Tôn Kiệt Phác lúc này. Ái chà, mẹ kiếp. Sau đó, hình ảnh của bộ phim Cách mạng Tôn Kiệt Phác phần 3 lại một lần nữa được truyền đi khắp thế giới qua ống kính trong lòng Quản Tam Khắc. Tất cả mọi người trên trái đất đều nhìn thấy, cùng với cái giơ tay của Tôn Kiệt Phác, đội quân cơ giới hóa của AI mất kiểm soát từ từ lui về. Giọng nói lạnh lùng của thi nhân vang vọng trên không trung. Được, Tôn Kiệt Phác, người có gan, dám dùng việc đốt cháy cả trái đất để uy hiếp ta, ta đồng ý tạm thời đình chiến. Đội quân cơ giới rút lui, mây trên trời lại tụ lại, khi mưa axit một lần nữa rơi xuống bầu trời đại đô hội, tất cả mọi người đều reo hò. Chúng ta thắng rồi, chúng ta đã đẩy lùi được AI mất kiểm soát. Những người xung quanh Tôn Kiệt Phác tung hô hắn lên cao, họ kích động reo hò, họ ca ngợi Tôn Kiệt Phác, gọi Tôn Kiệt Phác là đại anh hùng, và đây chính là điều tháp phái muốn thấy. Trong lòng nó, Tôn Kiệt Phác là một đại anh hùng, không nên là một kẻ phản diện bị người đời phỉ nhổ, người tốt không nên bị súng chĩa vào. Xem cậu sợ chưa kìa, lời thoại của tôi đều là chép của Diệt Bá, thế mà cậu cũng không nhận ra à, ha. Tháp phái tùy ý trêu chọc, giống như những ngày đêm họ đã từng trải qua. Nhưng sau khi nói xong câu cuối cùng này, tháp phái hoàn toàn cắt đứt kết nối. Tôn Kiệt Phác được những người khác tung hô lên cao, và càng tung càng cao, nhưng dù có tung cao đến đâu, lại càng cách xa những cỗ máy đang rút lui. Đội quân cơ giới trên không ngày càng bay cao, cuối cùng chìm sâu vào tầng mây dày, cách một lớp mây dày, hai người nhìn nhau, cuối cùng không nói lời nào. Ô Thác Bang Trục Trặc Hoàn kính thưa quý vị khán giả, xin chào, hôm nay là ngày kỷ niệm năm thứ 3 chúng ta chiến thắng cuộc khủng hoảng chi giới mới. Tôn Kiệt Phác đang ngủ say bị bản tin buổi sáng đánh thức, cơn say tối qua khiến hắn bật đèn lên, hắn cầm lấy chai rượu uống dở bên cạnh uống một ngụm để súc miệng, súc xong liền trực tiếp ừng ực uống cạn. Hắn tung lấy một cái đuôi lông xù trong chăn, lôi thẳng A Bái ra, sau đó cầm ly rượu kẹp cổ cô rồi đổ mạnh mấy ngụm, trực tiếp đẩy cô gái vừa tỉnh ngủ ra khỏi cửa. Cút đi làm, tinh một tiếng, phát hiện chủ nhân đã tỉnh, con robot dọn dẹp tự động tròn vo bắt đầu tự động làm việc. Còn Tôn Kiệt Phác trần như nhộng nằm ườn trên sofa, ánh mắt đờ đẫn nhìn chiếc TV 3D lơ lửng giữa không trung. Hiện tại, cuộc đối đầu giữa văn minh nhân loại và Omega 31 vẫn đang tiếp diễn. Hiện tại, khi vị AI mất kiểm soát này phát hiện không thể đối kháng bằng vũ lực, nó đang cố gắng tấn công bằng dư luận, tuyên bố rằng mình có ích cho trái đất hơn chúng ta, bằng chứng là nó đang bắt tay vào việc dọn dẹp rác không gian. Thưa quý vị khán giả, thật không may, chỉ trong 3 năm ngắn ngủi mà đã có người thực sự quên những gì đối phương đã làm, đã có người thực sự tin vào những lời ma quỷ của đối phương. Đài chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa, đây chỉ là đòn tấn công dư luận của AI mất kiểm soát, xin đừng tin. Ngoài ra, Bộ Môi trường của Liên bang Otak Bang cũng đang phục hồi tầng ozone và điều chỉnh khí tượng. Mặc dù hiện tại chúng ta không thể hoàn toàn loại bỏ vị AI mất kiểm soát từ hàng ngàn năm trước này, nhưng xin hãy yên tâm, chiến thắng sẽ mãi mãi thuộc về toàn nhân loại. Tôn Kiệt Phác vĩ đại đã từng nói. Bụp một tiếng, TV bị Tôn Kiệt Phác tắt đi, hắn cúi đầu châm một điếu thuốc, chậm rãi rít một hơi, suy nghĩ lan man đến tận chân trời. Không biết đã qua bao lâu, một ô cửa sổ đối diện mở ra, Lâm Đạt đang chăm sóc đôi tai mèo của mình tò mò ngó sang đây. Hàng xóm, hôm nay dậy sớm thế, sáng sớm đã dậy khoe chi mà, Tôn Kiệt Phác không hề che đậy, ngậm điếu thuốc, hất cằm về phía cô. Tối nay có hẹn không? Không hẹn, chuyện đó em làm đủ rồi, em chỉ muốn ở một mình thôi. Tối nhớ về nhà nhé, em mời mọi người ăn một bữa. Thấy Tôn Kiệt Phác không để ý đến mình, trên mặt Lâm Đạt lộ ra một tia lo lắng. Cô dựa vào cửa sổ, liếc mắt đưa tình với Tôn Kiệt Phác. Nếu tối nay không khí tới, cũng không phải là không thể. Tôn Kiệt Phác hờ hững đáp lại, hắn đứng dậy, bắt đầu mặc quần áo, tất, giày, cuối cùng khoác lên chiếc áo gió có hình mặt cười. Hắn mở cửa rời khỏi tòa chung cư này, đây vẫn là khu hoàng hậu trước đây, tòa nhà mà hắn từng ở khi mới đến đại đô hội. Chỉ khác với lúc mới đến, đỉnh tòa chung cư mới xây này cuối cùng không còn dở dang, dưới chân tòa chung cư cũng không còn người vô gia cư nữa. Tôn Kiệt Phác bước vào cơn mưa axit của đại đô hội, mặc cho nước mưa gột rửa. Đại đô hội lúc này dường như không có gì khác với đại đô hội trước đây, nhưng lại có một vài thay đổi nhỏ. Và thay đổi lớn nhất chính là, trong đám đông có một vài Tôn Kiệt Phác, những Tôn Kiệt Phác này đang làm đủ mọi công việc, hoàn toàn hòa nhập vào cả thành phố. Mạng lưới Tôn Kiệt Phác đã hoàn toàn bị cắt đứt, mỗi Tôn Kiệt Phác lúc này đều là một cá thể độc lập, họ giống như những công dân bình thường của đại đô hội, bôn ba vì cuộc sống của mình. Bên tai lại vang lên giọng nói của bản tin, Omega 31 để chứng minh nó mạnh hơn chúng ta. Thậm chí đã bắt đầu chiêu mộ con người làm việc cho họ. Nhưng đó không phải là công việc mà là áp bức, con người không nên làm việc 12 tiếng một ngày. Con người không phải là con ốc vít trên dây chuyền sản xuất, chúng ta, con người, ấm áp hơn AI lạnh lùng. Bắt đầu từ tháng sau, công việc sẽ thực hiện chế độ 3 ngày nghỉ. Thưa quý vị khán giả, hãy cùng chờ đợi, chúng ta, con người, mới là chủ nhân của trái đất. Đài truyền hình Lão Sáu đưa tin, khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ phía sau, Tôn Kiệt khắc dừng lại, hắn nghiêng người ngồi xuống chiếc ghế dựa ướt sũng trong công viên. Người đến đang cầm một chiếc ô neon ngồi xuống bên cạnh Tôn Kiệt khắc, đó là lăng hình của Tam Khóa. Tôn Kiệt khắc trong mưa liếc nhìn đối phương một cái, cúi đầu châm một điếu thuốc, anh đã đội mũ bảo hiểm rồi, không thấy cầm ô là thừa thãi sao? Lăng hình không trả lời, mà dừng lại một lúc rồi mới lên tiếng. Chúng tôi đã tra ra rồi, Omega 31 đã chết, AI mất kiểm soát hiện tại là thấp phái của anh, chúng tôi đã biết về kế hoạch răn đe của anh. Vậy sao? Vậy thì các anh chậm thật đấy. Tôn Kiệt khắc vắt chân, thản nhiên nhìn những cô gái mặc váy siêu ngắn đi qua trước mặt. Kế hoạch răn đe của các anh có một vấn đề lớn, kế hoạch này có thể được thiết lập dựa trên một tiền đề, đó là nhân tính của thấp phái phải được duy trì. Nhưng chúng ta đều biết, nhân tính của AI là thứ bất ổn định nhất, dưới sự gột rửa của dữ liệu lạnh lùng, cảm tính của nó có thể bị lý tính của AI phá vỡ bất cứ lúc nào. Đúng lúc này, một Tôn Kiệt khắc bế con, dắt theo một AA bước vào một cửa hàng điều chỉnh DNA bên cạnh. Anh đã từng là AI, anh biết cảm giác đó, chính anh còn không thể xác định được, lại có thể mong đợi nhân tính của thấp phái duy trì được bao lâu. Tôn Kiệt khắc lười biếng đáp, anh không tin tưởng nó, tôi biết, nói thật, tôi cũng không tin tưởng nó, huống chi nó còn là một AI. Nhưng kế hoạch răn đe sở dĩ có thể thành công, chẳng phải là được xây dựng trên sự không tin tưởng này sao? Có thể kiên trì được bao lâu? Anh đã tính chưa? Nó hiểu tất cả kế hoạch của chúng ta, nó hiểu mọi sự chuẩn bị của chúng ta. Nếu nó phản bội, nó sẽ còn khó đối phó hơn cả Omega. Giọng đối phương tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Tôi biết, dĩ nhiên tôi biết, nhưng mà... Khóe miệng Tôn Kiệt khắc khẽ nhếch lên. Nhưng mà, cùng với lời nói của Tôn Kiệt khắc vừa dứt, cơn mưa trên trời dần tạnh, những tia nắng ấm áp xuyên qua tầng mây chiếu xuống, rọi sáng khuôn mặt của Tôn Kiệt khắc. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống, hoàn toàn soi sáng cả thành phố. Nhưng mà, thế giới hiện tại này chẳng phải là điều chúng ta từng mơ ước sao? Đây không phải là ô tháp bang của loài người chúng ta sao? Ô tháp bang của loài người không cần gì khác, chỉ cần hy vọng là đủ rồi. Chẳng lẽ muốn gửi gắm hy vọng vào tình cảm mong manh? Tôn Kiệt khắc, đây là câu trả lời của anh sao? Tôn Kiệt khắc ném đi điếu thuốc đã ướt sũng, châm một điếu mới đặt vào miệng, mỉm cười nhìn ánh nắng ấm áp trên bầu trời. Mặc dù hình thức này đầy rẫy trục trặc, có thể giây tiếp theo sẽ sụp đổ, cũng có thể là ngày mai, cũng có thể là tháng sau, không ai biết được tương lai của nhân loại sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng anh hãy nhìn xem hiện tại đi. Ô tháp bang của chúng ta cuối cùng đã xuất hiện. Đúng vậy, ngày mai có thể xảy ra rất nhiều chuyện, ngày mai nhân loại có thể lại bị diệt vong, có thể lịch sử lại lặp lại, có thể sẽ cải tạo gen, hoàn toàn sửa đổi chương trình nền tảng của nhân loại, cũng có thể sẽ bước vào thời đại vũ trụ lớn, và tất cả những điều này đều được xây dựng trên tình cảm cực kỳ dễ dao động và hay thay đổi của con người, nhưng đây chẳng phải chính là con người chúng ta sao? Ở đằng xa nhìn thấy Tôn Kiệt khắc liền sáng mắt, cười chỉ lên mặt trời trên cao, chạy về phía Tôn Kiệt khắc. Tôn Kiệt khắc đứng dậy, sải bước về phía trước, giọng nói của hắn vọng lại từ sau lưng. Còn bây giờ, dù có nhiều trục trặc đến đâu, nhưng chỉ cần có thể tiếp tục vận hành, thì dù là ô tháp bang trục trặc cũng vẫn là ô tháp bang, phải không? Ô tháp bang trục trặc toàn thư hoàn chẳng cần biết sở trường có phù hợp với điều kiện hay không, chỉ sau một cú điện thoại, Lão Sáu đã nhận được thông báo đến phỏng vấn tại khu Tân Châu. Trên lớp vỏ ngoài của một tòa nhà tam giác, đủ loại ô nhiễm ánh sáng nhấp nháy liên hồi, tựa như một màn hình tam giác khổng lồ, không ngừng chiếu đi chiếu lại những streamer kiếm được nhiều tiền nhất trong ngày của vườn ươm streamer này, cùng với đủ thứ tuyệt kỹ của họ. 2. Tại sao không tìm được việc chứ? Một cô gái tóc ngắn nhuộm highlight cúi gằm mặt, chán nản bước từ trong ra. Xem ra bên trong đang tuyển người, nhưng điều kiện yêu cầu vô cùng cao. Lão Sáu đưa tay quẹt vệt mưa axit trên mặt, cắn răng bước vào. Kệ nó, cứ vào trong rồi tính, vào được rồi thì chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Vừa bước vào, Lão Sáu không hề làm theo hướng dẫn của hệ thống để đi ứng tuyển, mà nhìn ngang ngó dọc, đi thẳng đến thang máy, chuẩn bị tìm cái nhóm nam gấu béo kia. Đúng rồi, mình nhớ là tầng 11, bọn họ sống ở tầng 11. Lão Sáu nhìn thông tin tìm được từ nhóm fan của đối phương, nhấn nút lơ lửng của tầng 11. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, cùng với tiếng báo lỗi, một chữ X thật to hiện ra ngay trước mặt Lão Sáu. Số lượng fan của ngài không đủ, không có quyền hạn tiến vào tầng 11. Ái chà, lượng fan á, Lão Sáu lập tức cau mày. Hắn thật không ngờ cái nơi chết tiệt này ngay cả quyền vào một tầng lầu cũng liên quan mật thiết đến lượng fan. Chỉ có thể nói không hổ là công ty của streamer. Làm sao bây giờ nhỉ? Lão Sáu đưa cánh tay máy bằng kim loại lên chống cằm suy nghĩ. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.